Chương 485, ban thưởng. Thực lực để thăng cực lớn. Chương 485, ban thưởng. Thực lực để thăng cực lớn. Nagato, ngươi tại sao lại nói chuyện này? Cô nàng cũng có chút bất đắc dĩ, phía trước Nagato liền đã cùng mình nói qua chuyện này. Phía trước vốn là cô nàng đều cho là Nagato xem như bị chính mình cho nói qua đi. Căn bản cũng không có thể liền tiếp tục nói, dù sao lúc kia chính mình cũng đã nói, những năm này, chính mình căn bản là chưa từng hối hận. Dù sao bọn hắn trở thành ạ cả sủ kỳ thời điểm, trước đây đại gia mộng tưởng chính là vì giải quyết đi chiến loạn, để cho nhận giới bao quát giống như là vũ quốc dạng này tiểu quốc gia. Từ đây cũng sẽ không đụng phải những vấn đề kia. Cho nên tại cô nàng xem ra, bọn hắn làm hết thảy, cho dù là bỏ ra thanh xuân thì thế nào đâu. Trước đây, có nhiều như vậy ạ cả sủ kỳ người, vì giấc mộng này hy sinh. Ban sơ một nhóm người, bao quát giả hỉ cổ đã toàn bộ cũng không có, chính mình tương đối mà nói kỳ thực cũng là may mắn một chút. Dựa theo cái này đến xem, giống như chính mình lúc này cũng không có cái gì không thể thỏa mãn. Cho nên nạ gạ tổ câu nói này kỳ thực là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao mình căn bản cũng không giống như là hắn nói tới như vậy. Không, ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ kỳ thực cũng không cần đang chiếu cô ta, bây giờ ta đây cũng chuẩn bị thử một chút những chuyện khác làm một chút, ngươi cũng có thể theo đuổi ngươi muốn việc làm. Tỷ như nói ngươi trước đó vẫn muốn làm, nhưng lại không thể làm sự tình, ta cũng không phải nói ngươi nhất định phải là phải làm những gì. Dù sao ngươi có ý nghĩ của mình, mà không phải căn cứ vào sắp xếp của ta tới quyết định nhân sinh của ngươi, nếu như ngươi có cái gì muốn làm liền thỏa thích đi làm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi cổ nạn. Nagato nghe cổ nạn lời nói sau đó cũng cười cười, lắc đầu đem ý nghĩ này bác bỏ. Bởi vì hắn xem ra, chính mình ý tứ cũng căn bản cũng không phải là cùng cổ nạn nghĩ một dạng. Trước đây thời điểm hắn cũng đoán được cổ nạn khả năng cao là cảm thấy lấy trước mắt ý nghĩ, có lẽ lại cho là mình là muốn trước khi nói câu nói như thế kia. Nhưng mà Nagato cũng phát hiện, chính mình lúc trước thời điểm, tựa hồ lại bắt đầu theo bản năng bắt đầu an bài cổ nạn cuộc sống. Mà bây giờ Nagato cũng biết, cổ nạn nhân sinh hẳn là từ cổ nạn quyết định, mà không phải mình. Cho nên nạ gạ tổ lúc này cũng từ bỏ tiếp tục cho cô nạn an bài ý nghĩ, tại nạ gạ tổ xem ra, đây hết thể đều hẳn là từ cô nạn tự mình tới làm. Cái này cũng là nạ gạ tổ muốn biểu đạt tư tưởng. Mà khi nghe đến nạ gạ tổ lời nói sau đó, cô nạn trầm mặc, nàng bây giờ đáy lòng vô cùng rõ ràng, kỳ thực một số thời khắc, nếu như có thể mà nói, cái kia đương nhiên cũng hy vọng có thể dạng này. Chỉ là hắn cũng không xác định phải chăng có thể như thế. Nạ gạ tổ, ta trước mắt vẫn chưa nghĩ ra phải làm thứ gì, ta sau đó lại nhìn a. Cô nạn mặc dù cũng hy vọng giống như nạ gạ tổ nói như vậy, nhưng nàng cũng vẫn là chưa nghĩ xong mình rốt cuộc là phải làm cái gì. Nàng không biết. Cô nàng, trước mắt không có cái gì muốn làm gì, kỳ thực cũng không có vấn đề gì, sau đó thời điểm ngươi suy nghĩ lại một chút liền tốt. Nagato cũng không có xoắn xuýt chuyện này, chỉ cần cô nàng có tâm tư này liền tốt. Dù sao bây giờ chính mình bỗng nhiên cùng nàng nói chuyện này, cô nàng ở đây không có chuẩn bị, có vẻ như cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên Nagato lúc này cũng không có nói tiếp. Mà khi nghe đến Nagato nói những thứ này sau đó, cô nàng kỳ thực cũng là hơi xúc động nói, Nagato, ngươi sau đó chuẩn bị làm cái gì đây? Kỳ thực đối với nạ gạ tổ có thể lựa chọn một cái cuộc sống mới điểm này, cô nàng càng là ủng hộ. Nếu như nói thời điểm trước kia, nạ gạ tổ còn có lẽ là có một chút khúc mắc, dù sao cũng vẫn không có đến cuộc sống mới bên trong tới. Nhưng là bây giờ nạ gạ tổ nói tới những cái kia, cũng đúng là để cho cô nàng cảm thấy, nạ gạ tổ lúc này có lẽ đã nghĩ kỹ. Tại nạ gạ tổ ở đây, cũng đã có thể đi ra, hơn nữa từ đó về sau, cũng sẽ làm chút sự tình khác ý nghĩ. Như vậy xem ra, cũng chỉ có nạ gạ tổ cũng xác định đã chạy ra trước kia khói mù chuyện này. Mà đối với nạ gạ tổ tới nói, mặc dù đến làng lá, nhưng vẫn luôn là ăn không ngồi rồi, cho nên cổ nạn mặc dù biết chính mình phải làm chút gì, nhưng nàng cũng không biết hẳn là muốn làm thế nào. Nhưng bây giờ nạ gạ tổ tất nhiên chủ động nói ra điều này, vậy có phải liền đại biểu lấy nạ gạ tổ thật sự đã coi như là chạy ra đâu? Nếu quả thật chạy ra, tựa hồ cũng thật không tệ. Kỳ thực ta cũng không có nghĩ đến, chẳng qua nếu có thể, ta nghĩ thoáng một cái tiểu y quán a, đến lúc đó có thể cho người ta chữa bệnh. Nạ gạ tổ do dự một chút, cuối cùng cũng là nghĩ đến một chuyện, đó chính là y quán. Dù sao cái đồ chơi này đối với tự mình tới đã nói giống còn rất khá. Cái này cũng là hắn sau đó mới làm. Nghe được nạ gạ tổ nói cái này sau, cô nạn cảm giác cái này còn giống như thật không tệ. Cô nạn, ta tin tưởng ngươi sau đó cũng có thể tìm được mình muốn làm. Ừ, cô nạn gật đầu một cái, nàng kỳ thực cũng đang suy nghĩ, chính mình sau đó phải làm cái gì. Bất quá tiếp theo hẳn là có thể tìm tới A, dù sao lần này nhận giới đại chiến kết thúc về sau, cũng đúng là có thể thu được khó được hòa bình. Cô nạn cũng là tin tưởng chuyện này. Mà giờ khắc này, ổ bị tổ đã không định phản kháng, dẹp trắng cũng bị giết đến không sai biệt lắm, bây giờ trên cơ bản cũng muốn không có. Tăng thêm sau này chỉ cần Bạch Dạ đem Dẹt Mặt một lần nữa phong ấn đứng lên, tiếp đó đem Dẹt Đen cho phong ấn đi, như vậy thì không có bao nhiêu vấn đề. Cho nên bây giờ trên cơ bản chẳng khác nào là quét dọn chiến trường giai đoạn. Mà tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, Bạch Dạ không sai biệt lắm là muốn giải quyết đi cái vấn đề này. Khi Bạch Dạ trở thành tại chỗ quyết định hết thể người sau đó, bọn hắn cũng không có nhiều hơn nữa làm cái gì, liền đợi đến Bạch Dạ ở đây hành động. So với nơi này những người khác, chỉ có Dẹt Đen là khó khăn nhất chịu. Dù sao đối với những người khác tới nói, bây giờ hoặc chính là phải thắng, bây giờ chỉ cần chờ lấy là được rồi. Hoặc là đã chết, giống như là Uchiha Madara, bây giờ Uchiha Madara đã chết, vậy cái này kế hoạch cũng đã không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hoặc là giống như là ngã ngựa, giống như là Uchiha Obito, tại biết mình phía trước vẫn luôn là đang bị lợi dụng sau đó tại, bên này triệt để cũng từ bỏ dãy rùa, bắt đầu trực tiếp ngã ngựa. Có thể nói, bây giờ Obito đã không muốn lại đánh. Tại Obito xem ra, chính mình tiếp tục đánh xuống, cảm giác cũng không có bất kỳ cần thiết. Dù sao cũng là giả, Obito cũng nhìn rõ ràng. Cho nên lúc này Obito cũng coi như là trực tiếp ngã ngửa. Cuối cùng nếu đều đã là đến một bước này, cái kia Obito đã không có bất kỳ cố gắng ý nghĩ. Bây giờ Obito nghĩ cũng rất đơn giản, đó chính là không đánh, ngược lại cuối cùng đối với tự mình tới nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi chuyện của mình làm cũng không có ý nghĩa, cái kia còn đánh làm cái gì? Cho nên nói, bây giờ ngược lại đối với Zetsu Den hết thảy chuyện bất lợi, dường như đang giờ khắc này toàn bộ đều xảy ra. Dưới mắt, Zetsu Den đấy lòng vô cùng rõ ràng, tất cả chuyện tiếp theo tựa hồ đã không phải tại trong chính mình trường khống. Không sai biệt lắm, đừng nghĩ chạy trốn sự tình, sau đó còn muốn quét dọn một chút chiến trường sự tình đâu. Chương 485, ban thưởng. Thực lực đề thăng cực lớn, 2 chương 485, ban thưởng. Thực lực đề thăng cực lớn. Bạch Dạ nhìn về phía Zetsu Den, mặc dù bây giờ Zetsu Den tựa như là cũng không nói gì, nhưng ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Sau khi Bạch Dạ nói xong câu đó, Zetsu Den lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn biết rõ, chính mình lúc này không chạy mà nói, cái kia có thể chắc chắn là không chạy thoát được. Cho nên chắc chắn cũng là biết mình ý đồ, nếu đều đã rất khó chạy mất, vậy cái này thời điểm Zetsu Den vẫn là quyết định muốn thử một chút. Không thể đem vận mệnh giao cho những người khác. Đang lúc Zetsu Den chuẩn bị chạy trốn, một giây sau, hai tay nhất cùng, một đạo phong ấn trận pháp xuất hiện tại Zetsu Den trung quanh. Đây là tiên thuật. Zetsu Den sống nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết đây là một cái đồ chơi gì. Không phải phong ấn hắn còn cả bên trên tiên pháp. Mặc dù Bạch Dạ trước đây thời điểm kỳ thực là muốn dùng lục đạo phong ấn thuật, nhưng tức là hắn sẽ không. Hơn nữa phong ấn một cái Zetsu Den, kỳ thực không cần đến lục đạo phong ấn, đây là dùng để phong ấn một số sủ kỳ cả đủ dạ. Tại trong hàn niệm, sở dĩ lấy ra phong ấn Zetsu Den, cái kia không phải cũng là bởi vì Zetsu Den trước đây thời điểm cũng chính là nhân tiện cùng một chỗ phong ấn đi sao? Cho nên nói sử dụng tiên thuật đối với Zetsu Den tiến hành phong ấn, tại Bạch Dạ xem ra kỳ thực này liền đã là không sai biệt lắm. Không tệ. Dù sao bình thường phải rút phong ấn thuật cũng không chắc chắn có thể đủ phong ấn người, cho nên vẫn là chắc chắn một điểm có thể sẽ càng tốt hơn. Bạch Dạ cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Zetsu Den xem ra không sai biệt lắm cũng muốn bao lớn ấn, cho nên Bạch Dạ lúc này cũng hơi đã thả lòng một chút. Bạch Dạ, ngươi sẽ hối hận, ngươi căn bản muốn không biết, các ngươi sau đó muốn đối mặt là. Zetsu Den lời nói vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt liền báo lớn ấn tại một cái quyển trục bên trong. Bạch Dạ đem quyển trục nắm trong tay, đối với Zetsu Den muốn nói, kỳ thực Bạch Dạ đại khái cũng biết hắn muốn nói cái gì, không phải liền là muốn nói. Sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là Otsutsuki nhất tộc người sao? Xem như cả cụ dạ ý chí, kỳ thực hắn cũng hiểu biết một số bí mật, cho nên nói biết được hiểu chính mình sẽ phải bao lớn ấn, Zetsu Den trước tiên nghĩ chính là không thể bao lớn ấn. Nhưng mà Bạch Dạ bên này căn bản liền sẽ không cho mình cơ hội. Không có chính mình, Otsutsuki cả cụ dạ chắc chắn là không ra được. Nhưng mà tại Zetsu Den xem ra, kế tiếp bọn hắn phải đối mặt sẽ là Otsutsuki nhất tộc, lúc ban đầu, mẫu thân mình sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì Otsutsuki nhất tộc gây áp lực. Hiện nay cũng không cần bao lâu, đại khái liền cần để cho Bạch Dạ chính bọn hắn ứng đối chuyện này. Zetsu Den muốn nói, bất quá chỉ là những thứ này. Đương nhiên, Bạch Dạ sẽ không lựa chọn cùng một số sủ kỳ cả gụ dạ hợp tác, đồng thời cũng là sẽ tự mình giải quyết đi những người này. Tại Bạch Dạ xem ra, cùng một số sủ kỳ cả gụ dạ hợp tác căn bản chính là không thể nào. Bởi vì một số sủ kỳ cả gụ dạ hoạch tâm mục đích là cùng Bạch Dạ có mạnh vô cùng xung đột. Đầu tiên, một số sủ kỳ cả gụ dạ nghĩ không phải liền là thu về trả cờ dạ sao? Bây giờ người nhiều nhất trả cờ dạ là ai? Đó không phải là chính mình sao? Cho nên lúc này Otsutsuki cả cụ dạ nhất định sẽ đối với tự mình quay tay. Không nói trước bởi vì trước đây bị lục đạo huynh đệ phong ấn sau đó, Otsutsuki cả cụ dạ đã không có khả năng tín nhiệm bất kỳ kẻ nào. Dù sao ngay cả mình nhi tử đều có thể phong ấn chính mình, chớ nói chi là những người khác. Cho nên tại Otsutsuki cả cụ dạ ở đây, tất cả mọi người đều có thể sẽ phản bội mình. Tự nhiên, nàng cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với mình. Thứ yếu chính là trả cờ dạ xung đột vấn đề, Otsutsuki cả cụ dạ bây giờ xem như triệt để trở thành trả cờ dạ nô lệ. Bởi vì lúc trước Otsutsuki cả cụ dạ là trực tiếp ăn trả cờ dạ trái cây. Bộ dạng này sẽ chỉ làm nàng chịu đến ảnh hưởng này càng ngày càng sâu. Cho nên nói, sau này xuất hiện những cái kia, Otsutsuki cả cụ dạ nhất định sẽ trở thành địch nhân của mình. Nếu là như vậy, cái kia Bạch Dạ cũng không có tất yếu đi đem Otsutsuki cả cụ dạ đem thả đi ra, nghĩ cũng có thể không cần nghĩ chuyện này. Giữa hai bên là tồn tại quan hệ đối lập, cho nên Bạch Dạ chắc chắn thì sẽ không phóng xuất đối phương. Mà lúc này phong ấn đi Zetsu Den mới là trước mắt Bạch Dạ cho rằng đối với chính mình có lợi nhất ý kiến sự tình. Chúng chi những cái kia Otsutsuki nhất tộc, Bạch Dạ trước đây thời điểm cũng sớm đã nghĩ kỹ, chính là lại đối phó đối phương. Cho nên Zetsu Den nói cùng chưa nói, kỳ thực cũng kém không có bao nhiêu. Cầm lên quyển trục này sau đó chính mình cũng sẽ phong ấn tốt, khả năng cao Zetsu Den là không thể nào xuất hiện. Chiến tranh kết thúc, mang lên hắn, tiếp đó đem những thứ này Zetsu trắng toàn bộ giải quyết đi, quét dọn hiếu chiến trường, sự tình khác trở về sau trở lại thôn rồi nói sau. Uchiha Mạ đã ra chết, Obito từ bỏ chống lại, Zetsu Den bao lớn ấn. Nhẫn giới giai đoạn thứ nhất xem như triệt để giải quyết. Tăng thêm phía trước Bạch Dạ giải quyết hết mặt trăng vấn đề. Bây giờ nhận giới cuối cùng cũng là muốn nên đón đến ngắn ngủi hòa bình. Tiếp đó chính là muốn tìm được Ả Mạ Đồ. Dù sao Ả Mạ Đồ sau này thông qua tìm được cơ thể của Si7, đem năng lực của đối phương từng cái toàn bộ đều cấy ghép đến sắt trong tổ chức. Thiên Ly Nhãn, Bán Ngược, Toàn Năng. Những năng lực này thật sự cả đám đều bê tê rất nhiều. Hơn nữa dựa theo Otsutsuki Mò Mò Sỉ Kỳ nói, Xì phải thôn phệ trái cây kéo dài tiến hóa mấy ngàn năm, hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu. Cơ thể mặc dù đã chết, hơn nữa sau này cũng bị ạ mã đổ cho tìm được, chỉ bằng mượn bên trong DNA trực tiếp liền chỉnh xuất nhiều như vậy năng lực. Mà bây giờ hắn cũng đã không ở nơi này cái thứ nguyên, dựa theo mỏ mỏ xỉ kỳ thuyết pháp, đối phương đã vượt qua sinh tử khái niệm. Cho nên một số sủ kỳ xỉ bại mới có thể từ bỏ đi thân thể của mình. Mà bây giờ đối với Bạch Dạ tới nói, một cái là Osotsuki Isiki, một cái là Amado, một cái là Osotsuki Momosiki, một cái là Osotsuki Uzasiki. Tại giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đó, lần này cũng là thành công tránh khỏi Osotsuki Kaguya xuất hiện, cho nên Bạch Dạ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cũng coi như là giải quyết hết một cái địch nhân. Sau này địch nhân toàn bộ đều là đến từ Osotsuki nhất tộc. Dù cho không phải Osotsuki nhất tộc người, đó cũng là có Osotsuki nhất tộc năng lực. Gia tộc này đơn giản chính là hổ cả bên trong bột hộ chuyên nghiệp. Đinh. Thay đổi Osotsuki Kaguya vận mệnh, đồng thời chỉnh hợp nhận giới, hoàn thành xịp đèn kịch bản, ban thưởng, xịp đèn tất cả xuất hiện sức mạnh. Không phải, lực lượng này cũng tới. Theo lý thuyết, bao quát Osotsuki Kaguya sức mạnh cùng với lục đạo tiên nhân cho nạ dụ tổ lục đạo dương chi lực còn có lục đạo âm chi lực, toàn bộ đều có. Đại biểu lấy hắn bây giờ cũng có thể dùng lục đạo chỉ bạ cụ tèn xây địa bạo thiên tinh. Bạch Dạ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới hiện ra rất nhiều sức mạnh, chỉ là con mắt thứ ba tựa hồ cũng không có xuất hiện, mà là gửi ở Bạch Dạ trong hai mắt. Một viên là máu màu đỏ chín câu ngọc dìn nệ gẳng, một khỏa nhưng là đã biến thành xạ sủ kẻ sáu câu ngọc dìn nệ gẳng. Chương 486, chiến hầu. Chương 486, chiến hầu. T. Chính mình thật trở thành tính sắt trong thời đại đại biểu. Bạch Dạ bây giờ tính toán, tam câu ngọc, vĩnh hằng nhãn, luân hồi nhãn, thiên sinh nhãn, câu ngọc luân hồi nhãn. Sau đó nếu là tái chỉnh một điểm con mắt đi ra, sợ không phải chính mình thật sự chính là kính sắt trong thời đại kẻ thu thập. Bất quá còn tốt không có mở con mắt thứ ba. Nếu là có con mắt thứ ba mà nói, vậy thì thật sự xấu một nhóm. Đồng thuật trực tiếp ký túc ở cặp mắt của hắn bên trong. 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng cùng 6 câu ngọc dìn nghệ gẳng thuộc về hắn tại dìn nghệ gẳng lúc sử dụng đợi giai đoạn kế tiếp. Đúng. Còn có cái gì gẳng con mắt này mặc dù đối với bây giờ Bạch Dạ tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng không thể không nói, chính mình đồng thuật thật sự nhiều hơn nhiều. Năng lực những thứ này tới nhiều lắm, hiện nay hắn còn cần tìm thời gian tiêu hóa một chút. Chủ yếu là ngươi mở ra những thứ này đồng thuật sau đó, cũng không phải ngay lập tức sẽ. Ngoại trừ vô hạn nguyệt độc mù rèn sủ quả mi. Bạch Dạ bây giờ cũng có thể dùng vô hạn nguyệt độc mù rèn sủ quả mi. Nhân thuật này chính là tại có 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng sau đó lập tức liền có thể biết được hiểu. Trừ cái đó ra, giống như là thiên thủ lực ở mẹ nổ tệ gì cả dạ cũng giống như nhau. Nhưng năng lực khác, cũng cần chính mình quen thuộc. Giống như là Uchiha xạ sủ kẻ vừa mới nhận được mạn dễ kỳ ủ thời điểm. Kỳ thực thì sẽ một cái Amaterasu, sau này mới mở ra gia cụ thổ mệnh cả gột sủ chia. Ít chia bắt đầu cũng là sủ qua mi, đằng sau cũng mới biết được chính mình Amaterasu năng lực này. Cho nên nói, cũng không phải ngươi mở ra cái này mạn dễ kỳ hủ hay là lấy được năng lực mới liền có thể lập tức sử dụng, mà là cần khai phát một chút, sau khi khai phát ra năng lực, liền có thể sử dụng tốt hơn những năng lực này. Hiện tại hắn nhiều vô cùng năng lực. Cho nên Bạch Dạ lúc này cũng nhất định phải chậm rãi thích ứng những năng lực này. Bởi vì nhiều lắm, rất nhiều năng lực đối với Bạch Dạ tới nói kỳ thực là không có bao nhiêu dùng. Đương nhiên, làm quen một chút cũng tốt, nói không chừng sau đó cũng có thể để cho chính mình tốt hơn lợi dụng điểm này. Không hay về sao? Nhìn xem Bạch Dạ đứng ở cái này địa điểm bất động, cũng không có ai tới. Cuối cùng Sù Nạ do dự một chút, cảm giác gia hỏa này lại bắt đầu ở đây trang bức đúng không? Mặc dù nàng cũng muốn trực tiếp đi, nhưng bên này không ít người là chờ lấy Bạch Dạ, đằng sau suy nghĩ một chút, Sù Nạ cuối cùng cũng từ bỏ. Không thể lại để cho Bạch Dạ tiếp tục trang bức. Nàng ngược lại là phải xem, Bạch Dạ đây rốt cuộc là chuẩn bị cả cái gì? Trở về đi, bây giờ chỗ này đã giải quyết xong, sau đó muốn phát triển thôn sự tình. Phía trước thôn vẫn luôn nâng không có phát triển. Chủ yếu là không có giải quyết đi nhận giới còn để lại một bộ phận vấn đề, cho nên lúc kia phát triển, nói không chừng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ vừa xuất hiện, trước đây thời điểm trực tiếp liền đem phía bên mình chuẩn bị xong phá hủy. Cho nên nói, ngay từ đầu mặc dù những thôn khác bên trong người toàn bộ đều tới, nhưng mà Bạch Dạ cũng chỉ là mở rộng rồi một lần làng lá. Tăng thêm không ngừng xuất hiện địa phương khác tới người. Thôn đang không ngừng bị xây dựng thêm lấy. Kỳ thực dạng như vậy cũng liền đưa đến nơi này bao nhiêu là có chút công kền. Cái thôn này càng lúc càng lớn, nhưng mà giao thông bên trên rất không tiện. Tăng thêm còn có đủ loại vấn đề, cho nên Bạch Dạ cũng hiểu biết, đây đều là cần chính mình sau này đến giải quyết một vài vấn đề. Hiện nay, nếu là Uchiha Mạ Đạ Dạ bọn hắn cũng đã được giải quyết mà nói, như vậy chính mình lúc này có vẻ như cũng đã không cần lo lắng. Ít nhất giống như là mò mò xỉ kỳ những người kia tới cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Huống chi trước lúc này mình còn có thể đủ hung ác phát dụng một đoạn thời gian. Lợi dụng đoạn thời gian này chỉnh ra một chút khoa học kỹ thuật tới giống như cũng không phải không có vấn đề gì. Dù sao giống như là tại nội dung cốt truyện đằng sau xuất hiện có thể đánh xuyên mặt trăng khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái này nói thế nào? Quả thực là không dám nghĩ a, mẹ nó. Trước đây nhẫn giới đại chiến thời điểm nếu là có cái này, đoán chừng làng mây cũng đã trực tiếp bay lên. Cho nên nói cái đồ chơi này vẫn là tại chiến hậu nghiên cứu ra được. Lúc kia khoảng cách chiến hậu cũng chưa từng có đi bao lâu. Cho nên sức mạnh của khoa học kỹ thuật là không thể coi nhẹ. Cái này cũng là Bạch Dạ tại sao muốn mời chào họ Đỗ Sĩ Mã nguyên nhân. Bởi vì tại Bạch Dạ xem ra, đem họ Đỗ Sĩ Mã cho chiêu mộ, sau đó cũng có thể để cho họ Đỗ Sĩ Mã giúp mình nghiên cứu cái đồ chơi này. Hắn biết rõ, cái đồ chơi này chắc chắn ở phía sau là có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Như vậy chính mình thừa dịp mấy năm này thật tốt phát triển một chút, nói không chừng cũng là có thể thay đổi đây hết thảy. Dù sao khoa học kỹ thuật hậu kỳ là có thể tăng cường, hơn nữa còn có thể tự mình cung cấp một chút mạch suy nghĩ. Đến lúc đó không thể chỉ tự mình đi đối phó ổ sổ sủ kỳ nhất tộc. Đối phó mỏ mỏ xỉ kỳ chính bọn hắn còn có thể thử xem. Nhưng nếu như là ổ sổ sủ kỳ xỉ bài xuất hiện, như vậy Bạch Dạ lúc này chắc chắn là không thể nào làm được. Cho nên bộ dạng này nhìn, Bạch Dạ cảm giác liền đúng là một cái cần thiết phải chú ý điểm. Sau này thôn là có thể phát triển, chỉ là bây giờ còn chưa được. Kế tiếp chiến tranh đã kết thúc, không cần thiết tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian. Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, Tu Na gật đầu một cái cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Nàng chỉ là tới hỏi một chút có hay không có thể đi. Ta còn thực sự chưa từng đánh dạng này nhận giới đại chiến. Tu Na vừa đi, một bên nhịn không được chửi bậy một câu. Cái này thật đúng là không phải nàng nói lung tung. Thật sự chính là không có đánh như vậy qua. Nghe được Tu Na lời nói sau đó, Bạch Dạ có chút kỳ quái hỏi một câu, nói thế nào? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Tu Na thế nhưng là ba trận chiến nguyên lao ai chính là đánh ba lần nhận giới đại chiến. Lần thứ hai nhận giới đại chiến. Lần thứ ba nhận giới đại chiến cùng với chính mình phát khởi lần thứ tư nhận giới đại chiến. Lần này lại đánh lần thứ năm nhận giới đại chiến. Có thể nói, toàn bộ nhận giới có thể sánh ngang Su Na loại kinh nghiệm này người thật sự chính là rất ít đi. Chưa từng đánh dạng này nhận giới đại chiến. Không phải là muốn nói. Bạch Dạ vừa mới nghĩ đến, một giây sau Su Na liền chậm rãi nói ra, đương nhiên là bởi vì cái này kết thúc thời gian quá nhanh à, ta là không nghĩ tới thế mà lại một ngày liền cho đánh xong. Trước đó nhận giới đại chiến thời điểm, một lần nào không phải đánh cực kỳ lâu, ít nhất cũng là phải có cái một năm giới nữa. Kết quả ngươi cái này nhận giới đại chiến một ngày liền giải quyết. Tu Na nhếch miệng, một bộ dáng im lặng nói. Chính xác giống như là nàng nói dạng này, lúc ban đầu, Tu Na thật sự chưa từng đánh loại này. Vẫn là cân nhắc đến một điểm này, chính mình thật sự không có nghĩ qua những thứ này, cũng chỉ có hôm nay gặp. Nghe được Tu Na lời nói, người ở chỗ này cũng là đúng là tán đồng, giống như là bọn hắn ở đây kỳ thực là có không ít người đều tham gia qua nhận giới đại chiến. Cho dù là không có tham gia, đó đều là có lý giải trải qua đồ chơi. Nhưng mà không có nghĩ tới là, lần này nhận giới đại chiến kết thúc thời gian lại là nhanh như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, tất nhiên chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa còn có thể kết thúc nhanh như vậy, bọn hắn tự nhiên đấy lòng cũng là có chút vui mừng. Ít nhất không phải nói cuộc chiến tranh này còn có thể để cho bọn hắn tổn thương rất nhiều. Chương 486, chiến hậu, 2 chương 486, chiến hậu. Cuộc chiến tranh này người chết rất ít, trên cơ bản là muốn so phía trước mấy lần nhận giới đại chiến ít hơn nhiều nhiều lắm. Kỳ thực tất cả mọi người đều rất rõ ràng, một lần chiến tranh này thắng bại tay cũng không phải trên người bọn hắn. Bọn hắn sở dĩ tổn thất tương đối ít, cái kia cũng bất quá là bởi vì có người cho bọn hắn phụ trọng tiến lên thôi. Nếu không phải là Bạch Dạ mà nói, đoán chừng nơi này nhẫn giả trên cơ bản cũng là sẽ chết á, bởi vì lúc trước thời điểm bọn hắn cũng lý giải qua cái đồ chơi này, tỉ như nói Bạch Dạ nói tới Tsuki no Me, Nguyệt Nhãn, kế hoạch, trước đây thời điểm bọn hắn cũng biết qua. Mặc dù sẽ không chết, nhưng mà đằng sau là sẽ biến đổi thành đất trắng, thứ này cũng ngang với bọn hắn chết. Cho nên nói, lần này bọn hắn không thể quyết định sinh tử nguyên nhân chính là bọn hắn căn bản là đã cùng Bạch Dạ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ trên lệnh quá lớn. Tại 16191 lá cờ theo một lá xem xét không một sai phiên bản. Nếu như Bạch Dạ chết, Uchiha Mạ Đạ Dạ thắng. Như vậy bên này bọn hắn liền xem như đánh thắng, kết quả cuối cùng khả năng cao vẫn là thất bại. Cho nên thắng bại tay tại Bạch Dạ nơi này, đó cùng bọn hắn kỳ thực không có lớn như vậy quan hệ. Lần này có thể thắng, có thể thiệt hại ít như vậy, cũng may mà Bạch Dạ. Bọn hắn kỳ thực là không có tư cách nói chuyện này. Vốn là kỳ thực cũng không tính một hồi chiến tranh. Tại Bạch Dạ xem ra, cái này căn bản là không tính là một hồi chiến tranh. Dù sao chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng mình quyết định nhận giới vận mệnh xu thế. Cho nên nói, hắn nói như vậy, những người khác cũng là tán đồng. Dù sao gia hỏa này nói là không có sai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vừa mới Bạch Dạ nói tới phát triển thôn, đến cùng là muốn như thế nào phát triển. Một đám người liếc nhau một cái, lập tức cũng là lập tức hỏi, đúng, trước ngươi nói cái kia phát triển là ý gì à? Phía trước Bạch Dạ nói phát triển thôn. Hắn chẳng lẽ không tiếp tục phát triển sao? Phát triển thôn cái đồ chơi này trở về sau đó lại thương nghị à, trước tiên đem ở đây chỉnh lý tốt lại nói, các ngươi bây giờ nói những này là không có đạo lý. Bạch Dạ lắc đầu, đối với chuyện này hắn cũng là thấy rất rõ ràng. Dưới mắt, Bạch Dạ cũng không muốn tại trường hợp này nói những thứ này. Dù sao phát triển thôn đi, cũng không phải mình nói liền có thể lập tức phát triển. Sau đó còn cần xem bọn hắn đón lấy phối hợp còn có khác. Tóm lại Bạch Dạ ở đây còn không có hoàn toàn xác định được, chỉ là có một chút ý nghĩ. Kế tiếp chính là quét dọn chiến trường sự tình, Bạch Dạ nói xong, người ở chỗ này ở giữa cũng là không có quá nhiều nói cái gì. Nói cho cùng, Bạch Dạ muốn nói, bọn hắn kỳ thực căn bản cũng không biết. Dù sao phía trước Bạch Dạ nói rất nhiều, ngược lại bọn hắn chính là một chữ, cũng không biết. Một số thời khắc đã cảm thấy đầu óc của mình cùng Bạch Dạ đầu óc tốt giống hoàn toàn không phải ở vào trên một cái thứ nguyên. Đối với Bạch Dạ nói những cái kia, bọn hắn là hoàn toàn không biết. Nhưng mà nghĩ đến sau đó muốn xử lý một ít chuyện có lẽ cũng là Bạch Dạ ý tưởng mới sau đó. Bọn hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là quét dọn chiến trường. Bây giờ chiến tranh không sai biệt lắm là muốn kết thúc. Mặc dù nói đối với Bạch Dạ sau đó muốn phát triển những cái kia rất hiếu kỳ. Quét dọn chiến trường bản thân cũng không phải một kiện rất khó được sự tình. Ở đây chỉ cần đem thi thể của người mình tìm ra, tiếp đó đem dẹt trắng đốt đi, bởi vì bản thân tuyển ở đây cũng là bởi vì ở đây không có ai rất thích hợp quyết chiến, cho nên mới ở chỗ này. Mà ở đây xử lý tốt hết thể sau đó, nguyên bản thôn vị trí, bây giờ lục tục nhẫn giả cũng bắt đầu trở về. Tại giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ nguy cơ sau đó, trong thôn cuối cùng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không có ai muốn chiến tranh. Đặc biệt là thắng được cuộc chiến tranh này sau đó, chung quanh lục tục người bắt đầu tràn vào trong đến làng lá. Người thật sự là nhiều lắm, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tuyển nhận người đi vào sao? Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ cầm tài liệu trong tay tìm tới Bạch Dạ. Bây giờ hắn cũng có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thế mà đã tới nhiều người như vậy. Hiện tại hắn cũng không biết muốn hay không nhận người tiến vào. Nếu là tiếp tục mở rộng mà nói, cái thôn này mặc dù là có thể xây dựng thêm, không phải liền là hướng về ngoại vi không ngừng mà tiến lên sao? Thế nhưng là đằng sau đối mặt phiền phức thì sẽ càng tới càng lớn. Dù sao càng lớn, nơi này cách ngoại vi lại càng xa, hơn nữa sau đó nếu là xuất hiện một ít gì ý đồ xấu hướng chi càng nhiều người là không muốn đi địa phương vắng vẻ. Dù sao đại gia vốn là ở tại trung tâm, hướng về chung quanh không ngừng mà xây dựng thêm, tiếp đó người cũng là càng ngày càng bên cạnh, muốn di chuyển người đi qua vậy hiển nhiên cũng là không thể nào. Cho nên Sĩ Cạ Cụ lúc này cũng có chút hiếu kỳ, Bạch Dạ kế tiếp là chuẩn bị như thế nào an trí một nhóm người này. Mà khi nghe đến Sĩ Cạ Cụ lời nói sau đó, Bạch Dạ bước cằm, đáy lòng nhưng cũng bắt đầu nhớ tới đối sách. Kỳ thực Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nói lời, phía trước chính mình vẫn tại tưởng tượng. Tại chiến tranh lúc kết thúc, kỳ thực hắn cũng liền nghĩ qua. Nhưng sau này cũng cân nhắc đến một chút vấn đề, tạm thời là chậm lại một chút những thứ này. Bạch Dạ đại nhân, chuyện này nhất định phải làm, bằng không mà nói, sau đó chồng chất cùng một chỗ, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ nhìn xa xôi, lúc này hắn cũng là cảm thấy muốn động thủ hành động. Phía trước kỳ thực cũng đề cập qua một chút, nhưng mà lúc kia Bạch Dạ cũng không có nói cái gì, chỉ nói là tạm thời đầu tiên chờ chút đã. Bây giờ không thể được. Ta biết, cái này ta cũng đang suy nghĩ, bất quá không nóng nảy, ta còn đang chờ một người tới. Bọn người? Nạ Dạ Sĩ Cạ Cụ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nghe được Bạch Dạ nói bọn người chuyện này, hắn còn đang suy nghĩ Bạch Dạ đến cùng là đang chờ ai đây. Bất quá tất nhiên Bạch Dạ nói chờ người, vậy hắn cũng hẳn là có đạo lý của hắn, hơn nữa từ Bạch Dạ trong giọng nói cũng có thể nhìn ra, lần này Bạch Dạ cũng không phải là nói trực tiếp mặc kệ hoặc có lẽ là ngã ngửa. Chỉ là bên này cần chờ những người khác, cho nên Sĩ Cạ Cụ lúc này cũng liền chờ lấy xem đến cùng là ai. Họ Đồ Sĩ Mạn đại nhân, tên kia hẳn sẽ không đổi ý a. Khoảng cách thôn bên kia đã càng ngày càng gần, họ Đồ Sĩ Mạn còn có cả Bụ Tô đã hướng về bên này đến đây. Lập tức liền muốn tới trên địa bàn của người ta, bên này nếu là Bạch Dạ đổi ý, bọn hắn thật sự chính là một chút biện pháp cũng không có. Họ Đồ Sĩ Mạn ánh mắt lấp lóe, đối với điểm này, kỳ thực chính hắn cũng không phải rất xác định. Chỉ có thể nói kế tiếp muốn phát sinh sự tình, đó hoàn toàn là đem vận mệnh giao cho những người khác. Mà cả Bụ Tô kỳ thực cũng là có một chút không quá xác định chuyện này. Tên kia sẽ không, ta nếu là không xác định, ta căn bản cũng không có thể tới. Nghe được cả Bụ Tô lời nói sau đó, Orochimaru cũng là lắc đầu. Lúc trước hắn tại đáp ứng Bạch Dạ sau đó, kỳ thực cũng không có nói muốn trực tiếp đi qua, cũng là đằng sau trải qua suy xét. Hắn cuối cùng cho ra Bạch Dạ chắc chắn sẽ không đổi ý chuyện này sau đó, cuối cùng cũng là lựa chọn tới. Cho nên tất nhiên có thể xác định, cái kia Bạch Dạ phía trước nói những cái kia điều kiện, cung cấp cho mình điều kiện tốt như vậy, chính mình nếu là không tới mà nói, bao nhiêu cũng là có chút không biết tốt xấu. Huống chi sau đó còn thật sự sẽ truy sát chính mình a. Chương 487, Chu Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa có quan hệ không minh bạch. Chương 487, Chu Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa có quan hệ không minh bạch. Câu nói kia nói thế nào? Tới đều tới rồi. Họ Dỗ Sĩ Mạn cảm giác chuyện này kỳ thực chính mình ở đây đã nói không sai biệt lắm. Bản thân Bạch Dạ ban đầu là đáp ứng sự tình, tăng thêm những chuyện kia đủ loại điệt ra phía dưới, họ Dỗ Sĩ Mạn liền xem như chính mình muốn chạy, cảm giác kia giống như đều chạy không thoát. Cho nên thế mà người cũng đã tới, cái kia còn lo lắng cái này làm gì? Ngược lại họ Dỗ Sĩ Mạn chính là một cái mạng ủi. Tên kia đúng là lợi hại, không phải hắn cái này thống nhất nhận giới, đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ mà nói, kỳ thực chúng ta bây giờ đều không cần dạng này. Cả Bụ Tổ kỳ thực có chút chán ghét gián điệp kiếp sống. Đi theo họ Dỗ Sĩ Mạn cùng nhau nghiên cứu thời điểm, cả Bụ Tổ kỳ thực cũng coi như là tìm được một chút ý nghĩa sự tồn tại của mình. Cho nên nói, kỳ thực so với đi làm gián điệp, hắn càng ưa thích nghiên cứu. Tại cả Bụ Tổ xem ra, kỳ thực cũng chính là Bạch Dạ thật lợi hại. Nếu như không phải Bạch Dạ quá lợi hại mà nói, cái kia trước đây thời điểm bọn hắn căn bản cũng không có thể cần bị động như vậy. Nhận giới thống nhất sau đó, nguyên bản bọn hắn còn có thể bốn phía ẩn nút, nhưng bây giờ chắc chắn là không thể nào. Tăng thêm Bạch Dạ có thực lực đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ, dựa theo cái này đến xem, đó là thật không thể xem thường Bạch Dạ. Mà khi nghe đến cả Bụ Tổ lời nói sau đó, Orochimaru cũng không khỏi lắc đầu, lúc này còn suy nghĩ những chuyện kia, ngược lại là chính mình cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này. Orochimaru đại nhân, ngươi cái này quá lạc quan. Cả Bụ Tổ thừa nhận, chính mình là làm không được cùng Orochimaru một dạng. Bất quá cả Bụ Tổ kỳ thực cũng coi như là từ bỏ, dù sao mình căn bản là không thay đổi được cái gì. Không phải lạc quan, mà là nghĩ đến lập tức liền phải có một cái thí nghiệm chỗ, ta cảm thấy vẫn là thật không tệ. Đối với Orochimaru tới nói, có thể thêm một cái phòng thí nghiệm. Vậy dĩ nhiên cũng là lạc quan một điểm tốt. Đều đã đến làng lá bên này. Nghe được Orochimaru lời nói sau đó, đều gật đầu một cái, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hẳn là sẽ cùng Orochimaru nghĩ một dạng a, sau khi đi tới làng lá phụ cận, lập tức liền có ám bộ người tìm tới Orochimaru. Bởi vì lúc trước tới thời điểm Orochimaru liền cùng Bạch Dạ nói chuyện này, cho nên tại Orochimaru tới thời điểm, nhận được tin người là lập tức liền chạy tới. Bản thân liền là tới đón Orochimaru đi qua. Bởi vì đã có Bạch Dạ nói, cho nên bọn hắn cũng không có bao nhiêu động tác, nhìn người tới, Orochimaru nhíu mắt, sau đó hỏi, "Bạch Dạ để các ngươi tới?" Gia hỏa này, xem ra vẫn có chút không tín nhiệm mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, gia hỏa này nếu là thật đơn giản như vậy liền tin tưởng mình, cảm giác còn giống như thật là chuyện không có khả năng lắm. Họ đổ xì mặt bên này tưởng tượng, đổi lại là mình, giống như cũng sẽ không đơn giản như vậy tin tưởng a, dù sao nếu là tùy ý tự mình một người tới, ai biết có thể hay không phát sinh ngoài ý muốn gì, dù cho Bạch Dạ lúc này là biết mình chắc chắn sẽ không làm cái gì, nhưng cũng cần vì những thứ khác người phụ trách, căn bản cũng không có thể tùy ý tự mình một người tới. Nghĩ như vậy mà nói, cũng là có thể giảng giải điểm này. Cho nên tại Bạch Dạ tìm người mang chính mình tới thời điểm, họ Dồ Sĩ Mạn cũng không nói gì nhiều, khi lấy được ám bộ bên này thừa nhận sau đó, lập tức cũng là đi theo cùng nhau rời đi. Có ám bộ người mang theo chính mình cùng đi mà nói, như vậy chính mình lúc này cũng là không có bao nhiêu vấn đề, không có ai ngăn cản chính mình. Cũng không phải ít người, bây giờ nhìn thấy họ Dồ Sĩ Mạn tới thôn sau đó cũng là có một chút bất ngờ. Họ Dồ Sĩ Mạn, Tú Nạ có chút ngoài ý muốn, vừa mới đánh cược xong, đã thua không có tiền, Tú Nạ khi nhìn đến họ Dồ Sĩ Mạn thời điểm còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi. Dù sao họ Dồ Sĩ Mạn đã phản bội chạy trốn nhiều năm như vậy, cùng mình rời đi làng lá không giống nhau. Họ Dồ Sĩ Mạn là thật sự trốn tránh, cho nên nói có thể ở đây nhìn thấy họ Dồ Sĩ Mạn thật sự chính là ngoài ý muốn. Huống chi nếu không phải là bởi vì chính mình vừa vặn thua mất tiền, vậy nàng bây giờ đoán chừng đều còn chờ ở trong sòng bạc. Bởi vì bây giờ chiến tranh đã triệt để kết thúc, Tú Nạ cũng coi như là có thể thư giãn một tí chính mình. Thời điểm trước kia nàng còn có bệnh viện bên kia việc làm, bây giờ bởi vì trên cơ bản đã nhất thống, tăng thêm vụ chỉ hạ mã đa dạ vấn đề đã giải quyết xong. Bệnh viện bên kia nếu như không có cái đại sự gì mà nói, cũng sẽ không cưỡng cầu Tú Nạ đi qua. Dù sao mình đáp ứng ban đầu Tú Nạ trở về bên này chỉ là cần làm một chút sự tình mà thôi, sau đó cũng không cần. Nhưng mà đằng sau Tú Nạ tại chính mình ở đây xem như thật sự bị lừa thảm rồi. Mặc dù nói Bạch Dạ đối với trời sinh tà ác xẻn dù nhất tộc là không có bao nhiêu thương hại ở, nhưng mà hắn vẫn là rất rõ ràng, cái này Tú Nạ cũng quả thật bị chính mình hành hạ quá sức. Dù sao mình thật là đem Tú Nạ làm trâu ngựa dùng. Tất nhiên chuyện bây giờ đã không sai biệt lắm giải quyết, cái kia Bạch Dạ đương nhiên là không có khả năng còn bộ dạng này a, đoạn thời gian này Tú Nạ cảm giác chính mình thật sự thư thái. Bây giờ thấy họ Dồ Sĩ Mạn, đáy lòng cũng là hơi xúc động, không nghĩ tới cái này thậm chí ngay cả họ Dồ Sĩ Mạn cũng đã tới rồi sao. Ha ha, Tú Nạ đã lâu không gặp a. Họ Dồ Sĩ Mạn trên mặt thoáng qua một tia nụ cười nhàn nhạt, đối với hắn mà nói, tới đây gặp được Tú Nạ sau đó, hắn kỳ thực cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá lại cảm thấy rất bình thường, ở đây Tú Nạ nhìn thấy không phải chuyện rất bình thường. Uy, ta nói ngươi tới này bên trong là làm gì a? Tú Nạ có chút hiếu kỳ, họ Dồ Sĩ Mạn mục đích tới nơi này là cái gì? Kỳ quái, thật sự quá kỳ quái. Bất quá nghĩ đến họ Dồ Sĩ Mạn tình cảnh hiện tại, không phải là bị bắt tới a? Tú Nạ sắc mặt quỷ dị nhìn xem họ Dồ Sĩ Mạn, cảm giác mình nghĩ cái này còn giống như thật không phải là không thể nào đến. Họ Dồ Sĩ Mạn cứ như vậy bị bắt được nơi này, thật đúng là một kiện khiến người ngoài ý sự tình a, ha ha, đến bên này hẳn là giải quyết một ít chuyện a, sau đó nói không chừng cũng biết ở lại chỗ này. Tú Nạ trầm mặc một hồi, trong lòng lại cũng có một loại cảm giác vô hình. Từ họ Dồ Sĩ Mạn trong giọng nói tựa hồ cũng nghe đi ra một chút tin tức, gia hỏa này phải ở lại chỗ này sao? Bạch Dạ để cho hắn tới. Uy, ngươi đi tìm Bạch Dạ a. Tú Nạ suy tư một chút sau đó, lập tức cũng là lập tức hỏi. Nếu là đã đoán được, nàng cũng không che giấu chính mình đấy lòng ý nghĩ. Hẳn là chỉ có đến tìm Bạch Dạ chuyện này. Trừ cái đó ra, Tú Nạ là nghĩ không ra những thứ khác. Ân, bây giờ đi qua một chuyến. Ta và ngươi cùng đi xem. Họ Dồ Sĩ Mạn há to miệng, có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn kỳ thực là cảm thấy Tú Nạ không cần thiết đi qua. Dù sao hắn cũng biết Tú Nạ đến cùng là đang nghĩ cái gì. Hẳn là sợ tự mình một người đi qua, cho nên sẽ có vấn đề gì, thế là quyết định cùng theo qua. Đương nhiên, cũng không phải sợ chính mình xảy ra vấn đề gì, mà là nói hẳn là cũng có chút ý nghĩ của mình a, nghĩ tới đây, họ Dồ Sĩ Mạn bên này cuối cùng cũng không có ngăn cản, dù sao mình lúc này nói, Tú Nạ đoán chừng cũng sẽ không nghe. Tú Nạ muốn qua cầm liền theo một khối đi qua tốt. Chương 487, Tú Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa có quan hệ không minh bạch. 2 chương 487, Tú Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa có quan hệ không minh bạch. Hứ, ngươi sẽ không cho là lao nương là đi bảo đảm ngươi à? Tú Nạ nhếch miệng, nhìn thấy họ Dồ Sĩ Mạn bộ dạng này, xem như nhiều năm đồng đội, Tú Nạ đương nhiên là đã nhìn ra họ Dồ Sĩ Mạn vừa mới thời điểm đến cùng là muốn cho mình nói gì. Đối với cái này, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì. Dù sao mình căn bản là không muốn họ Dồ Sĩ Mạn những cái kia, chủ yếu là tìm Bạch Dạ đòi tiền. Bây giờ chính mình là một mao tiền cũng không có, trước đây thời điểm Bạch Dạ thế nhưng là nói, chính mình chỉ cần trở về, cái kia đánh bạc tiền toàn bộ cũng có thể tìm Bạch Dạ mướn. Vậy bây giờ không có tiền, đương nhiên là muốn tìm Bạch Dạ đòi tiền. Bằng không đêm nay muốn ăn cơm đều ăn không được. Đương nhiên, họ Dồ Sĩ Mạn chuyện này, kỳ thực nàng cũng là có chút hiếu kỳ, cho nên này liền cùng theo qua nhìn kỹ một chút. Nghe được Tú Nạ lời nói sau đó, họ Dồ Sĩ Mạn cũng là không có nói gì. Dù sao Tú Nạ mặc kệ là lấy lý do gì đi qua, tóm lại này đối mình bây giờ tới nói kỳ thực cũng không có bao nhiêu đoán hoặc can thiệp tất yếu. Bất quá hắn vẫn có một chút ngượng nghịu mặt mũi. Nhưng mà nghĩ tới phía trước Bạch Dạ cho mình hứa hẹn sau đó, cũng đúng là để cho họ Dồ Sĩ Mạn có chút yên tâm, bởi vì Bạch Dạ thực lực căn bản là không cần thiết lừa gạt mình. Nếu như nói lúc kia Bạch Dạ thật sự muốn giết chính mình, căn bản là không cần thiết lừa gạt mình tới làng lá. Cho nên nói, tại tới thời điểm, họ Dồ Sĩ Mạn liền không có sợ. Huống chi tại họ Dồ Sĩ Mạn xem ra, Bạch Dạ như thế tìm chính mình tới, vậy nhất định là thật sự cần chính mình. Vậy song phương cũng đúng là có thể hợp tác thật tốt một chút, ít nhất sau đó chính mình lúc nghiên cứu cũng không quá cần phải đi nghĩ nhiều như vậy. Đi thôi. Tú Nạ mắt nhìn ám bộ người, gặp ám bộ người cứ như vậy nhìn mình cũng không nói chuyện, lập tức cũng là lập tức lên tiếng nói. Mấy cái ám bộ liếc nhau một cái, lập tức cũng là gật đầu một cái, mang theo Sù Nạ cùng đi. Chủ yếu cũng là cân nhắc đến Sù Nạ cùng Bạch Dạ ở trong thôn truyền ngôn. Cho tới nay, ở trong thôn đều có như vậy một cái truyền thuyết. Đó chính là Sù Nạ cùng Bạch Dạ ở giữa có quan hệ không minh bạch, bởi vì lần trước người nào đó thấy được Sù Nạ tại Bạch Dạ văn phòng bên trong ngây người rất lâu mới ra ngoài. Đằng sau Sù Nạ chỉ cần ở trong sòng bạc thua mất tiền liền sẽ tìm Bạch Dạ, đây nếu là nói không có một chút quan hệ, đó đều là không có ai tin tưởng. Cho nên nói, ở thời điểm này Sù Nạ đưa ra muốn đi theo cùng đi sau chuyện này, bọn hắn cũng là không có cự tuyệt. Mặc dù Sù Nạ biết bọn hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì, nhưng mà Sù Nạ cũng đã lười nhắc giải thích, dù sao mình đã giải thích qua rất nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng lại một chút biện pháp cũng không có. Mấu chốt chính là không có người nguyện ý tin tưởng mình a. Cho nên lúc này mình coi như là giải thích, đó cũng là không có tác dụng. Vậy không bằng liền dứt khoát không giải thích. Một số thời khắc, không giải thích cũng rất tốt, ít nhất chính mình sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Mà mắt thấy một màn này, họ Dỗ Xỉ Mạn mặc dù là cảm giác có một chút kỳ quái, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Một đoàn người cứ như vậy đi tới Bạch Dạ văn phòng sau đó, sau khi Bạch Dạ nhìn thấy Sù Nạ cũng tới, đáy lòng có chút ngoài ý muốn. Họ Dỗ Xỉ Mạn phía trước tại mới vừa rồi đi tới làng lá phụ cận, hơn nữa bị ám bộ mang tới thời điểm, liền đã có người trở về cho mình hồi báo chuyện này. Cho nên tại tiểu hội bàn bạc lúc kết thúc, Bạch Dạ vẫn là tại ở đây đợi một hồi, đợi đến họ Dỗ Xỉ Mạn tới. Thế nhưng là không có ai nói cho hắn biết Sù Nạ cũng biết tới ở đây a. Cái kia là Sù Nạ đại nhân chủ động yêu cầu tới. Nhìn thấy Bạch Dạ ánh mắt sau đó, ám bộ người cũng là giải thích một câu. Bọn hắn cái này cũng nghĩ, Bạch Dạ đều cùng Sù Nạ là quan hệ này. Lại còn đang suy nghĩ những thứ này, chẳng lẽ không biết bọn hắn thật sự rất khó làm sao. Đương nhiên, những lời này bọn hắn cũng là không dám nói, dù sao cái này thật muốn nói, sợ không phải muốn bị Bạch Dạ cho hút chết. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn đi nhanh lên, ngược lại người đã mang tới. Chỉ là mang theo họ Dỗ Xỉ Mạn tới, đến nỗi cả bộ tổ không phải rất trọng yếu, bây giờ đang bị giám thị lấy, chờ đợi họ Dỗ Xỉ Mạn bên này giảng giải, tiếp đó nhìn tình huống. Cho nên lúc này kỳ thực đã là không có bọn hắn chuyện gì. Đi, vậy các ngươi đi xuống trước đi. Bạch Dạ suy tư một chút, lập tức cũng là gật đầu một cái nói. Tất nhiên người đã tới, cái kia cũng không có cái gì dễ nói, nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, mấy người tại chỗ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền đợi đến Bạch Dạ nói bọn hắn có thể đi. Đó là đương nhiên là trực tiếp đi, đến nỗi ở đây đến cùng là sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào quan tâm. Họ Dỗ Xỉ Mạn, đã ngươi đã tới, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, như vậy ngươi chọn một chỗ đi làm thí nghiệm à, cần gì cũng có thể tới tìm ta, bất quá có một vài thứ ta cần ngươi bây giờ nghiên cứu một chút. Ngươi cũng đã tới, Bạch Dạ còn không đến mức nói là trước tiên uy hiếp một chút, nói cái gì Họ Dỗ Xỉ Mạn ngươi lại dám một người tới, thật không tệ những lời này. Nếu là thật nói như vậy, chỉ có thể ra vẻ mình giống như là một cái ngu xuẩn. Cho nên khi Họ Dỗ Xỉ Mạn tới, tất nhiên nhân gia cũng đã làm quyết định này, chính mình còn nói khác, cái kia bao nhiêu cũng là có một chút không nói được. Nếu là dạng này, cái kia Bạch Dạ đương nhiên là không có khả năng trào phúng cái gì. Ngược lại là ra vẻ mình sẽ có chút giống như là thằng hề. Mà đối với cái này, họ Dỗ Xỉ Mạn cũng là không nói thêm gì. Trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đi lên liền muốn việc làm a, bất quá đối với Bạch Dạ loại này sảng khoái thái độ, cũng đúng là có chút không nghĩ tới, Bạch Dạ thế mà thoáng một cái liền trực tiếp là nói qua đi. Vốn là họ Dỗ Xỉ Mạn ở đây còn tưởng rằng mình muốn đi qua, chắc chắn cũng còn muốn nói một đoạn thời gian. Mặc dù phía trước Bạch Dạ nói rất hay, nhưng mà luôn cảm giác rất không có khả năng sẽ như thế. Nhưng không nghĩ tới a, cuối cùng lại còn cứ như vậy đi qua. Bất quá cũng rất tốt. Cái này cũng là họ Dỗ Xỉ Mạn muốn thấy được. Nhưng mà họ Dỗ Xỉ Mạn mặc dù là đón nhận, thậm chí cũng đang suy nghĩ sau đó muốn nghiên cứu cái gì thời điểm. Một bên Sù Nạ bây giờ sắc mặt cũng là đống nhiên cổ quái. Không có nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì Bạch Dạ nói câu nói này thật sự là quá quen thuộc. Không tệ. Thật là quen thuộc không được a. Lúc ban đầu chính mình vừa mới trở về thời điểm, giống như Bạch Dạ cũng là như thế cùng mình nói a. Ngay từ đầu nói rất hay, chính mình sau khi trở về, căn bản cũng không cần mình làm cái gì, trước đây Sù Nạ mặc dù là có một chút hoài nghi, nhưng mà cũng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Nhưng mà cuối cùng đúng là để cho Sù Nạ minh bạch cái gì gọi là trời sinh tà ác cụ trí hạ. Gia hỏa này thật sự không coi mình là người a. Bây giờ cho họ Dỗ Xỉ Mạn nói lời, Bạch Dạ là cho mình nói qua, mặc dù nguyên thoại là không giống nhau, nhưng mà ý là không có bao nhiêu chênh lệch, thật thua thiệt Bạch Dạ là ý tốt tưởng nhớ ở ngay trước mặt chính mình nói a. Chương 488, họ Dỗ Xỉ Mạn vấn đề. Chương 488, họ Dỗ Xỉ Mạn vấn đề. Vừa nghĩ tới họ Dỗ Xỉ Mạn mục đích tới nơi này, mặc dù nói Sù Nạ trước đây thời điểm kỳ thực cũng là có một chút ngờ tới, nhưng mà đằng sau cũng phát hiện, còn giống như thật là không nghĩ tới, Bạch Dạ thế mà thật sự sẽ để cho họ Dỗ Xỉ Mạn trở về nghiên cứu. Dù sao họ Dỗ Xỉ Mạn nghiên cứu là thứ lộ gì? Phía trước tại lần thứ 5 nhận giới đại chiến thời điểm, những cái kia bế thổ chuyển sinh hệ đỏ kẹn sấy bên trong, chỉ cần không phải đồ đần đều biết, đây nhất định chính là họ Dỗ Xỉ Mạn làm cho. Vốn là suy nghĩ Bạch Dạ đi tìm tới, có một chút xác suất, đó chính là muốn họ Dỗ Xỉ Mạn trả giá đắt. Mà họ Dỗ Xỉ Mạn hoặc chính là biết mình chạy không thoát, hoặc chính là giữa song phương có thể sẽ có giao dịch nào đó, tiếp đó dẫn đến đây hết thảy. Cho nên mặc kệ là loại nào, tại Sù Nạ ở đây, ngược lại nàng là cảm thấy bị truy cứu trách nhiệm xác suất lớn hơn một chút. Mặc dù nói, vẫn có nhất định giao dịch khả năng, nhưng mà khả năng này là tương đối nhỏ. Cho nên Sù Nạ bên này cũng không có đem chuyện này đặt ở phía trên này suy nghĩ. Nhưng là bây giờ nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau đó, gia hỏa này thật sự lợi hại, thậm chí ngay cả cái này đều tính toán. Bất quá nghĩ đến nếu như là Bạch Dạ mà nói, cái kia thật giống như cũng đúng là rất bình thường. Dù sao gia hỏa này thái quá thao tác là phi thường nhiều. Đây cũng chỉ là để cho họ Đỗ Xỉ mà trở về nghiên cứu mà thôi, nghĩ đến giống như cũng là một cái chuyện rất bình thường. Vừa nghĩ tới về sau họ Đỗ Xỉ mà dư liền lập tức là muốn cường độ cao mỗi ngày cựu cựu 6 việc làm sau đó, Chu Na liền có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Chu Na bỗng nhiên cũng là ý thức được có một chút không đúng. Giống như thế suy nghĩ căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A, theo đạo lý tới nói, họ Đỗ Xỉ mà cùng mình kỳ thực cũng là có chút điểm không giống nhau. Họ Đỗ Xỉ mà kỳ thực thật sự chính là ưa thích nghiên cứu, không giống như là chính mình nếu để cho chính mình mỗi ngày chờ tại trong bệnh viện này mặt, vậy thật là không có chút nào có thể ngây ngô tiếp. Nàng nghĩ là mỗi ngày đều có thể đi đánh cược, nhưng mà họ Đỗ Xỉ mà nhưng là không giống nhau rồi. Nếu như mỗi ngày đều cho họ Đỗ Xỉ mà nghiên cứu, chỉ cần cho hắn cung cấp tài liệu còn có tài nguyên mà nói, cảm giác kia hàng này thật sự có thể liền cái kia bên trong đều không xuất hiện. A, nghĩ tới đây, Tú Na đương nhiên cũng là cảm thấy chính mình giống như nghĩ quá nhanh, đem cái này cho nghĩ có hơi quá lý tưởng hóa. Hai người này trước khi tới hẳn là liền có chỗ giao dịch. Đối với cái này, Tú Na cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ngược lại là bây giờ Tú Na vẫn là rất hiếu kỳ, hai người giao dịch đến cùng vẫn tồn tại cái gì? Ta không có vấn đề gì, bản thân đây chính là ta cần, bất quá ta sau đó cần dùng đến nhân thể thí nghiệm, chẳng lẽ ngươi cũng biết cung cấp cho ta? Họ Đỗ Xỉ mà lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, lúc này nếu để cho tự mình tới thí nghiệm, chắc chắn cũng là cần cho chính mình những món kia, nhưng nếu là Bạch Dạ không cho mình, cái kia muốn làm sao thí nghiệm? Nếu là Bạch Dạ cho mình, Bạch Dạ muốn làm sao cho người khác giao phó? Cho nên nói, đây đều là cần suy tính vấn đề. Dẹt trắng, không phải còn rất nhiều sao? Dùng dẹt trắng làm thí nghiệm liền tốt. Huống chi quan trọng nhất là một số thời khắc cần biến báo một chút. Giống như là trong hạ niệm, hậu kỳ họ Đỗ Xỉ mà chẳng lẽ còn trên cơ thể người thí nghiệm sao? Giống như căn bản cũng không có a, dù sao khi đó, họ Đỗ Xỉ mà liền bị giám thị lấy, làm sao lại để cho hắn tiếp tục nhân thể thí nghiệm a? Cho nên nói đằng sau chắc chắn là có thay thế. Huống chi họ Đỗ Xỉ mà phương hướng nghiên cứu chắc chắn cũng là muốn phát sinh thay đổi. Dẹt trắng sao? Thế nhưng là luôn có dùng xong một ngày a. Nếu như đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Họ Đỗ Xỉ mà rất hiếu kỳ, nếu như đến lúc đó, dẹt trắng toàn bộ đều bị dùng xong lời nói, cái kia Bạch Dạ kế tiếp còn chuẩn bị làm như thế nào? Chẳng lẽ là cho phép chính mình dùng những thứ khác phương thức? Nếu là như vậy, cái kia họ Đỗ Xỉ mà cảm giác sau đó có lẽ mình còn thật sự là có khả năng bị tá ma giết lửa. Họ Đỗ Xỉ mà kỳ thực căn bản cũng không sợ Bạch Dạ có nguyên tắc, thậm chí là rất có nguyên tắc. Cùng lắm thì chính mình là bị phạt một trận. Ngược lại họ Đỗ Xỉ mà trước khi đến liền đã nghĩ kỹ chuyện này, tự nhiên cũng là không mang theo lo lắng. Nhưng mà họ Đỗ Xỉ mà lo lắng nhất kỳ thực là Bạch Dạ không có tiết tháo. Nếu là hắn thật sự không có tiết tháo mà nói, sau cái kia chắc chắn thì không cần suy nghĩ. Hàng này là bất cứ chuyện gì đều có thể làm ra, đây cũng không phải là họ Đỗ Xỉ mà muốn thấy được. Cho nên họ Đỗ Xỉ mà mới có thể hỏi ra một câu nói như vậy. Sau khi họ Đỗ Xỉ mà nói ra câu nói này, Tú Na lúc này đáy lòng cũng là có một chút hiếu kỳ. Bạch Dạ đến cùng là sẽ trả lời thế nào họ Đỗ Xỉ mà tới? Dù sao chuyện này sau này thế nhưng là dính đến rất nhiều, hơn nữa cũng nhìn Bạch Dạ đến cùng là một cái dạng gì người. Thật sự sẽ vì nghiên cứu mà đi lên khác cực đoan con đường sao? Kỳ thực tới một điểm này nhìn, giống như đối phương nếu quả thật làm như vậy, thật đúng là không phải chuyện gì tốt. Vừa nghĩ tới ra ra mình trước đây nói, Tú Na kỳ thực đáy lòng mặc dù là có một chút không quá tin tưởng Bạch Dạ sẽ làm ra chuyện này, nhưng mà nàng kỳ thực cũng có chút không quá xác định, thật không dám đi phán đoán chuyện này. Cho nên mấu chốt nhất vẫn là muốn chờ, mà đợi đến một khắc này, tin tưởng Bạch Dạ hẳn là liền sẽ nói tin tưởng. Chính mình cũng tốt quyết định một ít chuyện. Ngươi kỳ thực không cần thiết một mực nghiên cứu những cái kia lãng phí thời gian đồ vật, ngươi bất quá chỉ là muốn vĩnh sinh thôi, nếu như nhất định phải đi tìm loại kia biện pháp, căn bản là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bạch Dạ lắc đầu, kỳ thực cũng là biết, họ Đỗ Xỉ mà vì cái gì một mực chấp nhất tại nhân thể nghiên cứu, không phải liền là muốn tại những này nghiên cứu bên trong tìm được bất tử bí mật, hơn nữa lại lấy được thứ mình muốn sức mạnh sao? Kỳ thực một số thời khắc Bạch Dạ liền nghĩ không minh bạch, họ Đỗ Xỉ mà ý tưởng này đến cùng là nghĩ gì? Đây hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì cần thiết, chỉ là họ Đỗ Xỉ mà tựa hồ chính mình coi trọng đi là phi thường cố chấp. Bạch Dạ ở đây cũng không thể vẫn ngăn cản cái gì a, liền xem như tự mình biết hiểu, nhưng cái khác người lại không chắc chắn có thể đủ xem thấu. Cho nên Bạch Dạ đối với những chuyện này nhìn cũng là tương đối thông suốt. Nhưng mà nói đi nói lại thì, nhìn trước đây chiến đấu, chẳng lẽ họ Đỗ Xỉ mà còn tại xoắn suýt Uchiha sức mạnh? Ha ha, trước đây một trận chiến đấu kia sau khi xem xong, kỳ thực ta liền đã nghĩ kỹ, giống như căn bản là không cần thiết lại tiếp tục nghiên cứu những thứ kia, bởi vì đó là sai lầm phương hướng. Họ Đỗ Xỉ mà thừa nhận, kỳ thực lúc mới bắt đầu, họ Đỗ Xỉ mà thật sự muốn nghiên cứu cái đồ chơi này. Dù sao nhìn thế nào, làm sao đều cảm giác vật này là thật sự không có nghiên cứu một chút đi tất yếu. Dù sao mình nghiên cứu một chút đi, cuối cùng có thể được đến cái gì? Giống như cũng siêu việt không được Bạch Dạ, ngược lại là sẽ trở thành cả cạ sĩ một dạng, thậm chí là đoạt xá. Đoạt xá thì có thể làm gì? Chính mình cuối cùng cũng không có những cái kia điều kiện, căn bản cũng không có thể nắm giữ gìn nệ gặng, mà thấy được gìn nệ gặng sau khi chiến đấu, cũng làm cho họ Đỗ Xỉ mà ý thức được, kỳ thực mạn dễ kỳ ủ giống như căn bản cũng không phải là rất lợi hại a. Chương 488, họ Đỗ Xỉ mà vấn đề, hai chương 488, họ Đỗ Xỉ mà vấn đề. Cho nên kỳ thực rất nhiều thí nghiệm căn bản cũng không cần nhân thể thí nghiệm. Bạch Dạ núi bay, tất nhiên họ Đỗ Xỉ mà có thể nghĩ tới chỗ này, Bạch Dạ cảm giác này liền đã đủ rồi. dù sao hàng này nếu là thật vẫn luôn giàu dĩ muốn hay không làm như vậy, cái kia Bạch Dạ cảm giác vẫn là cần cho hắn tiến hành một chút tư tưởng giáo dục. Gọi hắn tới, vậy khẳng định là không hy vọng hắn cho chính mình cả những thứ này, Bạch Dạ là có ý nghĩ của mình. Nếu như có thể mà nói, vậy tốt nhất là dựa theo ý nghĩ của mình tới nghiên cứu, mà không phải muốn đông tưởng tây. Dù sao có chút nghiên cứu tại Bạch Dạ xem ra căn bản là không có bao nhiêu tác dụng. Mà họ Rồ Xỉ Mã lúc này kỳ thực cũng không phải là rất tin tưởng, mặc dù nói trước đây thời điểm từ Bạch Dạ còn có Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ trong đối thoại là biết được một chút, nhưng là bây giờ vẫn có rất nhiều mà không biết. Cho nên, ngươi muốn ta giúp ngươi nghiên cứu thứ ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ngươi cũng muốn nói cho ta biết những cái kia ta không biết sự tình. Tại họ Rồ Xỉ Mã xem ra, chính mình cùng Bạch Dạ chính là quan hệ hợp tác. Chính mình nơi này có mình muốn nghiên cứu, nếu như Bạch Dạ muốn chính mình hỗ trợ nghiên cứu lời nói, vậy hắn chắc chắn là có thể giúp Bạch Dạ nghiên cứu. Nhưng mà xem như giao dịch, không thể nào là vẫn luôn tự mình tới trả giá a. Cho nên nói, lúc này Bạch Dạ nhất định phải là muốn nói cho chính mình một chút chính mình không biết, nhưng mà hắn muốn biết. Nếu như biết mà nói, vậy hắn vẫn là có thể xuất thủ. Họ Rồ Xỉ Mã ở đây đương nhiên là muốn để cho Bạch Dạ cho mình giải đáp một chút, đây chính là nhất là giữa song phương giao dịch điều kiện. Mà khi nghe đến họ Rồ Xỉ Mã lời nói sau đó, Bạch Dạ ở đây cũng không có cảm thấy bao nhiêu ngoài ý muốn. Dù sao họ Rồ Xỉ Mã cũng đã biết một chút, nếu như nói lúc này không hỏi chính mình, cảm giác kia cũng là rất không có khả năng. Cho nên Bạch Dạ ở đây tự nhiên cũng là chuẩn bị kỹ càng. Người nói, Bạch Dạ gật đầu một cái, cũng không có ngăn cản, nếu là muốn biết, vậy thì nhìn một chút hắn đến cùng là nghĩ gì. Mà ở chỗ này còn có một người, đó chính là Suna. Vốn là nàng còn suy nghĩ hôm nay là không phải là không tốt cùng Bạch Dạ đòi tiền. Dù sao nhìn Bạch Dạ còn có họ Rồ Xỉ Mã bộ dạng này, vậy hiển nhiên là chuẩn bị trò chuyện những gì. Suna cảm giác chính mình lúc này chắc chắn là không thể nào đòi tiền. Ngay trước mặt họ Rồ Xỉ Mã tìm Bạch Dạ đòi tiền, ngược lại Suna hay là muốn một chút khuôn mặt, chính mình dù sao ở trong thôn cũng đã xem như không có bao nhiêu mặt. Chẳng qua là khi Bạch Dạ cùng họ Rồ Xỉ Mã đối thoại càng lúc càng đi sâu sau đó, cái này lập tức cũng là để cho Suna không muốn đi. Bởi vì tại Suna xem ra, cái này đi, vậy coi như không nhìn thấy loại này việc vui. Vì nhìn việc vui, Suna cũng không khả năng tiếp nhận cứ như vậy xám xịt rời đi. Nghĩ tới đây, nàng trực tiếp ngồi thẳng, giống như là một cái nghe lời hảo học sinh. Suna bao nhiêu năm không có cái trạng thái này. Nhưng nhân loại sống sót là vì cái gì? Không phải là vì nghe bí mật còn có bắt quái sao? Bây giờ trước mặt mình liền có những thứ này, Suna là không có lý do gì đi. Ngươi không đi. Suna nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, trong nháy mắt cả người cũng không tốt. Không phải. Ngươi là có ma bệnh đúng không? Suna kèm chút nhịn không được liền mắng lên. Gia hỏa này không mở miệng, không có ai coi hắn là câm. Vốn là Suna đã là tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Không nghĩ tới Bạch Dạ lúc này thế mà trực tiếp liền cho điểm ra tới. Ta còn có chuyện, các ngươi trước tiên trò chuyện các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Suna mặc dù là rất muốn mắng Bạch Dạ, nhưng mà lúc này Suna cũng là rất rõ ràng. Chính mình nếu là thật làm như vậy, đoán chừng đợi chút nữa chắc chắn là sẽ bị Bạch Dạ cho đuổi đi. Cho nên thấy như vậy, vậy bây giờ giống như cũng là không cần thiết ngạnh cương Bạch Dạ. Trước tiên lưu lại lại nói, đến nỗi sau đó đến cùng là muốn làm như thế nào, hoàn toàn là có thể chậm rãi thanh toán. Tóm lại tại biết được bí mật này phía trước, Suna là không chuẩn bị cùng Bạch Dạ cả cái gì nói. Được chưa? Bạch Dạ vốn là cũng chỉ là nói một câu mà thôi, hắn kỳ thực vô cùng rõ ràng, Suna liền xem như bị chính mình nói như vậy, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ không đi. Chính mình chẳng lẽ còn có thể không hiểu rõ Suna sao? Bất quá có mấy lời nói một đôi lời liền tốt, nếu là một mực nói tiếp mà nói, cảm giác giống như cũng không có bao nhiêu tất yếu. Ha ha, hai người các ngươi quan hệ cũng thực không tồi a. Họ Đồ Sĩ Mã cười lạnh một tiếng, trước khi đến cũng là có hỏi thăm một chút tình huống trong thôn. Hiện tại xem ra, quan hệ của hai người này đúng là rất tốt. Đồng dạng, Suna lúc này thật sự tê. Không phải, gia hỏa này đến cùng là từ địa phương nào nhìn ra được chính mình cùng Bạch Dạ quan hệ rất tốt à? Kỳ thực là không tốt đẹp gì, Suna cũng không muốn nói thêm cái gì. Ngã ngửa a, dù sao mình coi như lúc này giải thích thế nào đi nữa cũng là chẳng ăn thua gì. Huống chi chính là họ Đồ Sĩ Mã vừa mới tới cũng đã là nói như vậy. Ngược lại Suna đối với chuyện này xem như ngã ngửa. Gặp Suna cũng không có nói cái gì sau đó, họ Rồ Xỉ Mã trong lòng có chút tính toán, nhưng hắn cũng không có lại tiếp tục nói cái gì. Dù sao mình quan tâm nhất chuyện kia đều không có giải quyết đi đâu. Suna vấn đề, Suna chính mình là sẽ giải quyết, hơn nữa chính mình cho dù là biết, giống như cũng không có cái gì có thể làm, không bằng nên cái gì đều không cần hỏi tốt. Còn không bằng bây giờ trước tiên quan tâm một chút chính mình vấn đề. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Họ Rồ Xỉ Mã thần sắc đống nhiên cũng nhiều một tia trang nghiêm. Kế tiếp liền bắt đầu nói đi. Hảo, ngươi nói. Bạch Dạ gật đầu một cái đáp. Hắn chuẩn bị nói cái gì? Đầu tiên là lục đạo tiên nhân vấn đề, cái này ta đã biết, ta còn cần cùng ngươi xác định một chút. Chính là dựa theo ý nghĩ của ngươi tới nói, lục đạo tiên nhân cùng lục đạo tiên nhân đệ đệ là tới bắt nguồn từ một cái tên là Otsutsuki Kagura nữ nhân. Mà Senju, Uchiha còn có vòng xoáy cũng là kế thừa tại lục đạo tiên nhân, như vậy đồng dạng xem như lục đạo tiên nhân đệ đệ gia tộc Hyuga nhất tộc, vì cái gì Hyuga nhất tộc kế thừa chỉ có bị ạ tiểu gắng? Vẫn là nói, Hyuga nhất tộc chỉ có thể kế thừa dạng này. Hoặc có lẽ là gìn nệ gẳng còn có tiên nhân thể, những thứ này chỉ có lục đạo tiên nhân có. Còn có chính là có quan hệ với Otsutsuki nhất tộc sự tình, đây rốt cuộc là một cái gia tộc gì? Trước khi tới, ta là nghiêm túc tra duyệt nhiều vô cùng tư liệu, nhưng cũng phát hiện, giống như căn bản là không có người nói cái này cái gọi là gia tộc. Cho nên như vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi nói cái này Otsutsuki nhất tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như vậy thì trước tiên vây quanh cái này tới nói a. Orochimaru vấn đề quan tâm nhất toàn bộ đều bắt nguồn từ Otsutsuki nhất tộc. Cho nên nói, hắn bây giờ liền nghĩ trước nghe một chút nhìn Bạch Dạ ở đây đến cùng là chuẩn bị nói thế nào. Mà Bạch Dạ cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, bởi vì tại trong hạ niệm, Orochimaru sau này cũng là biết được, có quan hệ với Otsutsuki cả cụ giả những thứ này, thậm chí đằng sau còn tại nghiên cứu, có thể nói Orochimaru đối với Uchiha nghiên cứu cũng chuyển tới Otsutsuki nghiên cứu. Chương 489, Uchiha tộc giống như rất mạnh, đó cũng là bởi vì Mạ Đa Dạ tồn tại. Chương 489, Uchiha tộc giống như rất mạnh, đó cũng là bởi vì Mạ Đa Dạ tồn tại. Không phải, Otsutsuki nhất tộc là thứ lộ gì? Tu Nạ còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, bất quá từ Orochimaru trong đối thoại, giống như cũng là ý thức được một ít gì. Theo lý thuyết, bọn hắn kỳ thực trước kia là một nhà, chính là lục đạo tiên nhân gia tộc, lục đạo tiên nhân gọi là Otsutsuki Hạ Gọ Dô Mộ. Orochimaru giải thích một câu. Chuyện này cũng là lúc trước thông qua Bạch Dạ còn có Uchiha Mạ Đa Dạ đối thoại biết được. Tu Nạ không biết mà nói, vậy thì đại biểu lấy trước đây thời điểm Bạch Dạ tựa hồ cũng không có muốn đem chuyện này nói ra ý nghĩ. Mà Tu Nạ bây giờ cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại còn có lục đạo tiên nhân. Chớ nhìn ta, những cái kia ta không muốn nói thêm một lần, sau đó nếu là có thể, ngươi chậm rãi tại trong lời nói của ta chính mình hiểu rõ a, đương nhiên sau đó ngươi cũng có thể đến hỏi họ Orochimaru. Bạch Dạ phía trước liền đã giải thích qua một lần, cho nên lúc này Bạch Dạ cũng không muốn giải thích nữa. Sau đó Tu Nạ đâu? Nếu là có thể thông qua chính mình nói biết, vậy thì thông qua chuyện này biết, nếu là Tsunade nghe không hiểu, sau cái kia liền từ họ Orochimaru bên kia hiểu. Ân, trước biết một chút ta muốn biết những cái kia a. Lục đạo tiên nhân cùng điều này quan hệ, còn có phía trước Bạch Dạ nói, cái kia mở ra gìn nghệ gẳng mấu chốt. Cuối cùng còn có chính là có quan hệ với lục đạo tiên nhân đệ đệ, vì cái gì kế thừa bị ạ cựu gẳng hỉ ủ gà nhất tộc tại trên biểu hiện, trên lệch đối phương nhiều như vậy chứ. Cho nên nói, đây đều là họ Orochimaru hiện nay cấp thiết muốn biết đến. Có lẽ chính mình lại biết được những chuyện này sau đó cũng sẽ không muốn nghiên cứu nữa nha. Kỳ thực đối với điểm này, Orochimaru chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là, cũng phải cấp chính mình một cái phương hướng, trước đó chính mình nghiên cứu phương hướng đều không có kết thúc, ít nhất cũng là muốn đến nơi đến chốn, không phải mình cái này vừa nói không nghiên cứu, tiếp đó liền triệt để từ bỏ. Lục đạo tiên nhân kế thừa sức mạnh, kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói, chính là bắt nguồn từ tiên nhân nhãn còn có tiên nhân thể, đây chính là lúc trước ta nói qua, hắn kế thừa với mình mẫu thân sức mạnh. Cũng chính là mẫu thân hắn ăn thần thụ trái cây sau đó, thức tỉnh câu ngọc gìn nệ gẳng, sức mạnh này là bị lục đạo tiên nhân kế thừa. Giống như là lúc ban đầu lục đạo tiên nhân sức mạnh lại phân biệt kế thừa cho Senju, Uchiha còn có Uzumaki một dạng. Bản thân cái đồ chơi này ta cũng không có biện pháp giải thích cho người tình tưởng kế thừa cái đồ chơi này đến cùng là thế nào nói đến lấy. Bạch Dạ thấy thế cũng giải thích mình có thể giải thích. Dù sao ngươi muốn cùng chính mình nói, vì cái gì ngàn năm qua, Uchiha chính là Uchiha, Senju chính là Senju, dù sao bọn họ đều là có đồng dạng tổ tiên. Chẳng lẽ cũng sẽ không xuất hiện phản tổ hiện tượng điểm này, Bạch Dạ cảm giác, đây nhất định là có, tại trong hiện thực, cái này tuyệt đối là tồn tại. Nhưng là mình hiện nay chỗ thế giới thật có thể dùng thực tế tới nói sao? Cho nên cái đồ chơi này chính mình là giảng giải không biết. Mà họ đồ sĩ mà đối với cái này cũng là không nói thêm gì, cái đồ chơi này hắn cũng biết không dễ giảng giải. Cái kia Otsutsuki Hạ Mù ra đâu? Vì cái gì bị ạ tiểu gẳng tại hỉ ủ gà nhất tộc trên người, nhưng căn bản cũng không có lợi hại như vậy. Bị ạ tiểu gẳng lợi hại sao? Xem như lợi hại. Ít nhất họ đồ sĩ mà đã từng là tại làng lá bên trong chờ qua một đoạn thời gian rất dài. Tự nhiên cũng biết bị ạ tiểu gẳng uy năng đến cùng là thế nào. Thế nhưng là, hắn lại cảm thấy tại Bạch Dạ phụ trợ phía dưới, bị ạ cựu gẳng tựa hồ cũng lộ ra không có lợi hại như vậy. Cho nên nói vì sao lại xuất hiện chênh lệch lớn như vậy đâu. Dù cho họ đồ sĩ mà lại đến trước kia cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng nhưng cũng phát hiện, giống như căn bản cũng không phải là giống như mình nghĩ. Cho nên cuối cùng họ đồ sĩ mà cũng từ bỏ chuyện này. Cảm giác giống như chính mình căn bản cũng không khả năng giải đương nhiên, kỳ thực chính mình nhất định phải suy nghĩ mà nói, cảm giác còn giống như là có khả năng, nhưng lời sau cùng chắc chắn là cần rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Cho nên nếu là dựa theo cái này đến xem, Orochimaru trực tiếp liền lựa chọn đi đường tắt con đường này. Bởi vì bọn hắn căn bản là chưa có hoàn toàn kế thừa sức mạnh này, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản là không có khai phát ra sức mạnh này, giống như là Uchiha nhất tộc, chẳng lẽ nói mỗi người cũng là gìn nghệ gần sao? Nói cho cùng, cái đồ chơi này còn thật sự không phải là bởi vì hỉ ủ gà nhất tộc nhiều rất rưởi, bị ạ cựu gẳng bản thân liền là cùng xạ gìn gẳng một cái định vị. Hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là bị ạ cựu gẳng kỳ thực căn bản cũng không yếu. Ở phía sau miêu tả bên trong, chỉ là vì nhô ra xạ gìn gẳng. Nhưng mà xạ gìn gẳng nói cho cùng, kỳ thực tại tam câu ngọc thời điểm vẫn là cùng bị ạ tiểu gẳng kéo không ra trên lệnh. Sở dĩ hỉ ủ gà nhất tộc có thể cùng bọn hắn tranh thủ đệ nhất đồng thuật gia tộc vị trí này, không phải người ta si tầm bọc tưởng. Bởi vì người ta đồng thuật thật sự lợi hại. Sở dĩ lộ ra ủ chi hạ giống như rất mạnh, đó cũng là bởi vì mạ đa dạ tồn tại. Ngoại trừ mạ đa dạ, hỉ ủ gà nhất tộc cùng ủ chi hạ nhất tộc kỳ thực căn bản cũng không phải là loại kia thiên về một bên tình huống. Song phương nếu là thật khai chiến, khả năng cao chính là lưỡng bại câu thương. Húng chi mạ đa dạ đó là bởi vì ỉn giờ dạ chuyển thế, cho nên mới sẽ lộ ra mã đa dạ tựa như là rất mạnh bộ dáng. Đủ loại này phía dưới, kỳ thực trước đây họ Orochimaru lại nhìn thấy Uchiha mã đa dạ cùng mình thời điểm chiến đấu, mới có loại ảo giác này. Nhưng mà thật sự đánh nhau, Hyuga nhất tộc không kém. Mà họ Orochimaru giờ đây, Khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó, rõ ràng cũng là phát hiện, còn giống như thật là chuyện như thế tới. Dù sao phía trước nhìn thấy, toàn bộ đều đến từ Bạch Dạ còn có Uchiha Madara, cho nên giữa hai người nếu như là có cái gì thái quá, nhìn giống như cũng là chuyện rất bình thường. Không thể đem Uchiha Madara còn có Bạch Dạ sức chiến đấu quy kết đến khác Uchiha nhất tộc trên thân thể người. Như vậy dựa theo ngươi nói, thì Uga nhất tộc ánh mắt cũng có tiến hóa khả năng tính chất đúng không? Thế nhưng là vì cái gì đi qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là không có tiến hóa qua đây. Suy tư một chút sau đó, Orochimaru lập tức cũng là lập tức hỏi. Nếu như dựa theo cái này đến xem, hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì Uchiha vẫn tại tiến hóa, nhưng mà Hyuga nhất tộc tới tới lui lui vẫn luôn là bị ạ tiểu gặng. Không thích hợp. Cái này tuyệt đối không thích hợp. Nếu quả thật dựa theo Bạch Dạ nói đến xem, kia hẳn là có chuyện này xuất hiện mới là. Nhưng mà trên thực tế, còn giống như thật sự chưa nghe nói qua, thậm chí phía trước chính mình một mực tra tìm tư liệu, còn giống như thật là chưa từng gặp qua. Vậy nếu như dựa theo cái này đến xem, theo Bạch Dạ mạch suy nghĩ đi nói lời, cảm giác chuyện này còn giống như thật sự chưa nghe nói qua. Nếu như nói, chuyện này là Hyuga nhất tộc che giấu, vậy căn bản là không thể nào. Bởi vì Hyuga nhất tộc đều tại cùng Uchiha nhất tộc đều một mực tại tranh đoạt đệ nhất đồng thuật gia tộc. Lúc này Hyuga nhất tộc nếu là thật có, vậy khẳng định là sẽ lấy ra nói. Thế nhưng là dựa theo cái này tới nói, đối phương tựa hồ căn bản là không có bất kỳ động tác gì. Chương 489, Uchiha tộc giống như rất mạnh, đó cũng là bởi vì Mã Đa Dạ tồn tại. 2 chương 489, Uchiha tộc giống như rất mạnh, đó cũng là bởi vì Mã Đa Dạ tồn tại. Nếu như là bộ dạng này nhìn, cái này liền theo sự tình dù nói thế nào cũng không khả năng không hành động. Vậy thì đại biểu lấy đối phương căn bản là không có tìm được tiến hóa khả năng. Bị ạ cựu gẳng tiến hóa có lẽ là tương đối xạ dịn gẳng tới nói, đề thăng là phi thường không rõ ràng. Cũng chính là bởi vì điểm này, cho nên liền đưa đến sau này bị ạ cựu gẳng tựa hồ vẫn luôn là bị ạ cựu gẳng. Bộ dạng này nhìn, đương nhiên cũng là cảm giác chuyện này, đó chính là chỉ có cái này tương đối khó khăn. Giống như là mở ra dịn nệ gẳng. Theo lý thuyết, Hyuga nhất tộc kỳ thực là không có Uchiha nhiều như vậy tiến hóa thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Orochimaru lập tức cũng là lập tức hỏi, vậy nếu như là như vậy, có phải hay không bị ạ tiểu gặng cũng có tiến hóa phương hướng, nhưng mà Hyuga nhất tộc là không có tìm được tiến hóa phương hướng. Orochimaru cảm thấy chính mình cái suy đoán này là tuyệt đối không có bao nhiêu vấn đề. Hỏi ra vấn đề này sau đó, liền tuyệt đối là có một cái đạo lý như vậy. Nghe được Orochimaru nói tới, Bạch Dạ cũng gật đầu một cái, kỳ thực hắn đang nói ra câu nói này sau đó, kỳ thực cũng là nghĩ đến, Orochimaru lúc này thông qua lời của mình, tiếp đó tìm được những phương pháp này. Bạch Dạ cũng nghĩ đến, cho nên tại Orochimaru nói ra sau đó, cũng không có phủ nhận. Mà tại Bạch Dạ ở đây lấy được sau khi xác nhận, Orochimaru trên mặt hưng phấn cũng là càng rõ ràng. Không sai. Tất nhiên dựa theo Bạch Dạ nói dạng này, cái kia có thể chắc chắn, sau chuyện này khả năng cao chính là Bạch Dạ phía trước xuất hiện đôi mắt kia. Trước đây thời điểm, Orochimaru thấy được trong mắt Bạch Dạ xuất hiện tam đôi con mắt. Đệ nhất song là hệ tơ mạn mạn dễ kỳ ủ, thứ hai song là dìn nệ gẳng, mà cuối cùng một đôi, đó là có thể đủ ra cái kia trực tiếp đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ thiên thạch chém thành mảnh vụn chiêu số. Tại 16191 lá cờ theo một á xem xét không một sai phiên bản. Trước đây thời điểm, cái kia con mắt xuất hiện thời điểm, Orochimaru vẫn tại nghĩ, cái đồ chơi này đến cùng là một cái gì. Đằng sau hắn cũng có một cái ngờ tới, có lẽ cái này cũng không phải đến từ tại ủ chỉ hạ nhất tộc sức mạnh. Bởi vì Orochimaru vẫn luôn đang nghiên cứu Uchiha nhất tộc sức mạnh, kỳ thực đối với dìn nệ gẳng đều có chút nghiên cứu, chỉ là đằng sau vẫn có một ít không nghĩ ra. Bởi vì hắn có rất nhiều vấn đề là không nghĩ tới, cho nên cũng không có nghĩ đến dìn nệ gẳng kỳ thực là sẻn dù nhất tộc còn có Uchiha nhất tộc dung hợp. Kỳ thực chính xác giống như mình nghĩ. Bởi vì chính xác không phải Uchiha cùng sẻn dù đơn giản như vậy, bởi vì còn thiếu khuyết một chút đồ vật. Vậy chính là mình không biết được, giống như là bây giờ. Căn cứ vào Bạch Dạ biểu hiện, Orochimaru cũng coi như là biết, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hợp lấy. Cuối cùng sở dĩ sẽ thấy Hyuga nhất tộc tựa như là không có tiến hóa dáng vẻ. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn không biết, nhưng mà Bạch Dạ lại nắm giữ được cái này phương thức. Cho nên mới sẽ có. Cho nên, ngươi cặp mắt kia có phải hay không? Orochimaru lúc này cũng là không có che giấu, nếu là muốn biết, vậy khẳng định trực tiếp liền hỏi, chẳng lẽ còn muốn một mực nín hay sao? Vốn chính là ôm hiểu rõ hết thể tới. Mà khi nghe đến Orochimaru nói như vậy sau đó, Bạch Dạ trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Orochimaru lại còn thật là đoán được chuyện này a, nếu như hắn đoán được, vậy cái này ánh mắt tính toán. Gia hỏa này liền xem như nói cho Hyuga nhất tộc, Hyuga nhất tộc cũng không mở được. Không tệ. Chờ đã, chờ đã. Bạch Dạ trả lời, để cho họ Orochimaru vô cùng hưng phấn, nhưng mà Suna lại có chút kỳ quái. Ngươi nói là, ngươi có dìn nệ gẳng, ngươi có Uchiha còn có sẻn dụ sức mạnh, tiếp đó ngươi còn có Hyuga nhất tộc bị ạ tiểu gẳng tiến hóa năng lực, trên người ngươi nhiều huyết kế như vậy. Ngươi không phải thuần Uchiha nhất tộc. Ngươi di thực bọn hắn huyết kế. Suna lúc này là ngồi không yên. Phía trước nàng nghe còn có chút động, nhưng mà đằng sau nghe đến Suna cũng phản ứng lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hợp lấy, Bạch Dạ phía trước giấu giếm toàn thôn người đi di thực. Tấy ghép cũng không thể hoàn mỹ nắm giữ, giống như là mạ đã ra, hắn di thực ra ra người sức mạnh, cho nên trên người hắn cũng xuất hiện ra ra người đặc thù, mà ta lời nói ngươi có thể lý giải thành phản tổ A. Ngược lại không biết giải thích thế nào tình huống phía dưới, Bạch Dạ trực tiếp liền nói đây là phản tổ tốt. Dù sao mình trên người đúng là không có di chuyển vết tích. Mà cái này cũng là càng làm cho họ đổ si mà dư phấn, lại còn có thể phản tổ. Tính toán gia hỏa này khả năng cao thì sẽ không cho phép chính mình nghiên cứu. Mặc dù nói họ Tổ Sĩ mà rất muốn nghiên cứu một chút bạch dạ, nhưng mà suy nghĩ bạch dạ trên cơ bản là rất không có khả năng để cho chính mình nghiên cứu, cuối cùng cũng vẫn là từ bỏ. Như vậy thì ủ gạ nhất tộc nếu như tiến hóa sau đó đồng thuật có phải hay không cùng Dìn Nệ Gẳng không sai biệt lắm. Đối với hắn thực, Dìn Nệ Gẳng còn có tẹn sợi gẳng đến cùng là ai lợi hại hơn, kỳ thực cái này mấu chốt vẫn là nhìn cá nhân thực lực. Cho nên nói, chuyện này bạch dạ cảm giác căn bản là không cần thiết đi quản người nào lợi hại hơn, lợi hại kỳ thực là người, mà không phải một cái năng lực, dưới tình huống năng lực bình quân, người nào trị số tương đối cao, người nào thì càng mạnh. Cái kia từ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ còn có nạ dụ tổ liền có thể nhìn ra được sao? Nếu như là nhìn như vậy, nạ dụ tổ kỳ thực cơ chế căn bản là không có bao nhiêu, dù sao khi đó nạ dụ tổ chiêu thức vẫn là dạ xẻ gẳng. Có thể nói cái đồ chơi này từ bắt đầu dùng đến phần cuối, nạ dụ tổ chiêu thức vẫn là dạ xẻ gẳng, còn có dạ xẻ gẳng diễn sinh kỹ năng. Mà sau đó lời nói liền không có, cho nên nói, cái đồ chơi này không phải liền là nạ dụ tổ chính mình cả những thứ này sao? Hậu kỳ còn không phải nạ dụ tổ lợi hại hơn một chút. Ít nhất tại đánh cả cụ dạ thời điểm, nạ dụ tổ chính là chủ lực thu phát, lúc kia xạ sủ kẻ đều có 6 câu ngọc gìn để gắng. Dựa theo cái này đến xem, như vậy ngươi cái kia con mắt là Hyuga, cũng chính là bắt nguồn từ ổ sổ sủ kỳ nhất tộc, ngươi nói xạ gìn gắng là tới bắt nguồn từ thập ý. Như vậy chuyện này ta đại khái là biết, cái đồ chơi này xem ra quả nhiên là cùng ta nghĩ có chút một dạng, như vậy mở ra gìn nghệ gắng yếu tố còn có một cái là cái gì? Trước ngươi là nói qua, nếu như nói gìn nghệ gắng mở ra cần chính là sẻn dù còn có Uchiha nhất tộc năng lực. Nhưng mà đằng sau còn có một thứ đồ vật, thiếu khuyết đồ chơi kia lại không được, đó là cái gì? Họ đồ xì mà còn có một cái gìn nghệ gẳng mở ra vấn đề. Cái này cũng là lúc ban đầu hắn một mực đang nghĩ, chính là lúc trước hắn cân nhắc qua chuyện này, nhưng mà cuối cùng lại phủ nhận, cũng là bởi vì không nghĩ tới cái này. Bây giờ từ bạch dạ nơi này giải được, thì ra còn có bởi vì chính mình thiếu khuyết những nguyên tố này, cho nên mới không nghĩ tới. Asu dạ còn có ỉn giờ dạ trạ cờ dạ, phía trước ta nhớ được ta tựa như là nói à. Quá xa, có chút là nghe không rõ, hơn nữa lúc kia ta cũng không dám tới gần quá. Nghe được bạch dạ lời nói sau đó, họ rồ xì mà cũng là nhún vai, cái kia chiến đấu, hắn kỳ thực cũng liền nghe được một chút, thời điểm chiến đấu nói, hắn là một điểm không có nghe được. Chương 490, có hắn người không đối phó nổi. Chương 490, có hắn người không đối phó nổi. Chính mình phía trước vốn chính là suy nghĩ nghe lén một chút, có thể nghe được liền nghe được. Chủ yếu cũng không biết kết quả cuối cùng là dạng gì, cũng không biết bạch dạ đến lúc đó có phải hay không sẽ phát hiện chính mình, cho nên lúc kia, họ rồ xì mà căn bản là không có nghĩ qua muốn đi qua chuyện này. Dù sao ý nghĩ đầu tiên chính là tận lực để cho cảm giác tồn tại của chính mình giảm xuống, đến lúc đó chỉ cần không bị phát hiện, vậy thì không có nhiều như vậy vấn đề. Cho nên nói, Orochimaru căn bản liền sẽ không tới như vậy. Nhưng đằng sau bởi vì bạch dạ chủ động tìm tới chính mình, điều này cũng làm cho Orochimaru ý thức được, chính mình dường như là có lý giải đây hết thể khả năng. Cho nên, hắn tại trước khi qua đến, đem chính mình những cái kia muốn biết đồ chơi toàn bộ đều nghĩ tốt. Như vậy Asu dạ còn có ỉn giờ dạ chính là lục đạo tiên nhân nhi tử, bọn hắn vì cái gì những thứ này không có cho kế thừa xuống. Dựa theo cái này đến xem, họ Orochimaru rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái thứ đồ gì? Thế mà lại không có truyền thừa xuống. Hai người bọn họ trả cơ dạ, vẫn luôn tại luân hồi chuyển thế, bởi vì một số chuyện nào đó à, quan hệ của hai người không phải rất tốt, cho nên vẫn luôn tại tranh đấu, muốn làm ra gìn nệ găng, cần thiết chính là những thứ này. Mặt khác nếu như không phải nguyên bản gìn nệ găng người sử dụng, giống như là Nagato, sinh mệnh lực sẽ dần dần bị gìn nệ găng hấp thu, tùy thời theo mặt đất đều tại rút ra trả cơ dạ, cho nên ta mới nói ngươi nghiên cứu cái này đối với ngươi không có chỗ tốt. Bạch dạ nhàn nhạt giải thích nói. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là Orochimaru có thể đem nắm chặt. Cho nên bạch dạ lúc này cũng là suy nghĩ muốn để Orochimaru biết điều này, cả cả sĩ còn có nạ gạ tổ chính là ví dụ ở đây. Mà Orochimaru chính xác cũng không có tâm tư này. Dù sao biết được những chuyện này sau đó, Orochimaru ngược lại là cảm thấy bạch dạ cái này nói là không có sai. Orochimaru cũng không phải một cái người khác nói cái gì, chính mình liền nghe cái gì. Dù sao hắn cũng là có ý nghĩ của mình không phải. Có thể không chịu nổi bạch dạ nói quá có đạo lý, mình coi như là muốn phản bác, giống như cũng không tìm tới lý do. Chúng chi nhân ra nói cũng không sai. Thế nhưng là ta có phở thì tẹn xây bất thi chuyển sinh. Mặc dù họ rổ xỉ mà cũng biết bạch dạ nói không có sai, thậm chí họ rổ xỉ mà ở đây cũng đã công nhận chuyện này. Nhưng đối với họ rổ xỉ mà tới nói, hắn bây giờ còn là vì chính là nghịch phản tâm lý, mặc dù bạch dạ là nói như vậy, nhưng mình ở đây cũng không thể là bạch dạ nói cái gì chính là cái đó. Nói chung phải phản bác. Vậy chính ngươi vô cùng rõ ràng, cái đồ chơi này đến câu nói kế tiếp đến cùng là một cái dạng gì à? Ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ linh hồn càng ngày càng hư nhược à? Chờ tới khi cuối cùng, linh hồn của ngươi càng ngày càng yếu, bị những người khác nuốt liền tốt cười. Họ đồ sĩ mà cái này phở tỷ tẹn sấy bất thi chuyển sinh nói cho cùng chính là dùng linh hồn của mình đem đối phương linh hồn cho nuốt lấy. Nhưng mà ở trong đó liền có một loại vấn đề. Đó chính là cái này linh hồn cùng thân thể là không kiềm dùng, kỳ thực rất sớm phía trước họ đồ sĩ mà liền biết chuyện này. Thậm chí là lần thứ nhất chuyển kiếp thời điểm cũng cảm giác được. Bởi vì không thuộc về thân thể này, cho nên linh hồn vẫn luôn tại bài xích chính mình, họ đồ sĩ mà căn bản cũng không có thể một mực chờ tại cái kia xoay người trong thân thể. Bởi vì sau này đối với họ Orochimaru mà nói, thân thể kia bài xích sẽ phản ứng càng lúc càng lớn. Cho nên càng như vậy, họ Orochimaru thì càng cần chuyển sinh. Mà mỗi một lần chuyển sinh đều cần nuốt lấy nguyên bản cơ thể chủ nhân linh hồn, nhưng mà trong này, linh hồn mình cũng từ từ bể bụi. cũng liền đưa đến linh hồn của mình càng ngày càng suy yếu. Orochimaru vô cùng rõ ràng, kỳ thực mình coi như là tìm được thân thể người khác thì thế nào, liền xem như chiếm cứ bạch dạng, thậm chí là Uchiha Madara, thân thể của bọn hắn đối với mình bài xích tuyệt đối sẽ càng lớn, không nói trước song phương có thể hay không phù hợp, liền xem như phù hợp, chính mình cũng không dùng đến lực lượng của đối phương. Điểm này Orochimaru tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Hơn nữa sau đó chính mình còn cần chuyển sinh, cho nên nói chính mình lúc này nếu như tìm không thấy hoàn toàn không bài xích thân thể mình, vậy sẽ phải một mực chuyển sinh. Thế nhưng là chuyện này căn bản cũng không khả năng. Orochimaru đi tìm rất nhiều, thậm chí là vô cùng hoàn mỹ phù hợp cơ thể, nhưng cuối cùng vẫn như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Orochimaru cũng đã nhìn ra phở tỷ kẹn sấy bất thi chuyển sinh cũng không phải khiến chính mình vĩnh sinh. Ít nhất chính mình lại trong chuyện này, căn bản cũng không có thể hoàn thành vĩnh sinh. Ha ha, đồ chơi kia lời nói. Cho nên nói ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì a. Orochimaru mặc dù là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đông nhiên cũng là ý thức được. Tất nhiên Bạch Dạ lúc này đưa ra chuyện này, có phải hay không liền đại biểu lấy Bạch Dạ biết được chuyện này muốn làm sao giải quyết. Huống chi đây chính là Orochimaru vẫn luôn muốn nghiên cứu. Nếu là thật có thể nghiên cứu ra được, tựa hồ đây cũng không phải là không được. Ngươi biết vì cái gì khác thân thể sẽ bài xích ngươi sao? Bởi vì không phải ta. Orochimaru đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng có chút kỳ quái, đạo lý dễ hiểu như vậy, hắn không tin Bạch Dạ lại không biết. Vì sao lại đột nhiên hỏi chính mình một câu như vậy? Bất quá cũng không biết Bạch Dạ đến cùng là muốn nói cái gì, thế là hắn cũng liền theo Bạch Dạ lời mà nói. Hơn nữa điểm này tin tưởng Bạch Dạ cũng biết, không phải là thân thể của mình, mặc kệ ngươi như thế nào chuyển sinh, đều không phải là hoàn mỹ. Không tệ, chính là một cái đạo lý như vậy, vậy ngươi có hay không nghĩ tới nhân bản một cái chính ngươi đi ra? Bạch Dạ gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi đi. Theo con đường này đi, đó không phải là Orochimaru hậu kỳ đi được sao? Phở tỷ tèn xây bất thi chuyển sinh kỳ thực chính là muốn phối hợp với nhân bản tới. Nếu như Orochimaru nhân bản ra một cái mình, như vậy chuyện này chẳng phải hoàn mỹ sao? Kỳ thực tại bộ rủ tổ thời điểm, Orochimaru không phải liền là làm như thế sao? Chỉ có chính mình cơ thể mới có thể không bài xích chính mình. Cái này cũng chính là trước đây thời điểm Orochimaru căn bản là không có nghĩ qua. Hoặc có lẽ là trước mắt đối với nhân bản kỹ thuật này, ít nhất trước mắt tình huống này còn giống như thật là có thể được. Nguyên bản Orochimaru còn không có ý nghĩ này, nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Thật có thể cả một cái nhân bản á, cho nên nói, nhân bản là chính là lợi dụng người gen của chính mình tới sáng tạo ra một thân thể, như vậy thì có thể làm cho người chuyển sinh. Bởi vì không có linh hồn quan hệ, cho nên cái kia còn không cần thôn vệ linh hồn, nhân bản căn bản là nhân bản không ra linh hồn. Cho nên nói vậy nếu là không có linh hồn chính là một câu tự thi. Mà cái này đề nghị, họ rồ xị mạng đống nhiên cũng là cảm thấy chính mình sau đó tiến bộ khả năng. Hắn thật sự là quá muốn tiến bộ. Không phải, hai người các ngươi nói chuyện có phải hay không có chút quá đầu. Tu nạ tại bên cạnh nghe cho mày. Đối với điểm này, nàng cảm giác hai người kia là càng ngày càng siêu cương. Không phải, các ngươi muốn đem nhân bản cho làm ra mà nói, sau cái kia toàn bộ nhận giới chẳng phải xong. Chương 490, có hắn người không đối phó nổi, hai chương 490, có hắn người không đối phó nổi. Nhân bản không có linh hồn, chẳng qua là một cái thi thể mà thôi, không đối với hắn thực ta cũng không biết, nhưng mà nhân bản cái đồ chơi này đại khái là đi như vậy, bất quá hẳn là cũng chỉ có thể phối hợp với hắn phở tỷ tẹn sấy bất thi chuyển sinh tới. Bạch Dạ thấy thế cũng là chậm rãi nói ra. Kỳ thực đối với nhân bản kỹ thuật, Bạch Dạ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Dù sao cái đồ chơi này đối với Bạch Dạ tới nói, giống như chỉ là căn cứ vào bộ dụ tổ tới nói, đến nỗi đằng sau đến cùng là thế nào nghiên cứu, đến cùng là sẽ xuất hiện cái gì, cũng chính là căn cứ vào ấn tượng mà đến. Mà đối với điểm này, Bạch Dạ bây giờ đáy lòng cũng là rõ ràng. Đồng dạng, không có thân thể nhân bản, có lẽ sau đó đến cùng là thế nào, chỉ có họ Roshi mà rõ ràng. Bất quá căn cứ chính mình ở tới, khả năng cao chính là không có linh hồn. Cái này cũng không giống như là kiếp trước loại kia, kỳ thực kiếp trước loại kia sáng tạo ra, ai biết là chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao kiếp trước căn bản là chứng minh không được có tồn tại hay không linh hồn chuyện này. Nhưng mà đây là thật tồn tại linh hồn a, cái này là từ thiên đường tồn tại, cho nên nếu là dựa theo cái này đến xem, linh hồn là có quy khư địa điểm, như vậy sáng tạo ra cơ thể, như vậy thì tuyệt đối là không có khả năng nắm giữ ý thức. Ít nhất là muốn tồn tại linh hồn. Cũng không đúng. Nếu như không tồn tại linh hồn, như vậy họ rổ si mà tạo nên người kia tính là gì? Bạch Dạ đống nhiên cũng là có chút hỗn loạn. Nhưng Mị Sủ Kỳ là Mị Sủ Kỳ, là một cái đơn độc tạo nên người, mà họ rổ si mà dính nhưng là tương tự với nhân bản chính mình. Mặc kệ. Ngược lại phía trước nhìn họ rổ si mà dính nhân bản tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đối với điểm này, Bạch Dạ cũng không muốn quan tâm, bởi vì hắn muốn chính là để cho họ rổ si mà tới phát triển thôn. Đến nơi đến cùng là có cái gì phương pháp, cái kia Bạch Dạ cũng không để ý, chỉ cần có thể phát triển liền tốt. Sau này đợi đến phát triển không sai biệt lắm sau đó, chính mình còn kém không nhiều là có thể thoái vị. Đã từng làm cái này, một mặt là bởi vì tại Uchiha diệt tộc đêm thời điểm, lúc kia nếu là chính mình không làm hổ cả mà nói, vậy bọn hắn Uchiha tạo phản chính là không hoàn chỉnh. Dù sao lúc kia đối với Uchiha tới nói, trong thôn thế cục còn không có hoàn toàn bị giải quyết hết. Cho nên nếu là dựa theo cái này đến xem, nhất định phải thượng vị. Tiếp đó sau đó tự tay giải quyết đi những vấn đề này sau đó, lại tới những thôn khác chiến tranh. Lúc kia khai chiến về sau, cái kia giải quyết hết tất cả thôn, nếu như nói, chính mình cứ như vậy thoái vị lời nói. Vậy nhất định là chuyện không thể nào. Dù sao lúc kia để cho người nào thượng vị. Không nói trước, bất kể là ai trên đều khả năng, sẽ có người không phục. Chỉ có chính mình đi lên, lúc này mới có thể đè ép được bất luận kẻ nào, cho nên nói, tại giải quyết hết chuyện này sau đó, Bạch Dạ liền lại không thể xuống. Như thế một chuẩn bị về sau, Bạch Dạ bên này cuối cùng cũng là một mực ngồi ở bây giờ. Đợi đến sau đó mà nói, hẳn là liền không cần chính mình, dù sao mình có thể làm, đều xem như làm không sai biệt lắm. Lại tiếp tục chờ đợi tựa hồ cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao mình căn bản cũng không phải là rất ưa thích ở trên vị trí này. Cho nên sau này chính mình chắc cũng là muốn rời đi, kỳ thực đối với những vị trí này, Bạch Dạ nghĩ cũng là rất rõ ràng, chính mình căn bản là không cần thiết tiếp tục giữ lại. Giống như là Naruto. Naruto thật sự muốn trở thành hộ ca sao? Nói cho cùng, Naruto chỉ là muốn nhận được tán thành, Naruto càng thích hợp cùng gì gì ra một dạng trở thành một du hiệp, mà không phải kẹt ở hộ ca trên vị trí này. Bản thân hắn chính mình cũng ưa thích bộ dạng này, cũng bất quá là bởi vì muốn có được công nhận của tất cả mọi người. Cho nên mới sẽ như thế. Mà điểm này, Naruto kỳ thực là có chút lẫn lộn đầu đôi. Kỳ thực tại nguyên bản lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có Otsutsuki Kage cụ dạ sau đó, kỳ thực Naruto cũng đã là lấy được công nhận của tất cả mọi người. Mặc dù ít triệu người là có vấn đề, nhưng mà có một câu nói là không có nói sai, không phải trở thành hộ cả mới có thể nhận được công nhận của tất cả mọi người, mà là lấy được công nhận của tất cả mọi người mới có thể trở thành hộ cả. Cho nên nói, đến bộ rủ tổ nạ rủ tổ liền một bộ dáng vẻ muốn chết. Nói cho cùng, vào lúc đó nên rời đi, nạ rủ tổ căn bản là không cần thiết trở thành hộ cả. Đương nhiên, đây đều là sau này, nhưng mà ở phía sau thời điểm, nạ rủ tổ mộng tưởng vẫn luôn là hộ cả, tự nhiên cũng liền trở thành hộ cả. Giống như là bây giờ, Bạch Dạ có thể chống đỡ họ Orochimaru, đến nỗi về sau mà nói, cái kia cũng muốn đang nhìn. Tu nạ không cần lo lắng, hắn nói không có sai. Mà họ Orochimaru lúc này rõ ràng cũng là không muốn lại bị quấy rầy đến kế hoạch của mình. Dù sao phía trước vẫn luôn không có tìm được chân chính thích hợp bản thân phương thức. Nhưng bây giờ xem ra còn giống như thật là may mắn mà có Bạch Dạ, bằng không mình bây giờ thật đúng là nghĩ không ra. Cái gì gọi là ta không cần lo lắng, các ngươi bây giờ muốn làm, ta cái này yên tâm. Một cái không tốt nhưng là sẽ tính toán ngược lại cái này cũng cùng ta không có quan hệ. Tu nạ ngoài miệng mặc dù là nói cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ, nhưng mà lúc này kỳ thực cũng chỉ có Tu nạ tự mình biết. Đây không phải cùng mình không có quan hệ, mà là liền xem như mình nói cái gì, nhưng mà đối phương cũng căn bản liền không khả năng sẽ đem lời của mình coi là thật. Nhân ra muốn làm gì, vậy căn bản cũng không có thể cũng giống như mình. Tu nạ, kỳ thực nhận giới so với ngươi nghĩ phức tạp nhiều, nếu như ngươi không tiến bộ mà nói, sau đó có thể sẽ xuất hiện một chút tình trạng ngươi không giải quyết được. Nghe được Bạch Dạ lời nói, trong mắt Tu nạ cũng không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này, đến cùng là muốn nói cái gì? Có ý tứ gì? Dựa theo ngươi nói cái này đến xem, ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút vấn đề à, không phải là nói như vậy, chẳng lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ giải quyết đi sau đó còn có người sao? Ngươi nói kia cái gì ở sổ sủ kỳ nhất tộc? Không phải cũng đã chết? Tu nạ mặc dù cảm giác Bạch Dạ có chút nói bậy khả năng tính chất, nhưng mà đằng sau lại cảm thấy chuyện này giống như Bạch Dạ cũng không có tất yếu nói bậy. Đến cùng là bởi vì cái gì, có lẽ Bạch Dạ là biết, nhưng mình nhưng lại không biết, vẫn là nói cái này nhận giới đây rốt cuộc là tồn tại cái gì? Tu nạ tự hỏi. Ngược lại là một bên họ Orochimaru, bây giờ trên mặt cũng không khỏi thoáng qua vẻ hưng phấn. Gia hỏa này quả nhiên là biết một ít gì, hơn nữa mấu chốt nhất là, thậm chí Bạch Dạ liền đằng sau phải đối mặt là biết tất cả mọi chuyện, cái này liền để họ Orochimaru đáy lòng vô cùng hưng phấn. Bởi vì biết mình sau đó muốn làm cái gì. Lúc mới bắt đầu, họ Orochimaru kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc là muốn nghiên cứu một ít gì, mà bây giờ cũng coi như biết. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trước mắt mà nói, mình còn có thể biết một số bí mật, đến cùng là sẽ ra thứ gì. Đồng dạng, nếu quả thật tồn tại địch nhân, như vậy đối phương tìm chính mình tới, dường như là muốn để cho mình trợ giúp nghiên cứu đối phó những địch nhân kia đổ vật. Còn có hắn không đối phó nổi địch nhân sao? Chương 491, Sen rủ công chúa bây giờ ăn uống ngủ nghỉ cũng ỷ lại vào ta phải không? Chương 491, Sen rủ công chúa bây giờ ăn uống ngủ nghỉ cũng ỷ lại vào ta phải không? Ngươi sẽ không cho là Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là sau cùng địch nhân rồi a? Bạch Dạ trong mắt lóe lên một tia hắc tuyến, nghe được Sù Nạ nói như vậy sau đó, hắn cảm giác Sù Nạ vẫn có một ít ngây thơ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Có lẽ bây giờ đại đa số người đều cho là Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là cuối cùng địch nhân rồi. Trừ cái đó ra, cũng không có người nào khác có thể xuất hiện a. Tất nhiên Bạch Dạ đã giải quyết xong Uchiha Mạ Đạ Dạ, cái kia Sù Nạ tự nhiên cũng cho rằng vấn đề giải quyết, trừ phi Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn sầy một lần. Thế nhưng là đầu tiên không nói trước bế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn sầy người ở đây, sau đó cũng không có ai có thể trợ giúp hắn bế thổ chuyển sinh ẹ đỏ tẹn sầy. Liền xem như có, cái kia cũng bất quá là Bạch Dạ sẽ giải quyết một lần. Tất nhiên Bạch Dạ có thể đánh bại Uchiha Mạ Đạ Dạ một lần, cái kia liền có thể đánh bại lần thứ hai. Chỉ là khi nghe đến Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Tu Nạ bỗng nhiên cũng giống là phản ứng lại. Nàng cũng nghĩ đến phía trước Bạch Dạ nói câu nói kia, chính là phong ấn Zetsu Den thời điểm nói tới câu nói kia. Nói thế nào? Zetsu Den muốn phục sinh chính là mình mẫu thần, Zetsu Den cũng không phải Uchiha Mạ Đạ Dạ ý chí, mà là những người khác. Mà Zetsu Den mới là thao túng người phía sau màn. Mặc dù Zetsu Den đã bị ấn, nhưng mà dựa theo cái này đến xem, cái này phía sau màn người tựa hồ còn có. Cái này nhẫn giới vận mệnh thật sự chính là nhiều hai nạn á, không nghĩ tới giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ, đằng sau còn có những người khác. Có phải hay không cái kia Zetsu Den mẫu thần? Tu Nạ lúc này cũng là lập tức hỏi. Phía trước Bạch Dạ nói những cái kia, nàng lập tức cũng phản ứng lại, nếu như là đối phương, vậy cái này sau đó muốn làm sao đối phó? Bạch Dạ dường như là biết được trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia tính toán một cái, nhưng mà nàng ra không được, nếu như không có vô hạn nguyện độc mù rèn sủ quả mì, nàng sẽ một mực ở vào phong ấn trạng thái. Vô hạn nguyện độc mù rèn sủ quả mì chính là Uchiha Mã Đa Dạ muốn thực hiện kế hoạch kia a. Cho nên vì cái gì nữ nhân kia sẽ bị phong ấn? Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, Orochimaru cũng là tiếp lời gốc giả hỏi. Hắn đại khái là biết một chút, nhưng không biết kế hoạch cụ thể là cái gì. Bởi vì những thứ khác Osotsuki nhất tộc, Osotsuki nhất tộc là tới từ vũ trụ địa phương khác, hơn nữa bây giờ nhận giới còn có một cái Osotsuki nhất tộc người, cho nên sau này chúng ta còn cần cùng đối phương động thủ, hơn nữa sau cùng địch nhân chính là Osotsuki nhất tộc, bọn hắn muốn chính là trả cơ dạ, ở đây trồng trọt thần thụ, nếu như bị bọn hắn thu hoạch được, cái kia toàn bộ tinh cầu đều biết chết. Trước đây Osotsuki cả cụ dạ chính là bị chính mình hai đứa con trai lục đạo tiên nhân huynh đệ cho phong ấn. Bạch Dạ chậm rãi nói, cái này cũng đã nói rất rõ ràng, cho nên hắn cũng không cần giải thích nữa. Bởi vì sau này có thể còn cần họ Orochimaru nghiên cứu, cho nên Bạch Dạ cũng không có dấu giếm, huống chi liền xem như họ Orochimaru biết, nhưng kỳ thật này đối họ Orochimaru tới nói, trừ phi hắn có thể rút ra Osotsuki sĩ bên trên người năng lực, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giống như mình còn thật sự là có thể đi tìm kiếm một chút. Dù sao liền trước mắt tình huống này mà nói, hẳn là còn không có bị tìm được. Bạch Dạ cũng không xác định đối phương là không đã tìm được, nhưng ít ra những năng lực này nếu như có thể, Bạch Dạ tự nhiên là muốn trưởng khống tại trên tay mình mới có thể. Ngoại tinh cầu người tới sao? Vậy theo ngươi nói, ta đại khái là minh bạch cái này cụ thể là chuyện gì xảy ra, cho nên nói đây chính là Osotsuki nhất tộc nội chiến a. Nghe được Bạch Dạ nói như vậy sau đó, Orochimaru sau đó liền phản ứng lại. Cái này cùng chính mình có quan hệ gì a? Cảm giác giống như căn bản là không có quan hệ, thậm chí cùng nhận giới đại đa số người cũng không có quan hệ. Vì cái gì? Không phải liền là bởi vì những thứ này hiện nay có cường đại huyết kế, tựa hồ cũng là tới bắt nguồn từ Osotsuki nhất tộc. Senju, Uchiha, Hyuga, Uzumaki. Những thứ này đều đến từ Osotsuki nhất tộc, có thể nói hàm cái nhận giới tất cả cường đại gia tộc. Hơn nữa phía trước nghe Bạch Dạ nói, đằng sau muốn đối phó toàn bộ đều là Osotsuki nhất tộc. Vậy cái này bộ dáng nói, địch nhân không toàn bộ cũng là Osotsuki nhất tộc người. Đó cùng chính mình có quan hệ gì a? Nhận giới cũng có lực lượng cường đại, chỉ là ngươi không tu luyện được mà thôi. Cái gì? Tiên thuật à, đây chính là nhận giới nguyên bản sức mạnh, Tam đại thánh địa tiên thuật rất mạnh, nếu như ngươi có thể tu luyện thành công mà nói, vậy ngươi cũng có thể để thăng một mạng lớn. Nghe được Orochimaru lời nói sau đó, Bạch Dạ cũng đem tiên thuật bị đẩy đi ra. Tiên thuật cái đồ chơi này Orochimaru là không có cách nào tu luyện. Orochimaru đúng là không tu luyện được, không chỉ là phở tỷ tẹn sấy bất thi chuyển sinh nguyên nhân, mà là Orochimaru căn bản là không có cái này tư chất. Bởi vì tại phở tỷ tẹn sấy bất thi chuyển sinh phía trước, kỳ thực Orochimaru liền nếm thử tu luyện qua tiên thuật, nhưng cuối cùng nhưng cũng là dùng thất bại mà kết thúc. Cho nên Bạch Dạ nói không có sai, đây là tự mình tu luyện không được. Hợp lấy nhận giới một cái lợi hại nhất năng lực, giống như đến chính mình ở đây, hình như là không tu luyện được. Ta sau đó sẽ có những biện pháp khác. Orochimaru ránh mắt lóe lên một cái, lập tức cũng giống là nghĩ đến cái gì, nếu thật như vậy nhìn, chính mình dường như là có thể lợi dụng một loại kỹ thuật nào đó thử một chút. Dù cho chính mình lúc này không có cách nào tu luyện, nhưng mà hắn cũng có biện pháp khác. Đúng, nếu như ngươi cùng Suna sinh một đứa bé, có thể sinh ra gìn nệ gặm tiểu hài từ sao? Orochimaru không có từ trước đến nay nói câu, cái này trong nháy mắt này liền để Suna không bình tĩnh. Không phải, cùng mình có quan hệ gì a? Không biết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Orochimaru tất cả vấn đề, Bạch Dạ ở đây đã toàn bộ đều bồi thường đáp xong. Bây giờ hẳn là cũng không có vấn đề gì a? Không có gì, ta sau đó có vấn đề gì sẽ đến hỏi ngươi, cho nên nói ngươi cảm thấy ta bây giờ nghiên cứu phương hướng là cái gì, còn có ta sau đó muốn làm thế nào, cuối cùng chính là ngươi chuẩn bị cho ta cái gì tài nguyên còn có phòng thí nghiệm vị trí. Không có vấn đề gì, vậy ta sau đó liền đi thí nghiệm. Orochimaru muốn biết cũng toàn bộ đều biết. Hyuga nhất tộc bí mật, Jin nghệ gẳng bí mật còn có Osotsuki nhất tộc một ít chuyện. Bây giờ Orochimaru muốn biết cũng đại khái đều biết, thậm chí còn có một ít chuyện cũng hiểu biết, thì ra Bạch Dạ vẫn luôn tại phòng bị tương lai địch nhân. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Dạ liền không có đem Uchiha Mã Đa Dạ xem như là đối thủ, điều này cũng làm cho Orochimaru có chút kinh ngạc. Khi thực tại tới thời điểm, Orochimaru là nghĩ đến, Bạch Dạ liền xem như làm như thế nào cũng là thận trọng ứng đối Uchiha Mã Đa Dạ. Nhưng hiện tại xem ra, Bạch Dạ tựa hồ căn bản liền chưa từng có, mà là đối phó Osotsuki nhất tộc. Đúng, còn có một cái vấn đề, ngươi bây giờ cùng những Osotsuki nhất tộc kia thực lực so sánh là thế nào? Orochimaru một vấn đề cuối cùng. Chưa từng đánh, không thể xác định. Tiếp đó chính là nghiên cứu phương hướng, ta hy vọng ngươi có thể nghiên cứu tiên thuật, nhân bản còn có một số khoa học kỹ thuật, sau đó ta sẽ cho ngươi một cái cụ thể phương hướng, phòng thí nghiệm lời nói bây giờ lập tức liền có, ta sẽ để cho ám bộ mang ngươi tới. Chương 491, xèn dù công chúa bây giờ ăn uống ngủ nghỉ cũng ỷ lại vào ta phải không? Hai chương 491, xèn dù công chúa bây giờ ăn uống ngủ nghỉ cũng ỷ lại vào ta phải không? Còn có chính là hạt hỷ dạ mạ tế bào còn có xạ dị gẳng những thứ này cũng không cần nghiên cứu. Không có bao nhiêu tất yếu, cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi bây giờ cũng đã biết được ảo diệu bên trong, cứ dựa theo nguyên bản bộ rủ tổ chuyện kia tới làm liền tốt. Bạch Dạ cũng chưa từng có từng nghĩ muốn để cho họ đổ xì mà thay đổi phương hướng. Hơn nữa trước mắt còn rất nhiều không phải một câu nói liền có thể nói, sau này muốn để họ đổ xì mà nghiên cứu, cái kia bên này còn không có nghĩ xong đâu. Cho nên tạm thời trước hết tốt như vậy. Ta đã biết, vậy để cho ám bộ mang ta tới à? Ta liền không lại ở đây quấy rầy các ngươi. Orochimaru nói xong, tiếp đó gật đầu một cái đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mặc dù còn không biết hai người trước mắt đến cùng là một cái dạng gì tình trạng, nhưng mà Orochimaru cũng biết, Suna lúc này hẳn không phải là muốn cùng chính mình tới, mà là có chuyện gì tìm Bạch Dạ. Cho nên nói, hắn cũng biết chính mình hỏi không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ. Nói xong, Orochimaru liền đi. Nhìn xem Orochimaru bóng lưng, Suna cũng có chút bị khuất. Ngươi nếu là muốn đi, bây giờ kỳ thực là có thể đi. Bạch Dạ mắt nhìn Suna, tiếp đó cúi đầu xuống liền bắt đầu xử lý văn kiện. Nhìn ra được, Suna là có lời gì muốn nói. Lúc này Suna là vô cùng biệt khuất tới, mà Bạch Dạ lúc này bộ dạng này, hiển nhiên là càng làm cho Suna biệt khuất. Chính mình sở dĩ dạng này không toàn bộ đều là bởi vì Bạch Dạ sao? Người gia hỏa này không nên quên, bây giờ trong thôn những lời đồn đại kia đến cùng là thế nào xuất hiện. Suna cắn răng nghiến lợi nhìn xem Bạch Dạ, gia hỏa này một bộ dáng lơ đễnh, bao nhiêu cũng là để cho Suna vô cùng khó chịu. Gia hỏa này có biết hay không trong thôn lời đồn vấn đề a? Còn có thể một bộ dáng dạng này sao cũng được, bây giờ nàng sau khi nói xong, Bạch Dạ vẫn là một bộ dáng vẻ như vậy tình huống, cái này càng là để cho Suna không chịu nổi. 100 vạn lượng. Bạch Dạ không có ngẩng đầu, tiếp tục xử lý văn kiện, tiếp đó nhàn nhạt nói. Hắn đều không cần nghĩ liền biết Suna lúc này cùng mình nói cái này đến cùng là có ý gì tới. Nữ nhân này thật sự chính là có ý tốt a, bất quá nghĩ đến chính mình phía trước đáp ứng Suna mà nói, mặc dù nói lúc này đã là không cần đến Suna, thậm chí chính mình cũng có thể không cần thực hiện cam kết trước đây. Nhưng Bạch Dạ lúc này cũng là rất rõ ràng, nên làm vẫn phải làm. Dù sao đáp ứng chính là đáp ứng. Ngươi có biết hay không cái này lời đồn đại đối với một cô gái tới nói nhiều nghiêm trọng a? Ngươi đến cùng có biết hay không a? Suna không có trả lời Bạch Dạ mà nói, mà là tiếp tục nhấn mạnh phía trước lời của mình. Gia hỏa này có phải thật vậy hay không cho là mình không quan tâm điểm này a? Liên dùng tiền. Gia hỏa này chẳng lẽ cho là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? 98 vạn lạng. Suna mộng bức nhìn xem Bạch Dạ, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao nói. Không phải. Ngươi cái tên này có ý tứ gì a? Ta là vì tiền sao? Ta tới đây chỉ là muốn nói cho ngươi, loại cuộc sống này lao nương chịu đủ rồi. 90 vạn. Ngươi có tiền liền ghê gớm sao? Lao nương không có thèm. 80 vạn. Uy. Ngươi mẹ nó chính là không phải có bệnh a? Cái này bàn điều kiện có ngươi như thế bàn điều kiện sao? Ngươi chẳng lẽ không biết cho ta chướng tiền sao? Vì cái gì đến nơi này của ta lại càng tới càng ít ta? Tu nạ trong nháy mắt bất mãn giống giận một câu, gia hỏa này có phải là hơi nhiều phải không bệnh a? Nơi nào có Bạch Dạ bộ dạng này bàn điều kiện, bây giờ Sú Nạ cũng cảm giác chính mình cả người cũng không tốt. Vốn là Sú Nạ còn nghĩ chính mình biểu lộ thái độ sau đó, Bạch Dạ nhất định là sẽ thêm tiền. Dù sao mình thái độ này đều cường ngạnh như vậy, cái này không thêm tiền đều có chút không nói được a. Nhưng mà để cho Sú Nạ không có nghĩ tới là Bạch Dạ cái này thế mà trực tiếp liền phương pháp trái ngược. Bây giờ chỉnh Sú Nạ cũng không biết hẳn là muốn làm sao. Không phải chính ngươi nói sao? Ta chỉ là đã nhìn ra ngươi thật giống như không phải thật tới đòi tiền, cho nên đã nói ngươi như thế nào gấp. Bạch Dạ ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn qua Sú Nạ. Nữ nhân này đến cùng là cái gì liệu tính, chẳng lẽ mình còn có thể không biết sao? Phía trước Bạch Dạ tại Suna mở miệng, thậm chí là tới thời điểm liền biết, chỉ là vẫn không có đâm thủng mà thôi. Đợi đến họ rổ xì mà sau khi đi, thậm chí là tại họ rổ xì mà nói ra câu nói kia thời điểm, đều không đi, cái này không đại biểu lấy Suna lần này chính là tới đòi tiền sao. Kỳ thực lúc mới bắt đầu, Suna vẫn có một điểm ngượng ngùng đến tìm Bạch Dạ đòi tiền. Đương nhiên, đó là lúc mới bắt đầu nhất. Dù sao mình là Senju nhất tộc, đến tìm Uchiha nhất tộc đòi tiền, chính mình thật là gánh không nổi cái kia khuôn mặt. Cho nên lúc mới bắt đầu Suna là không có nghĩ qua muốn tới tìm Bạch Dạ đòi tiền. Chỉ là phía sau thời điểm, Suna thật sự là không vượt qua nổi, nhưng mà lúc kia chính mình cũng không muốn đi làm nhiệm vụ. Dù sao nếu như bị những người khác biết mình còn phải dựa vào làm nhiệm vụ mưu sinh, nàng quả thực là khó chịu một nhóm. Cho nên lúc kia liền nghĩ đến Bạch Dạ tất nhiên đáp ứng chính mình lúc này cho mình tiền. Vậy tại sao mình không cần? Cho nên nàng tại lần thứ nhất tìm Bạch Dạ đòi tiền sau đó, nhân ra là rất sảng khoái thì cho chính mình. Lúc kia đối với Suna tới nói, quả thực là tới quá sung sướng, không nghĩ tới tiền lại là tới nhanh như vậy. Cuối cùng Suna có lần thứ nhất tìm Bạch Dạ đòi tiền sau cái kia liền không có tiền liền bắt đầu tìm Bạch Dạ mướn. Nói thật lên mà nói, ngay từ đầu Suna chính xác bao nhiêu là có một chút ngượng ngùng, nhưng mà theo cùng Bạch Dạ một mực đòi tiền, cuối cùng Suna thật sự không có bao nhiêu ngượng ngùng. Cái gì ngượng ngùng đòi tiền a? Cái này không trực tiếp tìm người muốn chính là a, chỗ nào là có cái gì ngượng ngùng. Mà bây giờ nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, Suna cũng không lo được trước đây thời điểm một diễn, bây giờ Suna nhất định phải làm sáng tỏ một chút chuyện này. Nếu là thật không cho mình tiền, cái kia so giết mình còn khó chịu hơn a. Ta mặc kệ ngược lại ngươi đáp ứng ta, ngươi cũng đừng quên, trước đây thời điểm ngươi thật giống như là có nói qua, chỉ cần ta theo trở lại, về sau ta tiền nợ đánh bạc ngươi cũng cho ta trả. Ngươi bây giờ không phải là không nhận chứ a? Suna liếc xéo lấy Bạch Dạ, tay trực tiếp ngã vào Bạch Dạ trước mặt, bộ dạng này chính là muốn tiền. Huống chi nàng đánh bạc địa điểm là nơi nào? Đây chính là Bạch Dạ mở xong bạc, đừng tưởng rằng nàng không biết, tiền này vừa mới thua chính là bại bởi Bạch Dạ, chính mình chỉ là lấy trở về mà thôi. Ta chỉ là cho ngươi trả nợ, nhưng mà ngươi bây giờ là ăn uống ngủ nghỉ cũng đã ỷ lại vào ta phải không? Bạch Dạ xoa trán một cái, đáy lòng cũng là có một chút bất đắc dĩ. Trước đây thời điểm, rõ ràng chính mình trước đây thời điểm chỉ là đáp ứng trả nợ a, bây giờ người này đều ỷ lại vào chính mình a. Chương 492, đào rỗng chương 492, đào rỗng vốn là số tiền này chính là đánh bạc a, cái gì gọi là ăn uống tiền a, ta ta đây đều là đánh cược tiền. Tu nạ chẳng biết xấu hổ nói. Đối với nàng tới nói, nàng đương nhiên biết, mình bây giờ trên cơ bản là không có tiền liền đến tìm Bạch Dạ. Ngược lại đây chính là lúc trước Bạch Dạ đáp ứng chính mình, cho nên Sú Nạ đương nhiên là không có khả năng nói không nên đâu. Ngay từ đầu Sú Nạ đúng là có một chút ngượng ngùng. Nàng thừa nhận bây giờ chính mình là ỷ lại vào Bạch Dạ, nhưng mà trước đây thời điểm, chính mình cũng không phải là như vậy. Chủ yếu chính là bị Bạch Dạ bóc lột. Trước đây cuộc sống tự do tự tại, thế nhưng là để cho chính mình không có nghĩ tới là Bạch Dạ đem chính mình cho tìm trở về. Điều này cũng làm cho Sú Nạ trong nháy mắt không có tự do, cái kia lại không muốn đánh công việc, đi làm là không thể nào đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm. Vậy chứ đi làm bên ngoài còn có thể làm cái gì? Không cũng chỉ có cái này sao? Cho nên tìm Bạch Dạ đòi tiền, chính là trước mắt Sú Nạ cảm giác lựa chọn tốt nhất. Nhìn xem Bạch Dạ bộ dạng này, Sú Nạ cuối cùng thực sự cũng là nhịn không được. Lập tức cũng là lập tức nói ra, không phải. Ngươi liền nói ngươi có cho hay không à, 200 vạn, ta lập tức từ nơi này tiêu thất, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. 200 vạn, đầy đủ Sú Nạ đánh cược một đoạn thời gian. Nhìn xem Sú Nạ bộ dạng này, Bạch Dạ thở dài, tiếp đó đem tiền giao cho Sú Nạ, khi nhìn đến Bạch Dạ đưa tới phía trước sau đó, Sú Nạ mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên. Hôn đàn này, tiền này không phải liền là chính mình vừa mới thua tiền sao? Thì ra mình chân trước vừa đem tiền cho đối phương, tiếp đó chân sau nhân ra liền đem tiền cho đưa đến Bạch Dạ tới nơi này. Hôn đàn này phía trước còn cùng chính mình lằng nhà lằng nhằng, một bộ không muốn cho mình biểu lộ. Không phải, ngươi cái này còn không nguyện ý cho a? Cái này 200 vạn, giống như là xá hoa. Dù sao mình từ Bạch Dạ ở đây đòi tiền, tiếp đó thua trận, sau đó lại tìm Bạch Dạ đòi tiền, vẫn là cái này 200 vạn. Mãi mãi cũng là cái này 200 vạn. Dù sao mình không có tiền chính là cái này 200 vạn. Ừm, đều cho ngươi, ngươi đem đi đi. Ăn cơm. Tu Na ánh mắt nhìn xem Bạch Dạ, nàng cũng không có đi. Mặc dù trước đó không có chuyện này, nhưng mà cái này 200 vạn nàng là thua sạch sẽ, bây giờ muốn ăn cơm mà nói, vậy khẳng định muốn từ cái này 2 triệu giảm cầm. Tu Na cũng không muốn động cái này 200 vạn. Dù sao đây là sau đó cần toàn bộ hối đoái đi, đây nhất định là đến không thể khống chế xuất tiền mua a. Cho nên Sú Nạ nghĩ rất đơn giản, đó chính là tìm Bạch Dạ ăn uống miễn phí. Dù sao Bạch Dạ trước đây thời điểm không phải đều nói sao, chính mình ăn uống ngủ nghỉ cũng đã ỷ lại vào hắn, vậy cái này thời điểm chính mình nếu là không làm, cảm giác có một chút ăn thiệt thòi a, cho nên nói lúc này Sú Nạ liền nghĩ dứt khoát là để cho Bạch Dạ tới tốt. Con bạc thật sự chính là chết không yên lành a. Bạch Dạ có chút im lặng nói ra, nữ nhân này tìm chính mình ăn cơm, quả nhiên chính là vì đem tiền cho tiết kiệm nữa, sau đó lại cầm lấy đi đánh cược. Bây giờ là càng ngày càng ngoại hạng, ngươi căn bản cũng không hiểu ở trong đó niềm vui thú. Tu Nạ cảm giác Bạch Dạ căn bản cũng không hiểu chính mình niềm vui thú. Dù sao cái đồ chơi này chỉ có chân chính người yêu thích mới biết được cụ thể đến cùng là tốt bao nhiêu chơi. Thời điểm trước kia, Tu Nạ cũng chỉ là muốn dựa vào đánh bạc tới tê liệt chính mình, bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, đối với Tu Nạ tới nói, đoạn thời gian kia ngoại trừ đánh bạc, nàng cũng tìm không thấy chính mình sống sót đến cùng còn có cái gì ý nghĩa. Tự nhiên khi đó Tu Nạ xem ra, nàng chỉ là đem cái này yêu thích cho kiên trì được. Kỳ thực cho tới bây giờ về sau, Tu Nạ cũng đúng là không cần lại dựa vào những thứ này tới tê liệt chính mình. Nói cho cùng, mình đã không phải lấy trước kia cái đổi phế thời kỳ. Nhưng cho dù không phải trước đây cái kia đổi phế thời kỳ, nhưng bây giờ Tu Nạ vẫn không thể từ bỏ đi cái đồ chơi này. Chủ yếu cũng là bởi vì chính mình ngoại trừ cái này, còn có thể làm cái gì? Bây giờ Tu Nạ là không có chuyện gì khác có thể làm, tăng thêm có chút nhàm chán, vậy chỉ có thể đi cược. Huống chi phía trước Bạch Dạ nói, chỉ cần trở về liền cho mình tiền, cái kia có người cho mình đưa tiền, cái này không cần thì phí. Chờ một lát đi, ta còn có văn kiện phải xử lý. Bạch Dạ cúi đầu, không có lập tức đáp ứng. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện cũng không có xử lý xong, cho nên sau này chính mình không có khả năng cứ đi như thế. Tu Nạ có chút kỳ quái, đi đến Bạch Dạ bên cạnh, mắt nhìn trong văn kiện những vật kia. Đấy lòng đống nhiên cũng là có một chút nhìn có chút hả hê. Bạch Dạ gia hỏa này ở đây xử lý những thứ này chuyện nhỏ nhặt. So với Bạch Dạ, tự nhìn bộ dáng còn giống như thoải mái hơn không bị ràng buộc một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, Bạch Dạ thiết kế những thành phố tương lai kia, nhìn còn giống như thật là có như vậy một chút cảm giác ra. Mà điều này cũng làm cho Sú Nạ ý thức được Bạch Dạ trước đây vì sao lại tìm được có rổ xỉ mà đến đây. Nghĩ tới đây, Sú Nạ lập tức cũng là lập tức hỏi, cho nên ngươi tìm họ rổ xỉ mà tới chính là vì nghiên cứu những thứ này sao? Sú Nạ ở đây, nàng là cảm giác Bạch Dạ những thứ này kế hoạch nếu quả thật thực hiện, có thể thật sự sẽ sinh ra ra một cái hoàn toàn mới thôn. Không tệ, bởi vì rất nhiều nghiên cứu ta cũng không quá sẽ, chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, cho nên chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tới làm việc tốt nhất. Bạch Dạ gật đầu một cái chậm rãi nói ra. Chuyện này hắn rất sớm đã có từ trước ý nghĩ, chỉ là lúc trước chính mình cũng biết chính mình căn bản là thí nghiệm không được, thế là Bạch Dạ cũng liền tạm thời từ bỏ. Tăng thêm lúc kia còn rất nhiều nguy cơ không có giải trừ. Huống chi từ chính mình có kim thủ chỉ bắt đầu, Bạch Dạ cảm giác đoạn thời gian này phát sinh sự tình nhiều lắm, hơn nữa cũng quá mức dày đặc. Nói cho cùng, nhiều khi Bạch Dạ thật sự không nghĩ là nhanh như thế, ai có thể nghĩ tới vừa mới giải quyết đi Uchiha nhất tộc nguy cơ sau đó. Tiếp đó chính là những thôn khác, tiếp theo chính là Uchiha mà đã ra. Những chuyện này đơn giản chính là từng cái tiếp lấy tới, căn bản chính là bất ngờ không kịp đề phòng. Cho nên nói, rất nhiều chuyện chính mình cũng còn không có an bài xong xuôi, tiếp đó liền lập tức xuất hiện một chuyện khác. Những thứ này trước đây thời điểm chính mình căn bản là không có thời gian, mà bây giờ không đồng dạng. Ít nhất Otsutsuki một thức bên kia là cần một đoạn thời gian rất dài, huống chi chính mình cũng sẽ không lãng phí những thời giờ này. Những đồ chơi này thật sự có thể thí nghiệm đi ra không? lại không muốn ngươi xuất tiền, nghiên cứu không ra thì thế nào? Bạch Dạ nhếch miệng, nói xong lời này sau đó, Tú Nạ trong nháy mắt liền có chút muốn nổ tung. Gia hỏa này không biết nói chuyện có thể không nói. Tú Nạ cũng lười cùng Bạch Dạ nói tiếp, dù sao nếu là nói tiếp mà nói, cảm giác còn giống như thật là không nói được. Gia hỏa này ngoại trừ mắng chính mình, hắn còn thật sự sẽ không làm những thứ khác, nhưng mà Tú Nạ ở đây thật sự chính là phản bác không được, chủ yếu là đối mặt Bạch Dạ thời điểm, Tú Nạ là một điểm sức mạnh cũng không có. Dù sao Tú Nạ bây giờ liền trông cậy vào Bạch Dạ cung cấp cho mình tài chính đâu. Ngoài miệng mặc dù vẫn luôn đang nói muốn tự do, muốn làm sao như thế nào, tựa như là chính mình ngoài miệng vẫn nói, nhưng trên thân thể cũng chưa từng có hành động qua. Vì cái gì? Chương 492, Đào Rỗng 2 chương 492, Đào Rỗng không phải liền là bởi vì chính mình cái này căn bản liền không muốn ly khai nơi này sao? Mặc dù nói ở đây đúng là cần làm chút chuyện, nhưng mà lúc ở bên ngoài, chẳng lẽ mình cũng không muốn rồi sao? Cái này hiển nhiên cũng là không thể nào. Huống chi còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Tú Nạ rất rõ ràng, nếu như có thể không cần cố gắng, cái kia cũng sẽ không có người sẽ đi cố gắng. Ngược lại Tú Nạ là tuyệt đối không muốn cố gắng. Cũng đã mỗi ngày ăn bạch dạ, làm sao có thể còn muốn cố gắng? Người nào thích cố gắng ai đi nỗ lực à? Ngược lại nàng Tú Nạ là tuyệt đối sẽ không cố gắng. Ngồi ở bên cạnh phục vụ. Lúc này Tú Nạ cuối cùng cũng là minh bạch một cái đạo lý. Xem ra nhất định phải là muốn nắm giữ quyền hành kinh tế, mới có thể nắm giữ quyền nói chuyện. Chính mình không có quyền hành kinh tế, cái kia tại đối mặt bạch dạ thời điểm, chính mình thật sự một điểm sức mạnh cũng không có. A đang lúc Tú Nạ còn đang suy nghĩ cái gì, ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa, bạch dạ nhẹ nói câu mời đến sau đó. Xì cả cụ đẩy cửa vào. Khi thấy đang xử lý văn kiện, tiếp đó bên cạnh còn có thể ngồi Tú Nạ, đang một bộ dáng buồn bực, xì cả cụ cũng có chút ngậm bức mắt nhìn hai người, hỏi, bạch dạ đại nhân, ta bây giờ có thể hồi báo sao? Bạch dạ im lặng nhìn qua xì cả cụ, gia hỏa này đến cùng là đang nghĩ cái gì a? Thế mà tới hỏi mình có thể hay không hồi báo? Không phải, ngươi có làm được không không thể hồi báo a? Nếu là không thể hồi báo mà nói, cái kia làm sao lại để cho xì cả cụ đi vào đâu? Nhìn xem bạch dạ cái kia im lặng ánh mắt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn mình, xì cả cụ mím môi một cái, tiếp đó chậm rãi nói ra. Họ rồ xì mà bên kia đã dẫn đi. Sau đó thì sao xì cả cụ, ngươi sẽ không cũng chỉ có cái này muốn nói a? Bạch dạ gật đầu một cái, chỉ nói là những thứ này sao? Nếu như chỉ có điều này mà nói, bạch dạ cảm giác không sai biệt lắm cũng không có tất yếu tìm chính mình hàn huyên. Còn có chính là thôn sau đó sắp đặt, dựa theo bạch dạ đại nhân trước ngươi nói, ta chỗ này đại khái một lần nữa lại bố trí một chút, thế nhưng là cái này nhất định sẽ có không ít người không muốn, cho nên bên này đến lúc đó có thể cần ngài bên này xác nhận một chút. Còn có sau đó bản vẽ bố cục, bởi vì người tới thật sự là nhiều lắm, cho nên sau đó cần xây rộng hơn. Hơn nữa không chỉ là xây dựng thêm, còn có đủ loại công trình, cần phá dỡ một chút. Cho nên nói sau này hẳn là sẽ có một số người không quá nguyện ý a lại xây dựng thêm. Tháng này đều khuyết trương rất nhiều lần a. Không phải là tất cả mọi người đều tới bên này a. Tú Nạ lúc này cũng có chút kinh ngạc, nghe được lời này thời điểm, nàng cũng có chút khiếp sợ, dù sao tháng này đều không phải là xây rộng hơn nhiều lần, đều nhanh muốn 10 lần đi. Trên cơ bản mỗi ngày đều tại khuyết trương một dạng. Người chung quanh toàn bộ đều đã tới sao? Trên cơ bản không có lỗi gì, bởi vì những cái khác mấy cái thôn toàn bộ đều tới bên này. Tăng thêm những quốc gia kia đều bị hủy diệt. Mặc dù không phải nói hết thảy mọi người toàn bộ đều đến đây, nhưng theo làng lá không ngừng mà phát triển, cho nên sau đó nhất định sẽ càng ngày càng nhiều người. Sau đó có lẽ đối với người bình thường tới nói, ở đây quá lớn, cũng không phải một cái chuyện tốt. Dù sao nhẫn giả còn không cần lo lắng, dù sao nhẫn giả gấp rút lên đường tốc độ, hoàn toàn là đầy đủ. Nhưng mà người bình thường cũng không giống nhau. Cho nên lúc này liền muốn dựa theo phía trước bạch dạ nói nghiên cứu phương tiện giao thông. Nếu như không nghiên cứu cái đồ chơi này mà nói, vậy khẳng định là làm không cẩn thận. Chính xác, về sau đừng cho ta cá chàng rời đi. Tú Nạ nghe được xỉ cả cụ lời nói sau đó, cảm giác giống như cũng đúng là chuyện như thế tới. Ở đây quá nhiều người, trước đó kỳ thực thôn cũng rất lớn, chỉ là bởi vì làng lá địa vị siêu phàm, cho nên bây giờ mới đưa đến người là càng ngày càng nhiều. Bất quá Tú Nạ kỳ thực cũng không quan tâm chuyện này, tại Tú Nạ xem ra, chỉ cần làng lá bên này vẫn như cũ duy trì, người thì sẽ càng tới càng nhiều. Bạch dạ làm như vậy cũng là dễ hiểu. Nhưng mà sòng bạc cũng không thể cho nàng loạn động á con bạc là như vậy. Chú ý tới xỉ cả cụ ánh mắt, bạch dạ cũng là chậm rãi nói câu. Tại bạch dạ xem ra, cái này con bạc không phải liền là ưa thích làm loại chuyện này sao? Liền quan tâm chút chuyện này. Mà điểm này rơi vào xỉ cả cụ trong mắt, bây giờ xỉ cả cụ cũng chỉ có một ý nghĩ, chẳng lẽ mình cũng là bọn hắn tợ lay bên trong một vòng sao? Luôn cảm giác hai người này tính toán chính mình hay là muốn ít nhất những thứ này. Cách cục mà nói, ta cảm thấy tận lực đừng cho người quá phản đối a, tiếp đó chính là đem làng lá dưới mặt đất đào rỗng chuyện này, ta cảm thấy hẳn là muốn hành động. Tàu điện ngầm sao? Thế nhưng là bạch dạ đại nhân nếu là dưới mặt đất đào rỗng mà nói, sau đó còn rất nhiều cần thiết kế a. Còn có cái kia ngài nói tàu điện ngầm vấn đề, đến lúc đó phải dùng cái gì động lực xem như nguồn năng lượng đâu. Còn có chính là, cái này muốn làm sao khu động. Bạch dạ phía trước là đưa ra một cái phương án, nhưng mà cụ thể là chuyện gì xảy ra, kỳ thực về điểm này tới nói, xì cả cụ vẫn là không quá xác định. Chủ yếu là cái này tàu điện ngầm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cho nên cái này còn cần bạch dạ tới nói một chút chuyện này. Cái này giao cho họ rổ xì mà phát minh A, sau đó muốn tìm tới khu động tàu điện ngầm năng lượng, sau đó ngươi hoàn toàn có thể thông qua khác tới chuẩn bị A. Dù sao động lực phương diện này hẳn là muốn làm sao chuẩn bị, chủ yếu vẫn là nhìn Orosimaz. Tàu điện ngầm đối với bây giờ làng lá tới nói tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Bởi vì làng lá trên mặt đất căn bản cũng không có thể hủy đi ra, bản thân liền tương đối dày đặc, sau này nếu là thật phá hủy con đường đi ra ngoài mà nói, sau cái kia đoán chừng liền muốn xây cao tầng, đây nhất định là không được. Cho nên Bạch Dạ là cân nhắc đến sau đó chắc chắn là không thể hủy đi phía trên những thứ này. Vậy cũng chỉ có thể từ phía dưới động thủ. Đem phía dưới đào rỗng, đối với nhẫn giả tới nói đơn giản quá đơn giản, trực tiếp dùng nhận thuật mở con đường liền tốt, tiếp đó đem phía dưới con đường thiết kế xong, sau đó liền xem như khuyết trương quá lớn. Như vậy lợi dụng tàu điện ngầm mà nói, tùy thời có thể đem người với người nối liền cùng một chỗ. Thành thị này coi như bước đầu xây dựng thành công, nhưng mà phía trên kỳ thực cũng chính xác còn cần hủy đi một chút, dù sao sắp đặt là có chút không hợp lý. Cho nên phía trên cùng phía dưới đều cần thay đổi một chút. Mà mặt đất, kỳ thực làng là căn bản là không cần thiết lại thật tâm, bởi vì thực tâm mà nói, cũng phòng bị không được khắc nhẫn giả lại vào. Đương nhiên, nếu như là dấu ruột, sau cái kia trực tiếp nổ tung mà nói, sẽ để cho toàn bộ làng lá trực tiếp sụp đổ xuống. Cho nên nói chuyện này còn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao thứ này sụp đổ xuống đối với nhẫn giả tới nói là sao cũng được, nhưng mà lời của thôn dân. Tính toán. Ngược lại tới một cái chỉ bạ cụ tẹn sấy địa bạo thiên tinh hoặc cờ hờ xỉn dạ tẹn sấy siêu thần la thiên trinh cũng gần như. Hơn nữa cái này nổ tung sau đó sẽ có kết giới, làm sao lại đơn giản như vậy liền cho đối phương chỉnh ra nổ tung đến đem ở đây nổ không còn. Chương 493, đối với nhận giới yêu, ô xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mộn là thầm trầm yêu. Chương 493, đối với nhận giới yêu, ô xuân sủ kỳ hạ gõ rổ mộn là thầm trầm yêu. Tàu điện ngầm còn có một số công trình, khó trách người muốn tìm họ rổ xì mà tới, nhưng làng lá hẳn là cũng có thể làm à. Tú Na ngồi ở Bạch Dạ bên cạnh hiếu kỳ đánh giá. Những vật này mặc dù coi như tựa như là có một chút khó khăn, nhưng hắn cảm thấy chuyện này hẳn là cũng có thể làm đến a. Bạch Dạ hoàn toàn không cần thiết như thế đi phí hết tâm tư tìm họ rổ xì mà trở về. Không có sai, tại Tú Na xem ra, đây chính là vẽ vời thêm chuyện. Ngươi không hiểu, còn rất nhiều sự tình đều cần hắn, hắn là thiên tài nhất nhà khoa học, kỳ thực những thứ này đổ vật loạn thất bắt ao, những người khác đúng là có thể nghiên cứu, nhưng mà họ rổ xì mà còn có thể nghiên cứu một chút người khác nghiên cứu không được. Chủ yếu là có nhiều thứ, không phải họ rổ xì mà nói, còn thật sự không chắc chắn có thể đủ nghiên cứu ra được. Cho nên Bạch Dạ tự nhiên cũng cần họ rổ xì mà đến giúp đỡ ra tay rồi. Tú Na cũng không nói chuyện, mà xì cả cụ ở đây cũng không nói thêm cái gì. Cảm giác Bạch Dạ nói không có sai, dù sao nếu như không thay đổi đây hết thảy mà nói, sau đó theo người càng ngày càng nhiều. Vậy khẳng định cũng là sẽ dẫn đến thôn căn bản là không có cách nào vận hành. Bạch Dạ nói những thứ này, để cao qua lại hiệu suất, cái này tuyệt đối là cần. Còn rất nhiều công trình đều cần áp dụng. Tốt, không sai biệt lắm đi thôi, sau đó xì cả cụ ngươi đi xử lý một chút. Xì cả cụ trên mặt thoáng qua vẻ cổ quái. Không phải. Chính mình có phải hay không nên tới a? Xì cả cụ cũng cảm giác chính mình cả người đều có chút không xong. Hắn là không nghĩ tới Bạch Dạ cái này tới chính là gọi tự mình xử lý vấn đề. Nói đi thì nói lại, tới đây chính mình là vì hồi báo, nhưng mà nghe Bạch Dạ nói xong lời này, là hắn biết chính mình chắc chắn là không đi được. Đi, còn ở nơi này nhìn xem a. Uy, ngươi cái này hổ cả thật sự chính là không có chút nào phụ trách nhiệm a. Tú Na nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó cũng là nhịn không được chửi bậy một câu. Nàng thật sự không nghĩ tới, Bạch Dạ lại là như vậy không chịu trách nhiệm. Phía trước còn ở lại chỗ này thảo luận, chính mình việc làm đều không có làm xong đâu, căn bản cũng không có thể đi. Kết quả xoay đầu lại, trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn, đem việc làm giao cho Sỉ Cạ Cụ. Vậy nếu không ngươi tiếp tục ở nơi này chờ lấy. Nghe được Tú Na nói như vậy, Bạch Dạ lập tức an vị xuống dưới. Đối với chuyện này, hắn ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là ngồi một hồi nữa. Mà Sỉ Cạ Cụ nhưng là mong đợi mắt nhìn Tú Na, nếu như Tú Na có thể lưu lại, như vậy chính mình cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là Tú Na nhưng cũng là lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy vẫn là đi đi. Mặc dù nói Bạch Dạ đúng là có một chút không chịu trách nhiệm, nhưng mà Bạch Dạ nếu là không đi, cái kia lúc này chắc chắn còn muốn ở đây lãng phí thời gian. Cho nên nói, nàng đương nhiên là không muốn Bạch Dạ còn có thể tiếp tục ở nơi này. Vậy không bằng liền theo Bạch Dạ một khối đi qua tốt. Cùng thời khắc đó, Sỉ Cạ Cụ trong ánh mắt quang cũng trong nháy mắt mở đi. Hoàn toàn không nghĩ tới Tú Na vừa mới còn có thể lòng đầy căm phẫn nói Bạch Dạ không chịu trách nhiệm, nhưng mà một giây sau, trực tiếp liền nói muốn Bạch Dạ đi, gia hỏa này cân nhắc đến chính mình sau đó, liền sẽ nghĩ đến trực tiếp rời đi à. Ngươi nhìn, chính ngươi không phải cũng là sao? Ngươi làm hổ cả nói không chừng so ta càng không đáng tin cậy. Bạch Dạ chửi bậy một câu, trước đây thời điểm còn có thể nói như vậy, bây giờ lại còn muốn chạy. Thật thua thiệt Tú Na có ý tốt nói, bất quá Tú Na nếu là nói như vậy, Bạch Dạ cũng không muốn nói thêm cái gì, đi thôi. Kế tiếp chuyện này liền để Sỉ Cạ Cụ xử lý. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Sỉ Cạ Cụ chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng không tốt. Không phải hai người kia có phải hay không có độc à, ngược lại loại chuyện này liền đến phiên chính mình đúng không? Kaka, xem ra ngươi thật giống như căn bản là không cần thiết xen vào nữa nhận giới, bây giờ nhận giới tựa hồ cũng đã hướng về hẳn là phát triển phương hướng đi, huống chi hắn không phải cũng nghĩ muốn đối phó ổ sổ sủ kỳ nhất tộc sao? Đem nhận giới an nguy giao cho bọn hắn mà nói, giống như cũng không phải không thể a. Trên mặt trăng, ổ sổ sủ kỳ hạ mụ dạ đang cùng ổ sổ sủ kỳ hạ gọ rổ mồi trò chuyện. Đối với nhận giới sự tình, kỳ thực hắn cũng đã sớm biết được. Kỳ thực hai huynh đệ mặc dù đều đã chết, nhưng mà trả cờ dạ vẫn luôn tồn tại. Hơn nữa hai huynh đệ so với ỉn giờ dạ cùng ạt hụ dạ bên ngoài, kỳ thực càng thêm linh hoạt một chút. Giống như là ạt hụ dạ cùng ỉn giờ dạ sau khi chết, trả cờ dạ cũng bắt đầu lại luân hồi. Mà giống như là hai người bọn họ, chết về sau căn bản cũng không cần luân hồi, bản thân hai người liền so ỉn giờ dạ còn có ạt hụ dạ mạnh. Tự nhiên cũng không khả năng cùng bọn hắn là giống nhau. Hai người đều giữ lại trả cờ dạ tại nhân giới. Giống như là lục đạo tiên nhân, thậm chí đều có thể một mực bảo lưu lấy trả cờ dạ, đồng thời cũng người quản lý Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền nhân viên quản lý chính là Lục Đạo Tiên Nhân. Hàng này vẫn luôn là âm vô cùng, huế thổ chuyển sinh e đỏ kèn sẩy, nói cho cùng chính là Lục Đạo Tiên Nhân mở ra một điểm quyền hạn. Nếu là Lục Đạo Tiên Nhân ở đây mắc kẹt không để linh hồn tới lời nói, như vậy trên cơ bản cũng không quá có thể sẽ làm cho những này linh hồn xuất hiện. Dù sao Lục Đạo Tiên Nhân thì tương đương với nhận giới nhân viên quản lý. Lúc ban đầu, Lục Đạo Tiên Nhân thế nhưng là tại lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm trực tiếp liền đem linh hồn đưa trở về. Lúc kia họ rổ xì mạt còn không có kết thúc hết vô hạn nguyệt độc mù rèn sủ quả mì, cho nên nói lúc kia không thể nào là họ rổ xì mạt giải trừ. Chúng chi nhân ra tùy ý liền có thể triệu hoán ngũ ảnh linh hồn, này liền nghĩ tới cái này tịnh thổ, kỳ thực chính là Lục Đạo Tiên Nhân mở ra. Xem như Ôn Số Sủ Kỳ cả cụ già nhi tử, hắn chẳng lẽ lại không biết khác Ôn Số Sủ Kỳ nhất tộc sự tình sao? Nói cho cùng, trước đây hắn chắc chắn là biết chuyện này, ngay từ đầu có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng mà sau đó tuyệt đối sẽ biết, mẫu thân mình sở dĩ làm như thế nguyên nhân đến cùng là cái gì. Sau này, hắn sáng lập Nhẫn Tông cùng phân phối trả cờ dạ, đem trả cờ dạ tu luyện cùng phương pháp vận dụng truyền thụ cho nhân loại, khiến cho nhân loại có đối kháng Ôn Số Sủ Kỳ nhất tộc sức mạnh cơ sở. Sau đó cũng là đem những nhân thuật này cho truyền tiếp, hơn nữa để cho người đời sau không ngừng đi hoàn thiện. Đồng thời cũng là đem tự thân trả cờ dạ phân làm sẻn dù nhất tộc cùng ngũ trí hạ nhất tộc, hy vọng bọn họ có thể lẫn nhau ngăn được. Hơn nữa tại lúc cần thiết, xuất hiện có thể thay đổi nhận giới người. Cho nên đây chính là vì cái gì Lục Đạo Tiên Nhân sẽ một mực nhìn lấy ỉn giờ dạ còn có as hủ dạ chuyển thế nguyên nhân. Sẽ không thật sự cho là Lục Đạo Tiên Nhân không có cách nào ngăn cản hai người trả cờ dạ chuyển sinh a. Cái này tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì cái đồ chơi này đối với Lục Đạo Tiên Nhân tới nói quả thực là quá đơn giản. Bởi vì chính là tại Lục Đạo Tiên Nhân sau khi chết mới có cái gọi là tịnh thổ, tịnh thổ chính là hắn mở ra tới, muốn ngăn cản hai đứa con trai chuyển sinh. Hắn hoàn toàn là có thể làm được, nhưng mà hắn liền nhìn. Tiếp đó cái này tịnh thổ, nói cho cùng chính là về sau nói không chừng khác Ôn Số Sủ Kỳ nhất tộc xuất hiện, có lẽ còn có thể đem đã từng nhận giới người triệu hắn đi ra đối phó Ôn Số Sủ Kỳ nhất tộc người. Cho nên đây chính là Lục Đạo Tiên Nhân dự định. Chương 493, đối với nhận giới yêu, Ôn Số Sủ Kỳ hạ gõ rổ muốn là thâm trầm yêu 2 chương 493. Đối với nhận giới yêu, Ôn Số Sủ Kỳ hạ gõ rổ một là thâm trầm yêu tịnh thổ được mở mang sau khi đi ra, linh hồn liền có sống địa điểm, trước kia, khả năng cao cũng sẽ không có tịnh thổ. Đầu tiên, trước đó ở đây căn bản là không có mấy người sẽ sử dụng trả cờ dạ. Mặc dù sau này căn cứ vào bổ sung thiết lập, trả cờ dạ là nhận giới tất cả mọi người đều có, mà không phải thập vị trái cây mang tới sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân sau này chuyển xuống tiếp. Sau này huế thổ chuyển sinh hẹ đỏ kẹn sấy nói cho cùng chính là một cái ngoại quải chương trình. Nhưng mà phần mềm học này chương trình tại Lục Đạo Tiên Nhân cái này nhân viên quản lý ở đây, kỳ thực thì nhìn đối phương là không phải muốn xem bảo, nếu là không muốn quản mà nói, vậy liền để ngươi huế thổ chuyển sinh hẹ đỏ kẹn sấy. Nhưng mà nếu là muốn quản, hắn là có thể kẹt chủ cái này linh hồn không để ngươi huế thổ chuyển sinh hẹ đỏ kẹn sấy. Cho nên đối với điểm này, Lục Đạo Tiên Nhân kỳ thực chính mình vô cùng rõ ràng, nhận giới tình huống, mặc dù nói chính mình lúc trước cũng cảm thấy Bạch Dạ không phải một cái lựa chọn rất tốt. Hắn thấy, không phải liền là suy nghĩ con trai mình có thể chứ? Kỳ thực ý nghĩ của hắn cũng không sai. Bởi vì không có As Hủ Dạ còn có Ỉn Giờ Dạ trả cờ dạ, như vậy người này hạn mức cao nhất cũng sẽ không quá cao. Cho nên lúc kia hắn đã cảm thấy Bạch Dạ đính thiên cũng chính là đi đến Uchiha Obito cái phương hướng này, thậm chí là liền Uchiha Mã Đạ Dạ đều không làm được. Dù sao hắn là không có huynh đệ, nhưng mà đằng sau đúng là để cho Lục Đạo Tiên Nhân có chút ngoài ý muốn, Vĩnh Hằng Nhãn, Luân Hồi Nhãn, thậm chí là Thiên Sinh Nhãn đều có. Gia hỏa này đến cùng là từ địa phương nào làm được con mắt ta? Hắn giám thị lấy nhận giới, chưa bao giờ là thấy qua Bạch Dạ đến cùng là từ địa phương nào cả đến những ánh mắt này. Dù sao thì không biết Bạch Dạ đến cùng là làm sao làm được. Xem ra thật đúng là không biết hẳn là muốn làm sao nói xong rồi. Nhưng mà đối với mình đệ đệ nói lời, kỳ thực hắn cũng có chút cân nhắc. Thế nhưng là tên kia biết rất nhiều à, bất quá xem ra, hắn giống như cũng đúng là đang bảo vệ nhận giới. Lục Đạo Tiên Nhân kỳ thực cũng biết, Bạch Dạ chuyện làm bây giờ chính là đang bảo vệ nhận giới không có sai. Nhưng mà gia hỏa này biết đến thật nhiều, hắn liền có một chút không yên lòng, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến Bạch Dạ trước mắt cái kia không thể khống chế trạng thái. Trước đây kỳ thực ta trên mặt trăng là gặp qua tiểu quỷ kia một mặt. Ôn Xuân Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ nói câu, lúc ban đầu, Bạch Dạ là tới qua mặt trăng, chính là tại Xuân Sủ Kỳ Tổ Nệ gì ở đây, trực tiếp đem nơi này cực lớn kẹn sấy gặm cho lấy đi một lần kia. Trước đây hắn cũng chỉ là quan sát đến Bạch Dạ, mà bởi vì có hắn tồn tại, cho nên Lục Đạo Tiên Nhân kỳ thực căn bản là không có đối với nơi này tiến hành giám thị. Trước đây mặc dù biết Bạch Dạ tới một chuyến ở đây, nhưng nói đến hắn cũng đúng là có chút hiếu kỳ, đến cùng Bạch Dạ tới này bên trong là xảy ra chuyện gì. Cho nên ngươi nói cái ý nghĩa này là, Lục Đạo Tiên Nhân thấy thế cũng là hiếu kỳ hỏi một câu, tất nhiên hắn đều đã nói như vậy, vậy nhất định là muốn nói cho chính mình chuyện này a, vậy cái này câu nói ý nghĩa là, Bạch Dạ ở trên đây là xảy ra chuyện gì sao? Tiểu tử kia ta cảm thấy thật không tệ, ít nhất với những chuyện này, tăng thêm hắn cũng sẽ hỗ trợ chống cự Ôn Số Sủ Kỳ nhất tộc người, cho nên đại ca kỳ thực ngươi cũng không có tất yếu một mực nhìn lấy nhận giới. Ngươi đối với nhận giới quan tâm có chút rất nhiều, nhận giới mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đều có hậu bối, nếu như bọn hắn không chống nổi, ngươi lại xuất hiện liền tốt. Ngươi bây giờ là có chút lẫn lộn đầu đuôi, thật muốn một mực cái này quan sát đi sao? Hạ Mù Dạ có chút không hiểu, vì cái gì đại ca của mình đều đã đến lúc này, thế mà lại quá mức chú ý nhận giới. Hắn có thể lý giải đại ca của mình có lẽ là đối với nhận giới có nhất định an toàn suy tính. Dù sao trước đây vì nhận giới, hai huynh đệ cái thậm chí là trực tiếp phong ấn mẹ của mình, cho nên nói dựa theo cái này đến xem, đối với nhận giới yêu, Otsutsuki Hagoromo là thâm trầm. Nhưng là trong quá khứ nhiều năm như vậy, hắn còn tại quan sát đến nhận giới. Điều này cũng làm cho Hạ Mù Dạ có chút kỳ quái, vì cái gì nhất định muốn quá đáng như vậy đi chú ý điểm này đâu. Hạ Mù Dạ, nhận giới tình huống ngươi cũng biết, bây giờ còn chưa có hoàn toàn giải trừ nguy cơ, căn cứ vào trước kia hiểu biết tình huống đến xem, những tên kia cuối cùng vẫn là sẽ kéo nhau trở lại. Chúng ta nếu như không nhìn mà nói, như vậy sau đó đối với chúng ta mà nói, không định tốt, sau cái kia có thể sẽ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Nghe được Hạ Mù Dạ lời nói sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói. Hắn kỳ thực cũng nghe đi ra Hạ Mù Dạ trong lời nói đến cùng là có cái gì. Đây không phải là tại nói, chính mình đối với nhận giới trưởng khống dường như là có một chút quá mức biến thái sao. Kỳ thực đối với điểm này, Lục Đạo Tiên Nhân trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là muốn làm sao phản bác có thể sẽ tốt hơn. Bởi vì Hạ Mù Dạ nói kỳ thực là một chút cũng không có sai. Chính mình tựa hồ chính xác vẫn đối với tại nhận giới có trưởng khống lấy một loại cố chấp chấp niệm. Thậm chí tại Lục Đạo Tiên Nhân xem ra, cái này nhận giới nhất định phải là phải dựa theo chính mình thiết trí đi. Vì sao lại cho phép Hạ Hủ Dạ còn có ẩn giờ dạ trạ cờ dạ một mực chuyển thế đâu? Chẳng lẽ trước khi chết, Lục Đạo Tiên Nhân là nhìn không ra hai huynh đệ vấn đề sao? Hắn kỳ thực đều biết, thậm chí là sau đó đều mở ra tịch thổ, cũng dễ dàng hai người trạ cờ dạ chuyển thế. Đây là vì cái gì? Bởi vì Lục Đạo Tiên Nhân phát hiện mẫu thân lưu lại hậu chiêu, vì triệt để hủy diệt đi, hắn tùy ý đối phương đi thay đổi một cái chuyện. Tiếp đó ngay tại sau lưng yên lặng nhìn xem, một mực thiết trí lấy, đợi đến cuối cùng, kỳ thực hắn cũng là suy nghĩ cũng dẫn đến Dẹt Đen cùng một chỗ phong ấn. Dù sao lúc kia, Dẹt Đen là không thể nào xuất hiện ở trước mặt mình, căn cứ vào Otsutsuki cả cụ dạ lưu lại hậu chiêu, kỳ thực Lục Đạo Tiên Nhân lúc này cũng đã là minh bạch chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giết không chết, chỉ có thể bị phong ấn. Như vậy Lục Đạo Tiên Nhân khi hiểu được đối phương đặc tính sau đó, lập tức liền có đối sách. Mà sau đó, hắn cũng là một đường thiết kế lấy, tại cuối cùng cũng là chờ đến Uchiha Mã Đạ Dạ mở ra gìn nệ gẳng, nhưng mà Uchiha Mã Đạ Dạ lúc kia cũng sắp phải chết. Dẹt Đen xuất hiện, cũng làm cho Lục Đạo Tiên Nhân ý thức được kế hoạch dường như là có thể bắt đầu. Kết quả là Dẹt Đen tại lúc thiết kế, Lục Đạo Tiên Nhân cũng là tại thiết kế. Nguyên bản dựa theo Lục Đạo Tiên Nhân thiết kế, đợi đến đời kế tiếp ẩn giờ dạ còn có Ashu dạ chuyển thế sau đó, tiếp đó đợi đến đối phương có sức chiến đấu. Như vậy kế hoạch liền xem như có thể bắt đầu. Đầu tiên là Uchiha Mã Đạ Dạ chết, sau đó muốn phục sinh mà nói, chỉ có hai loại, hoặc chính là Jin Tensei, hoặc chính là Bế Thổ chuyển sinh hệ đỏ Tensei. Nhưng mặc kệ là cái nào, trong đó nhất định phải là muốn dính đến một cái quy tắc. Đó chính là muốn đem linh hồn từ bên trong vùng tịnh thổ triệu hồi ra đi. Như vậy hiện tại đã biết là khống chế tịnh thổ người là Lục Đạo Tiên Nhân, tại thời cơ không đúng dưới tình huống, mặc kệ là Jin Tensei vẫn là Bế Thổ chuyển sinh hệ đỏ Tensei. Cái kia Lục Đạo Tiên Nhân muốn tạp đối phương linh hồn, đối phương liền không khả năng phục sinh đi ra. Chương 494, chấp niệm chương 494, chấp niệm một cái nhân viên quản lý, bản thân liền có thể quản lý tịnh thổ hết thảy, cho nên Lục Đạo Tiên Nhân vẫn luôn đang thao túng nhận giới chuyện này. Hạ Mù Dạ kỳ thực cũng là biết đến. Nhiều khi, kỳ thực Hạ Mù Dạ cũng có chút xem không hiểu, vì cái gì đại ca của mình muốn làm như thế. Hoặc có lẽ là, ngay từ đầu hắn là lý giải. Bởi vì Hạ Mù Dạ cũng cho rằng, một khi mẫu thân tử phong ấn bên trong đi ra ngoài lời nói, kia đối nhận giới tuyệt đối là tai nạn, thậm chí là lưu lại Dẹt Đen thời điểm, kỳ thực liền đã ý thức được, ban đầu ở biết mẫu thân có hậu thủ sau đó. Kỳ thực đó cũng là Lục Đạo Tiên Nhân cho mang tới tin tức. Hắn tại phong ấn ổn sột sủ kỳ cả cụ dạ sau đó cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, trực tiếp liền đi tới trên mặt trăng. Cho nên đối với nhận giới sự tình, kỳ thực hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng phía sau Lục Đạo Tiên Nhân tới ở đây, đem nhận giới một ít chuyện nói cho chính mình, điều này cũng làm cho Hạ Mù Dạ biết được, thì ra lúc ban đầu mẫu thân mình còn ở lại chỗ này chuyện bên trên có lưu hậu chiêu á lúc đó, Lục Đạo Tiên Nhân tìm chính mình, sau đó lại biết được sau chuyện này, Hạ Mù Dạ kỳ thực lúc đó đối với Lục Đạo Tiên Nhân sau này một chút hậu chiêu, kỳ thực cũng không phản đối. Bởi vì chính xác không thể để cho mẫu thân mình xuất hiện. Nếu là Otsutsuki Kakuzu phục sinh mà nói, vậy đơn giản là không dám nghĩ. Cho nên nói, hắn đồng ý chuyện này. Nhưng là bây giờ Lục Đạo Tiên Nhân việc cần phải làm, chính xác cũng là để cho Hạ Mù Dạ có chút nghĩ không minh bạch, tại sao còn muốn làm như vậy đâu. Rõ ràng bây giờ đã trở về quỹ đạo, Dẹt Đen cũng bị phong ấn, tiếp đó đối phương nhìn cũng không phải loại kia âm như ra. Vậy bây giờ không sai biệt lắm là có thể buông tay, không muốn đi quản. Thế nhưng là Lục Đạo Tiên Nhân bộ dạng này tựa hồ không phải, hắn chính là nhất định phải đi làm như vậy. Hạ Mù Dạ, ngươi thật sự cho là hắn là thuộc về loại kia người an phận sao? Nghe được Hạ Mù Dạ lời nói sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân trầm mặc một hồi, lập tức cũng là hỏi một vấn đề. Chính mình lúc này đã bị Hạ Mù Dạ nói không sai biệt lắm, thậm chí là có một số việc, cho dù là Lục Đạo Tiên Nhân cũng không biết hẳn là phải trả lời thế nào. Như vậy xem ra, cái kia thật giống như phía bên mình cũng không có tất yếu giấu giếm nữa ý nghĩ. Dù sao Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cũng là rất rõ ràng, Hạ Mù Dạ cũng không phải đồ đần, hai huynh đệ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ trưởng thành, cũng biết đối phương đến cùng là suy nghĩ gì. Huống chi Hạ Mù Dạ cũng đã là hỏi như vậy, nếu như còn muốn lừa gạt hắn, lừa gạt mình nội tâm, cái này bao nhiêu cũng là có một chút không cần thiết. Mà khi nghe đến Lục Đạo Tiên Nhân lời nói sau đó, Otsutsuki Hạ Mù Dạ lắc đầu, nói ra, kỳ thực ta cũng không phải là rất rõ ràng hắn, nhưng mà ta cảm thấy nếu như dựa vào một người một số chuyện nào đó phán đoán là có chút võ đoán. Huống chi đại ca ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì. Kỳ thực lúc này Otsutsuki Hạ Mù Dạ muốn biết cũng không phải điểm này, hắn biết, Lục Đạo Tiên Nhân cũng biết. Mà nghe được Hạ Mù Dạ nói như vậy sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân nhịn không được thở dài, lập tức cũng là tiếp tục nói, ta không biết năng lực của hắn đến cùng là từ địa phương nào mà đến, loại cảm giác bất an này, để cho ta cảm giác đây hết thảy tựa như là đã mất đi trưởng khống. Bây giờ ta muốn làm đến cái này trưởng khống hết thảy người, ta cũng biết ta đối với nhận giới quá chú ý, nhưng nếu như là phát triển bình thường, ta đều sẽ không can thiệp, thế nhưng là hắn ta thật sự cảm thấy giống như là một cái dị loại. Lục đạo tiên nhân thừa nhận ý nghĩ của mình, kỳ thực cùng Hạ Mụ Dạ ở đây pha trò không có hứng thú. Dù sao mình đến cùng là đang nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn không biết sao? Lệ Ạ Sen nhìn bên kia cũng là như thế, cũng là bởi vì Bạch Dạ sức mạnh nơi phát ra quá mức không giải thích được. Luân hồi nhãn, vĩnh hằng nhãn, thiên sinh nhãn, thậm chí là tiên nhân mô thức. Bạch Dạ là ngay cả tam đại thánh mặt đất đều không có đi qua, thế nhưng là hắn lại tam đại thánh địa tiên nhân mô thức, lục đạo tiên nhân cảm giác rất nhiều tin tưởng, Bạch Dạ tuyệt đối là biết, mà lại là tam đại thánh mặt đất đều sẽ. Tiếp lấy lại là ba con mắt, cái này ba con mắt là có nghiêm khắc thăng cấp điều kiện. Không phải nói ngươi đi lên liền có thể thăng cấp, có hay không tư cách đây đều là một vấn đề, càng nhiều người cũng là không có điều kiện này. Nhưng Bạch Dạ ở đây không cùng ngươi giảng loại đạo lý này. Còn có đủ loại sức mạnh, có thể nói, Bạch Dạ là so với mình còn muốn nhân viên quản lý. Gia hỏa này thật sự cái gì cũng biết ta. Nhưng càng là như vậy, liền cũng là để cho lục đạo tiên nhân có chút kiến kỵ, gia hỏa này biết rất nhiều, năng lực cũng rất nhiều, nhưng mà căn bản cũng không biết đối phương đến cùng là từ địa phương nào biết, địa phương nào lấy được. Loại bất an này toàn bộ cảm giác, loại này không thể trưởng khống hết thể cảm giác, cũng đúng là để cho lục đạo tiên nhân đối mặt Bạch Dạ thời điểm có một loại nhất định phải nắm giữ ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn không thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện, nhất định phải là muốn làm những gì. Đây chính là hơi quá độ can thiệp nhận giới kết quả. Cho nên Hạ Mụ Dạ ngươi ngẫm lại xem, cái này nhận giới đến cùng là có biện pháp nào có thể làm cho người không hiểu thấu thu được sức mạnh, hắn không có ỉn giờ dạ còn có A Hụ Dạ trả cơ dạ, lại có thể nắm giữ gìn để gặng. Hắn không có huynh đệ mạn dễ kỳ ủ, nhưng lại có thể có được lệ tơ mạn dễ kỳ ủ, thậm chí là ngay cả bị ạ kiểu gặng cũng không có, cũng không thuộc về hỉ ủ ga nhất tộc, làm sao lại có kẹn sợi gặng. Tam đại thánh mặt đất đều không có đi qua, cũng có thể dùng tiên thuật, như vậy cái đồ chơi này, ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Đồng dạng, tại Hạ Mụ Dạ lúc này vẫn còn đang suy tư thời điểm, lục đạo tiên nhân cũng trực tiếp liền đem vấn đề này bị ném đi ra. Kỳ thực hắn cũng rất tò mò, nếu như là Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ mà nói, hắn sẽ làm như thế nào đâu. Nghe được ca ca của mình lời nói sau đó, Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ cũng không khỏi trầm mặc một chút, bởi vì chuyện này hắn thật sự có chút không muốn biết làm sao bây giờ. Hắn cũng có chút lý giải ca ca của mình tại sao muốn làm như vậy, nhưng mà có một câu nói hắn không biết ứng không nên nói. Hạ Mụ Dạ, huynh đệ chúng ta ở giữa còn có cái gì không thể nói sao? Có cái gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Tựa hồ cũng là đã nhìn ra Hạ Mụ Dạ dường như là có cái gì muốn cùng chính mình nói, lục đạo tiên nhân trực tiếp mở miệng để cho Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ nói xong rồi. Đại ca nhận giới kỳ thực cũng không phải thuộc về bất kỳ người nào, mỗi một cái thời đại đều chắc có mỗi một cái thời đại người đi làm xong thành cái thời đại này sứ mệnh, mà không phải từ chúng ta những lao gia hỏa này một mực nhìn lấy. Chúng ta có thể một lần nhìn hai lần, thế nhưng là sau đó đâu? Sau đó căn bản cũng không có thể một mực thủ hộ lấy nơi này đi. Đại ca ngươi tựa hồ đối với nhận giới có quá chấp niệm. So với lục đạo tiên nhân, kỳ thực Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ đối với nhận giới cũng không có khắc sâu như vậy chấp niệm. Có lẽ là bởi vì lúc mới bắt đầu, vẫn luôn là lục đạo tiên nhân bảo hộ hơn nữa giám thị lấy nhận giới, phòng ngừa xuất hiện loạn lạc. Mà chính mình vẫn luôn là chờ trên mặt trăng, cho nên đối với tình huống trên mặt đất, ngoại trừ ngay từ đầu tương đối hoài niệm, nhưng đằng sau cũng là càng ngày càng cảm thấy, chuyện kế tiếp kỳ thực cùng mình cũng không có bao nhiêu quan hệ. Chương 494, chấp niệm 2 chương 494, chấp niệm dù sao kể một ngàn nói một vạn. Hắn kỳ thực đối với nhận giới sau này cũng không có nhiều như vậy tâm tình phức tạp. Cho nên hắn cũng không phải rất muốn nói còn muốn trông coi nhận giới. Dù sao nhận giới là có chính mình phát triển, mặc kệ sau đó đến cùng là biến thành hình dáng ra sao. Đại sư đại ca của mình tựa hồ cũng không phải rất tình nguyện chuyện này. Có lẽ tại đại ca của mình đáy lòng, nhận giới hẳn là dựa theo chính mình nghĩ đi, mà không phải tùy ý những chuyện này xuất hiện. Hắn cần chính là một cái ổn định nhận giới, một cái có thể được chính mình trưởng khống nhận giới. Thế nhưng là nhận giới bây giờ phải đối mặt địch nhân còn có thể rất nhiều. Vậy đại ca ngươi bây giờ làm những thứ này cùng trước kia mẫu thân khác nhau ở chỗ nào đâu? Trước kia Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ có thể tàn nhẫn hơn một chút à? Tại Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ xem ra, đại ca của mình khách quan ôn hòa một chút. Dù sao hắn chỉ là quan sát nhận giới, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì thời điểm, hắn đều sẽ không xuất hiện, nhưng mình lời của mẫu thân cũng không giống nhau, phải cải biến đây hết thảy. Nếu như không dựa theo hắn đi làm, vậy thì sẽ làm liên quan, hơn nữa chỉ cần dính đến để cho Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ phục sinh sự tình, cái kia lục đạo tiên nhân tất nhiên là không ngồi yên. Nhưng mà tại Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ xem ra, bây giờ ca ca của mình việc cần phải làm, có phải hay không cùng trước đó mâu thân mình việc cần phải làm giống nhau như lúc, cho nên Hạ Mụ Dạ ý của ngươi là? Nghe được Hạ Mụ Dạ lời nói sau đó, lục đạo tiên nhân cũng ý thức được, có lẽ Hạ Mụ Dạ ở đây cũng không phải rất đồng ý chính mình làm chuyện này. Bất quá hắn cũng ý thức được, giống như mình quả thật là xa vào đến trong sừng châu, vẫn luôn suy nghĩ những khả năng này sẽ không phát sinh sự tình. Đại ca, ngươi không bằng hiện quan sát, nếu như nhận giới cũng không có bạo động, Bạch Dạ cũng đúng là người có thể dựa, vậy ngươi tại sao còn muốn can thiệp đâu? Không cần đi quản hắn đến cùng là từ địa phương nào lấy được sức mạnh, đây đều là không cần đi quản. Đại ca ngươi chỉ cần biết rằng, Bạch Dạ không có vấn đề gì, vậy cũng không cần đi quản. Mỗi người đều có bí mật, đã ngươi cũng biết, Bạch Dạ tại biết mâu thân sự tình sau đó lựa chọn phong ấn, tăng thêm bây giờ nhận giới tại Bạch Dạ thủ hạ cũng một mực tại thay đổi xong. Như vậy sau đó Ổ Sổ Sủ Kỳ nhất tộc người tới, thứ nhất sẽ chống cự chính là Bạch Dạ, nói không chừng sau đó các ngươi còn có khả năng hợp tác, tại sao muốn đem hắn coi là dị loại đâu? Cho dù là dị loại thì thế nào? Chỉ cần là chính mình người, như vậy dị loại liền dị loại à, trước đó chúng ta không phải cũng là dị loại sao? Tại Otsutsukiha Mù Dạ xem ra, đại ca của mình có chút lẫn lộn đầu đôi. Hắn biết mình ca ca đến cùng là nghĩ gì. Bởi vì Bạch Dạ thu hoạch sức mạnh còn có tình báo thật sự là quá quỷ dị, cho nên Lục Đạo Tiên Nhân không muốn phòng bị cũng không thể. Nếu quả thật làm như vậy có thể chắc chắn sau đó hai người nhất định sẽ trở thành địch nhân. Cái này thật sự có tất yếu sao? Dù sao trở thành địch nhân, giống như cũng không phải Lục Đạo Tiên Nhân muốn thấy được a. Chỉ cần Bạch Dạ có thể hỗ trợ thủ hộ nhân giới, dù sao những thứ này tại Hạ Mù Dạ xem ra đều không phải là vấn đề gì. Đầu tiên, muốn nói Bạch Dạ là dị loại mà nói, vậy bọn hắn không phải cũng là dị loại sao? Bản thân những thứ này huyết kế ngay từ đầu liền không thuộc về cái địa phương này, cũng chính là bởi vì bọn hắn những thứ này dị loại mà đến. Cho nên tất nhiên hai người bọn họ giả cũng là dị loại mà nói, cảm giác kia giống như cũng không có tư cách nói đối phương đi. Huống chi quan trọng nhất là, nhân gia đều không có làm cái gì đây. Ngươi ở đây liền trực tiếp bắt đầu phòng bị, không bằng xem trước một chút, nếu như nói Bạch Dạ thật muốn làm chút cái gì lại nhìn. Đúng đại ca, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói. Lục Đạo Tiên Nhân kỳ thực cũng phản ứng lại, giống như chính mình cũng đúng là không có tư cách nói điều này. Dù sao tất cả mọi người là dị loại, huống chi Hạ Mù Dạ nói không có sai, sức mạnh đến cùng là thế nào lấy được, kỳ thực đây đối với bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. Sau này chỉ cần Bạch Dạ hắn có thể bảo vệ tốt nhân giới, cái này là đủ rồi, đến nỗi cái khác lời nói, hoàn toàn không cần thiết suy nghĩ. Hắn kỳ thực cũng quyết định xong tạm thời xem trước một chút, nếu như Bạch Dạ thật sự không có hành động, cái kia liền không làm cái gì. Bất quá hắn vừa định nói, Hạ Mù Dạ ở đây liền lại tới một vấn đề, ngươi bây giờ đánh thắng được hắn sao? Dựa theo ngươi nói, hắn tựa như là có lục đạo chi lực, có luân hồi nhãn, có thiên sinh nhãn, có tam đại thánh địa tiên thuật, ngươi xác định ngươi có thể đánh được hắn? Kỳ thực Otsutsuki Hạ Mù Dạ khi nghe đến Lục Đạo Tiên Nhân nói điều này thời điểm, hắn là cảm thấy có một chút choáng váng. Chủ yếu chính là ở, hắn cũng không cho rằng Lục Đạo Tiên Nhân có thể đánh được Bạch Dạ, dù sao bây giờ Bạch Dạ có sức mạnh quả thực là doa người. Đây không phải nói một chút mà thôi. Nếu như đối phương thật sự có nhiều như vậy sức mạnh, thậm chí là Trả Cờ Dạ cũng đã vượt qua mâu thân A, cho nên nếu như Lục Đạo Tiên Nhân thật sự có chút ý nghĩ khác mà nói, vậy đây là cái gì? Ngươi đánh thắng được nhân gia sao? Đánh không lại nhân gia mà nói nhiều hơn nữa kỳ thực cũng là vô ích. Mà đang nghe được hắn lời nói sau đó, Lục Đạo Tiên Nhân cũng là có chút lúng túng nói, kỳ thực không nhất định, bất quá ta cảm thấy khả năng cao là không đánh lại. Cho nên ngươi cũng đánh không lại, ngươi còn thế nào đi quản? Đừng quên, hiện tại có thể chỉ là Trả Cờ Dạ hình thái A, so trước đó yếu không ít. Otsutsuki Hạ Mù Dạ cái này cũng là gật đầu một cái. Đúng không? Ngươi cũng đánh không lại nhân ra, vậy nói nhiều hơn nữa cũng là không có ý nghĩa. Mà Lục Đạo Tiên Nhân cũng trầm mặc, sau đó cũng là cười ha ha, ta tính toán lâu như vậy, đống nhiên quên đi, ta còn giống như thật sự đánh không lại cái này hậu bối à, vậy ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì a ha ha. Đống nhiên cảm giác chính mình toàn thân buông lỏng. Phía trước nghĩ nhiều như vậy, sợ Bạch Dạ làm cái này, làm cái kia, bây giờ căn bản cũng không cần sợ, bởi vì chính mình căn bản là đánh không lại. Nói không chừng nhân ra sau đó thật sự chính là có thể chống cự đến từ ngoài hành tinh của sổ sủ kỳ nhất tộc đâu. Trước đó hắn vẫn cho rằng, nhân giới sức mạnh phát triển quá chậm, bởi vì lực lượng này quá yếu, cho nên hắn vẫn luôn đang quan sát nhân giới, sợ sổ sủ kỳ nhất tộc xuất hiện, đến lúc đó sẽ đối với nhân giới tạo thành vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Hắn cũng vẫn luôn làm xong đem lực lượng của mình giao cho Ẩn Dạ Dạ còn có Át Hủ Dạ dự định. Bất quá không nghĩ tới, Bạch Dạ xuất hiện, cũng đúng là để cho nhân giới sức mạnh tiến triển thật nhanh. Kết quả nhưng lại trở thành chính mình không có cách nào trưởng khống đây hết thảy tiền đề phía dưới, lại có một điểm lo lắng. Nhân giới thực lực tiến triển quá chậm, chính mình lo lắng, Bạch Dạ xuất hiện, chính mình cũng lo lắng, giống như đúng là dạ à, lúc nào cũng lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Phía trước suy nghĩ là con trai mình tới, bây giờ những người khác tới, nhưng lại cảm giác không thích ứng. Cho nên đi, đại ca ngươi hay là trở về tịnh thổ thật tốt đợi à, về sau liền để những tiểu tử kia tự mình giải quyết liền tốt. Chương 495, xử lý Itchia và Obito. Chương 495, xử lý Itchia và Obito. Minh Bạch, sau đó ta cũng sẽ đem ở đây giao cho bọn hắn thử nhìn một chút. Lục Đạo Tiên Nhân nói, trên mặt cũng không khỏi thoáng qua một nụ cười khổ, tiếp tục nói, thật là không nghĩ tới, cư nhiên bị đệ đệ mình giáo dục. Trước đây thời điểm vốn là lúc này còn đang suy nghĩ chuyện này, nói cho Otsutsuki Hạ Mù Dạ biết được sau đó, có lẽ cũng là có thể được đến em trai mình bộ phận ủng hộ. Đương nhiên, đằng sau mới khiến cho hắn nghĩ tới, xem bộ dáng là mình nghĩ có hơi nhiều. Không chỉ là không có bị ủng hộ, ngược lại là bị mắng cho một trận, mà bây giờ bị sau khi nói xong, cũng đúng là để cho Lục Đạo Tiên Nhân hiểu ra. Chính xác chính mình lúc này nếu như tiếp tục quan hệ, sẽ chỉ là đem một cái nguyên bản có thể sẽ là bảo vệ nhận giới người biến thành địch nhân của mình. Tăng thêm bây giờ Lục Đạo Tiên Nhân cũng phản ứng lại, trước mắt thực lực của mình, khả năng cao cũng là không sánh bằng Bạch Dạ, nếu là dạng này, chính mình còn đi lo lắng nhiều như vậy, cái này là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không bằng cứ dựa theo Otsutsuki Hạ Mù Dạ nói rất hay. Trước chờ một chút, dù sao mình một thực lực không đủ, hai đối phương cũng đúng là tại chống cự Otsutsuki, cái này là đủ rồi. Đại ca, chủ yếu là ngươi tại nhận giới dạo chơi một thời gian thật sự là quá dài, cho nên mới sẽ có loại ý nghĩ này, nhưng hiện tại đối với ngươi mà nói, chỉ cần buông tay liền tốt. Ân, Hạ Mù Dạ vậy ta đi trước. Lục Đạo Tiên Nhân gật đầu một cái, cũng sẽ không nói tiếp cái gì. Bây giờ như là đã đáp ứng chuyện này. Như vậy Lục Đạo Tiên Nhân cũng quyết định rời đi, lại gặp gỡ lão hữu của mình, liền thành thành thật thật trở về bên trong vùng tịnh thổ tốt. Bởi vì lục đạo tiên nhân lúc này kỳ thực cũng nghĩ không sai biệt lắm, ngược lại đối với hắn mà nói, chuyện này quả thật là không có bao nhiêu chỗ tốt. Nếu là dạng này, cái kia hà tất còn muốn đi làm. Cáo biệt Ôn Xuân Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ sau đó, lục đạo tiên nhân đi tới Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn. Vốn là còn đang ngủ gật gệ ạ Sen Mín đột nhiên mở mắt, nhìn về phía phía trước, rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến, giờ khắc này lại còn có người tới. Thế nào? Vừa cùng đệ đệ ngươi trò chuyện xong, chuẩn bị động thủ. Gệ ạ Sen Mín cũng có chút hiếu kỳ, kỳ thực đối với lục đạo tiên nhân mục đích, hắn vẫn là biết được. Bất quá trước đây thời điểm gệ ạ Sen Mín cũng không có muốn nói làm cái gì thôi. Dù sao phía trước liền đã biết. Đằng sau đợi đến lục đạo tiên nhân tới về sau, gệ ạ Sen Mín cũng là cho rằng, lục đạo tiên nhân đoán chừng đã chào hỏi. Bây giờ xuất hiện người, hoàn toàn không giống với gệ ạ Sen Mín nghĩ. Nó là có năng lực tiên đoán, tự nhiên cũng hiểu biết, sau đó giải quyết đi người nổi loạn nhận giới đến cùng là ai. Nhưng mà để cho gệ ạ Sen Mín không có nghĩ tới là thay đổi đây hết thể người tựa hồ căn bản cũng không phải là chính mình trong mộng người. Bởi vì tại gệ ạ Sen Mín trong mộng, kỳ thực người kia là ai? Hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng đại khái là có một cái khái niệm mơ hồ, đó chính là gì rỉa dạ đệ tử. Cho nên nói, ban đầu ở gì rỉa dạ tới đến nơi đây sau đó, nó sớm đã biết. Nói là gì rỉa dạ lựa chọn Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn, còn không bằng nói là Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn lựa chọn gì rỉa dạ. Mà điểm này tự nhiên cũng là đến từ Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn gệ ạ Sen Mín lựa chọn. Đối với cái này cái gọi là dị số, mặc kệ là lục đạo tiên nhân hay là hắn, kỳ thực đều có chút không nắm chắc được, so với lục đạo tiên nhân, kỳ thực gệ ạ Sen Mín đối với chuyện này cũng còn tính là để ý cùng lục đạo tiên nhân so sánh, kỳ thực gệ ạ Sen Mín càng là nơi này dân bản địa, dù sao dù nói thế nào, lục đạo tiên nhân đều có người ngoài hành tinh huyết thống. Hơn nữa đủ loại năng lực cũng là kế thừa tại nữ nhân kia. Thế giới này, nói cho cùng ban sơ năng lực kỳ thực là tiên thuật. Tiên thuật cái đồ chơi này, Bạch Dạ cũng không có tới qua Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn, thế mà đều có thể sử dụng Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn tiên thuật, mặc dù gệ ạ Sen Mìn là không có tự mình đi qua. Nhưng cũng quả thật là cảm nhận được Mị Bộ Cụ Giản Diệu Mộc Sơn sức mạnh bị người sử dụng. Tam đại thánh địa tiên thuật. Kỳ thực thì tương đương với, lục đạo tiên nhân là tịnh thổ thậm chí là nhận giới nhân viên quản lý một dạng. Tịnh thổ cùng nhận giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, huế thổ chuyển sinh hẹ đỏ tẹn xảy đến cùng là đem ai linh hồn cho làm đi ra. Những thứ này kỳ thực lục đạo tiên nhân cũng biết, tăng thêm trả cờ dạ cũng là lục đạo tiên nhân truyền ra ngoài. Mặc dù trước đó mọi người trong thân thể cũng đã là có trạ cơ dạ, chỉ là bọn hắn cũng không biết như thế nào khai phát sử dụng. Sau này cũng dựa vào lục đạo tiên nhân truyền thụ cho những thứ này, mà tiên thuật nhưng là dựa vào tam đại thánh địa người. Nói cho cùng, trong những thứ này, tiên thuật cũng đúng là ngần ấy. Mặc dù nói, tiên thuật là độc lập, nhưng mà dùng chính mình nơi này tiên thuật, chính mình đây là có thể cảm giác được. Cái này cũng là vì cái gì lục đạo tiên nhân sẽ biết Bạch Dạ biết tiên thuật nguyên nhân. Gệ ạ Sen Mìn nói cho hắn biết, đối với gệ ạ Sen Mìn tới nói, hắn đối với Bạch Dạ rất hiếu kỳ, kỳ thực cũng không có chút nào so lục đạo tiên nhân hiếu. Bởi vì một rất đơn giản vấn đề, vì cái gì Bạch Dạ biết cái này đồ chơi? Liên đến bên này tu luyện cũng không có tu luyện qua, nhưng mà Bạch Dạ hết lần này tới lần khác là có thể sử dụng. Cái này cũng đúng là để cho người ta có chút không nghĩ tới. Bất quá cho dù là gệ ạ Sen Mìn muốn đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng cuối cùng cũng vẫn là cảm giác hẳn là không thể nào. Bởi vì tại đối phương trên thân, cảm thấy nhiều như vậy sức mạnh, làm sao lại không hiếu kỳ vì sao lại có loại lực lượng này xuất hiện đâu? Bất quá gệ ạ Sen Mìn vô cùng rõ ràng, người kia sẽ không nói cho chính mình. Không, ta quyết định từ bỏ. A, gệ ạ Sen Mìn trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Trước đây thời điểm giống như lục đạo tiên nhân là nói qua, vô luận như thế nào đều phải đem đây hết thảy toàn bộ làm rõ ràng. Vốn là gệ ạ Sen Mìn cho là, lần này đi tìm đệ đệ mình sau, lục đạo tiên nhân hẳn là sẽ quyết định. Nhưng mà cuối cùng nhưng cũng không nghĩ tới, đợi đến lại là lục đạo tiên nhân đáp án này. Nó đống nhiên cũng nhiều một chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lục đạo tiên nhân ở đây thế mà đã từ bỏ. Chẳng lẽ thấy đệ đệ mình một mặt sau đó lại xảy ra chuyện gì? Kỳ thực từ bỏ cũng có thể đi, dù sao tên kia bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, không bằng xem hắn chuẩn bị làm cái gì. Gệ ạ Sen Mìn nói, câu nói này cũng là cùng phía trước đệ đệ mình nói một dạng. Lục đạo tiên nhân cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra liền gệ ạ Sen Mìn đều cho rằng chính mình không thể nào là Bạch Dạ đối thủ, cái kia trước đây thời điểm chính mình thế mà lại còn nghĩ nhiều như vậy vấn đề đi ra. Bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu cũng là có một chút như vậy khôi hài. Ngươi nói đúng, bây giờ không có cần thiết, trước hết hãy chờ xem. Lại đơn giản cùng gệ ạ Sen Mìn nói một chút lời nói sau đó, lục đạo tiên nhân cũng chuẩn bị ly khai về đến thuộc về mình tịnh thổ trong. Hiện nay đối với hắn mà nói, đã không sai biệt lắm. Bây giờ cái này nhận giới sự tình đã cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên lục đạo tiên nhân tại cùng gệ ạ Sen Mìn trò chuyện xong sau đó cũng quyết định trở lại tịnh thổ trong. Chương 495, xử lý Ichia và Obito. Hai chương 495, xử lý Ichia và Obito. Bạch Dạ đại nhân, đã dựa theo ngươi thiết trí đi. Nghe sĩ cả cụ tin tức hồi báo, Bạch Dạ trên mặt thoáng qua một tia cảm khái. Thôn này cuối cùng cũng là đi lên quỹ đạo. Kế tiếp với hắn mà nói cần phải làm là dựa theo kế hoạch tiến hành. Đối với họ Đồ Xì mặt đến, Bạch Dạ cũng không có nói cho người quá nhiều, nhưng mà có một chút tất yếu biết được người, Bạch Dạ vẫn là nói. Dù sao chuyện này vẫn còn cần bị tìm hiểu một chút. Nếu là thật không cho những người khác biết được, sau cái kia nếu là gặp họ Đồ Xì mặt, chỉ sợ sau đó nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên Bạch Dạ tự nhiên cũng là báo cho một chút người. Bây giờ thôn khoa học kỹ thuật phương hướng còn muốn tiếp lấy đi thí nghiệm, bất quá đây đều là cùng Bạch Dạ không có quan hệ. Dù sao nghiên cứu phương diện sự tình Bạch Dạ cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên bên này cho dù là sau khi biết tục muốn phát triển đi đâu một con đường, nhưng mà cụ thể muốn làm thế nào, đó đều là dựa vào họ Rồ Xỉ mà còn có những thứ khác nhà khoa học. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Người chuyên nghiệp giao cho chuyện chuyên nghiệp đi làm. Họ Rồ Xỉ mà sở dĩ biết chuyển biến, kỳ thực cũng đại khái là không thấy mình siêu việt hy vọng, có lẽ cũng là cùng ạ nhìn một dạng đã biến thành bị xả sủ kẻ giết chết, sau đó lại trên thân ẳng cổ thấy được nhận giới đại chiến cách cục. Cũng xác định chính mình truy cứu một đời, có thể tăng lên điểm chắc chắn cũng không nhiều chuyện này. Cho nên mới sẽ có bây giờ tình huống này, a còn đối với Bạch Dạ tới nói họ Rồ Xỉ mà thay đổi còn tính là không tệ. Bất quá nói đi thì nói lại, kế tiếp hẳn là muốn xử trí Uchiha Itachi còn có Uchiha Obito trong chuyện này. Dù sao trước đây thời điểm bởi vì nhận giới đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, cho nên Bạch Dạ cũng không có thời gian đi quản bọn họ. Đầu tiên là Itachi, tiếp đó lại là Obito, thế là hai người này cứ như vậy bị gác lại xuống. Nhưng là bây giờ sự tình đã toàn bộ bị giải quyết hết, như vậy thì hẳn là phải xử lý hai người kia sự tình. Mà nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy không sai biệt lắm là muốn động thủ. Hơn nữa trước đây thời điểm, kỳ thực đã có người đề nghị chuyện này. Chỉ là lúc trước Bạch Dạ chính xác cũng là không có thời gian đi xử lý chuyện này. Cho nên lúc này mới một mực bị kéo dài tới bây giờ. Bất quá bây giờ có thời gian, vừa vặn trở về một chuyến. Trở lại Uchiha nhất tộc. Nhìn xem đang ngồi vây chung một chỗ người, đợi đến Bạch Dạ sau khi trở về, nhìn xem hắn, tất cả mọi người đều xuống tới. Rõ ràng, bọn họ đều là ở chỗ này chờ Bạch Dạ. Bởi vì biết được hôm nay có một chuyện là nhất định phải xử lý sạch. Trước đây thời điểm, Bạch Dạ vẫn luôn có chuyện, đại gia cũng là có thể hiểu được. Dù sao lại lần thứ 5 nhận giới đại chiến kết thúc về sau, sau này vẫn có rất nhiều chuyện cần hắn tới kết thúc công việc. Cho nên nói, đại gia tự nhiên cũng là cần chờ, đợi đến những chuyện kia xử lý kết thúc về sau, lại xử lý trong tộc sự tình. Mà Bạch Dạ cũng là cho bọn hắn một cách đại khái thời gian, cũng chính là hôm nay, không phải hôm nay chính là ngày mai ngày mốt, 3 ngày này nhất định sẽ xử lý chuyện này. Cho nên tại hôm nay liền bắt đầu các loại Bạch Dạ. Hôm nay Bạch Dạ sớm như vậy trở về, rõ ràng liền đại biểu lấy hắn là trở lại nơi này chuyện này. Kết quả là, đợi đến nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, lập tức bọn hắn cũng là lập tức xuống tới, hỏi: "Tộc trưởng đại nhân, hôm nay xử lý Itachi còn có Obito hai cái này phản đồ vấn đề sao?" Mặc dù nói Obito là phản đồ đúng là có một chút gượng ép. Dù sao gia hỏa này từng tại trên chiến trường chết trận, phía sau thời điểm cũng là biết Obito tao nộ. Tăng thêm hắn những chuyện này, giống như đại bộ phận là nhằm vào làng lá. Nhưng phía sau, bọn hắn tại biết Uchiha diệt tộc đêm chuyện này, kỳ thực cũng coi như là Obito tham gia cùng bên trong. Dù sao đệ tam còn có đạn dụ hai cái này lão ngân tệ nghị chuyện này. Tiếp đó đạn dồ cho Uchiha Itachi áp lực, sau đó Obito cũng cho Itachi áp lực, hơn nữa còn chuẩn bị trợ giúp Itachi độc thủ. Bằng không mà nói, chỉ bằng mượn Uchiha Itachi thực lực, căn bản cũng không có thể diệt đi Uchiha nhất tộc. Từ trong hạ niệm cũng có thể thấy được, kỳ thực đối với Itachi tới nói, chân chính giết chết tinh anh nhẫn giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Uchiha đội phòng vệ là ai giải quyết? Obito. Mà Uchiha đội phòng vệ bên trong nhẫn giả có thể toàn bộ đều là Uchiha tinh nguyện A. Mà Uchiha Itachi chỉ là giải quyết hết một cái bông rơi chống cự Uchiha phủ gạ Kuma thôi, giống như là một chút lợi hại, hắn cũng chính xác giải quyết qua. Nhưng mà Obito cũng không đồng dạng, Obito là tiêu diệt Uchiha đội phòng vệ. Cho nên nói, đằng sau tại biết Obito cũng tham dự vào Uchiha diệt tộc đêm kế hoạch sau đó, bọn hắn cũng đem Obito phân ở phản đồ hàng ngũ. Hiện tại bọn hắn chính là muốn xử lý sạch hai cái này phản đồ. Bất quá không có Bạch Dạ đáp ứng, bên này rõ ràng cũng là không có khả năng làm. Trở về, xử lý một chút hai người bọn họ sự tình à, dù sao cũng không thể một mực trì hoãn. Nghe Bạch Dạ lời nói sau đó, đám người cũng là có chút mừng rỡ. Trung bình là có thể đối với hai cái này phản đồ tiến hành thẩm phán. Nếu là đối với hai người này một mực trì hoãn mà nói, vậy bọn hắn thật là không tiếp thụ được a bây giờ Bạch Dạ nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mà lo lắng nhất kỳ thực chính là Uchiha Shishi. Những ngày này, Shishi kỳ thực vẫn luôn là vô cùng thất vọng. Dù sao đối với hắn tới nói, chuyện này một mực trì hoãn mà nói, sau này mặc dù nhìn qua giống như cũng biết xử lý, nhưng mà chỉ cần không có đến lời sau cùng. Kỳ thực đối với Uchiha Shishi tới nói, vẫn có một ít hy vọng. Thế nhưng là một khi bên này lựa chọn, như vậy thì phải gánh vác sau cùng kết quả. Đây đối với Sĩ Sĩ tới nói, kỳ thực đáy lòng cũng có chút khẩn trương. Đáy lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này nhất định phải làm ra lựa chọn, dù cho Sĩ Sĩ cũng không phải rất muốn nhìn đến Itachi bị thẩm phán chuyện này. Đồng thời, không chỉ là bị thẩm phán, hơn nữa còn có thể hắn không biết Bạch Dạ biết làm như thế nào. Các vị, nếu như là để các ngươi tới chọn mà nói, các ngươi biết làm như thế nào đâu? Bạch Dạ không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía người ở chỗ này hỏi. Mặc dù nói chuyện này tốt nhất vẫn là đợi đến tất cả Uchiha tộc nhân tới quyết định, nhưng kỳ thật ở đây đại bộ phận tinh anh cũng đã ở. Trên cơ bản nơi này quyết định cũng biết ảnh hưởng đến sau đó quyết định, thậm chí chỉ cần là ở đây sau khi quyết định, như vậy mặt khác bên kia cũng biết trực tiếp khẳng định. Cho nên Bạch Dạ lúc này cũng không có nói để cho tự mình tới quyết định đây hết thảy, mà là đem cái lựa chọn này giao cho những người khác, dù sao đây là Uchiha nhất tộc tội nhân. Cho nên nói, sau này bọn hắn hẳn là muốn làm thế nào, cái kia Bạch Dạ cũng muốn xem, Uchiha nhất tộc bên này đến cùng là biết làm như thế nào. Mà nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, tất cả mọi người cũng bắt đầu thảo luận. Bởi vì bọn hắn cũng đang suy nghĩ, nếu quả thật để bọn hắn lựa chọn, cái kia hẳn là muốn làm sao? Trực tiếp giết chết Itachi, vẫn là để hắn một mực lưu lại trong ngục giam sám hối sự phản bội của mình. Chương 496, chỗ tội. Chương 496, chỗ tội. Đối với Bạch Dạ tới nói, ngược lại Bạch Dạ đều có thể tiếp nhận. Dù sao xử trí Ichia, vẫn là muốn nhìn đại gia đối với Ichia cách nhìn. Kỳ thực thật sự cảm thấy Ichia tội ác nhẹ một chút, vậy thì trực tiếp đem đối phương giết. Không tệ. Tại Bạch Dạ xem ra, kỳ thực giết Uchiha Ichia là thoải mái nhất. Đối với Uchiha Ichia tới nói, chỉ cần là chết, như vậy hết thảy liền toàn bộ kết thúc hết. Dù sao gia hỏa này sau đó cũng chắc chắn là không có ý nghĩ khác không phải, sống sót còn sẽ có giày vò, nhưng mà chết nhưng là cái gì cũng không biết có. Tại Bạch Dạ xem ra, chuyện này nếu quả thật muốn giày vò, vậy thì giữ lại Uchiha Ichia. Bất quá mấu chốt vẫn là muốn nhìn Uchiha bên này cụ thể là chuẩn bị làm như thế nào. Nhưng mà hắn nhìn một hồi lâu, cũng không có nhìn thấy mấy người kia chuẩn bị nói gì bộ dáng, cũng không khỏi nết miệng chửi bậy một câu, các ngươi phía trước từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng các ngươi sẽ trực tiếp xử lý Uchiha Ichia đâu. Không nghĩ tới đối với việc này các ngươi còn thế mà do dự a. Nhìn xem bọn hắn bộ dạng này, cái này còn muốn do dự a. Chẳng lẽ tại trước khi mình tới, bọn hắn còn không có quyết định xong sao? Cái kia phía trước còn nói như thế tuyệt đối như vậy. Vừa mới chúng ta chỉ là tại nói muốn xử trí Uchiha Ichia, nhưng mà cũng đúng là không có nghĩ qua khác. Có chút lung túng. Chính như Bạch Dạ nói tới, bất quá bọn hắn lúc này lại nghĩ cũng không muộn. Bất quá nói đi thì nói lại, bây giờ nghĩ mà nói, bọn hắn cũng đúng là do dự. Dù sao mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, không có khả năng đều dựa theo đối phương nghĩ tới làm. Nếu không thì giết ta, dù sao đối phó phản đồ thủ đoạn tốt nhất chính là giết. Có người cũng quyết định xong muốn xử lý Uchiha Ichia. Người này nói ra sau đó, lập tức liền đưa tới không ít người muốn cùng ý, nhưng là lại có người muốn để cho Uchiha Ichia cả một đời chịu đến giày vò. Chẳng lẽ giết coi như xong sao? Gia hỏa này nếu là chết, mới là cho hắn một cái thống khoái a. Bọn hắn đương nhiên là không muốn làm như thế. Dù sao nếu là thật chết, vậy không phải xong hết mọi chuyện. Cho nên cái này một số nhân vẫn luôn đang xoắn xuýt hẳn là muốn làm thế nào. Tộc trưởng ngươi cảm thấy thế nào? Tại sao lại đem chuyện này giao cho mình, phía trước không phải nói bọn hắn quyết định sao? Bây giờ để cho tự mình tới lựa chọn. Bạch Dạ suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói, đem bọn hắn xạ dìn gẳng lấy ra à, đi tìm hai cặp sắp chết người người bình thường mắt cho bọn hắn, sau đó để bọn hắn một mực chờ trong tù. Tất nhiên bọn hắn không muốn thừa nhận mình đủ trí hạ thân phận, như vậy thì đem vụ trí hạ tiêu chí giết, tiếp đó cả một đời nhốt ở trong tù sám hối a. Bạch Dạ cũng là nghĩ, cảm giác nếu quả thật chính là chết, cảm giác kia chính xác liền như là bọn hắn nói tới, lại một điểm tiện nghi hai người bọn họ. Cho nên Bạch Dạ ở đây, đương nhiên cũng là sẽ không cho phép chuyện này xuất hiện. Huống chi quan trọng nhất là, tất nhiên bọn hắn không cho rằng Uchiha có thể thắng, cũng tại cuối cùng phản bội Uchiha nhất tộc, cái kia liền đem thuộc về Uchiha xạ dịn găng móc ra, tiếp đó cho bọn hắn thay đổi người bình thường ánh mắt liền tốt. Lại nói, đây vẫn là hai cặp mạn dễ kỳ ủ đâu. Kakashi bên kia, sau đó chắc chắn là muốn đem mạn dễ kỳ ủ thu về giới mất. Dù sao cũng gần như phải kết thúc, sau đó đôi mắt này lưu lại trên thân Kakashi cũng không có cần thiết. Mặc kệ là Uchiha Ichia vẫn là Uchiha Obito, hai người này sau đó liền cả một đời chờ trong tù liền tốt. Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, mọi người ở đây một cân nhắc, còn giống như thật là không tệ a. Đầu tiên, chính xác chính như không ít người nghĩ một dạng, nếu như nói trực tiếp giết chết hai người bọn họ, quả thực là quá nhẹ. Mà Bạch Dạ làm như thế, rõ ràng cũng là vô cùng phù hợp có thể làm cho bọn hắn chuộc tội sám hối, hơn nữa còn có thể cả một đời dạy vào bọn hắn biện pháp. Các ngươi nhìn thế nào? Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, Uchiha Jin bọn người chuyển qua nhìn về phía những người khác. Mặc dù nói, sau khi Bạch Dạ nói ra câu nói này, kỳ thực cũng liền đại biểu chuyện này xem như quyết định. Trước đây thời điểm mặc dù vẫn luôn tại nói, đây chính là xem bọn hắn, nhưng mà kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng, cuối cùng muốn xem vẫn là Bạch Dạ. Nếu như Bạch Dạ quyết định làm như vậy mọi người chắc chắn thì sẽ không có cái gì tốt nói. Cứ như vậy đi. Kết quả là, sau khi Bạch Dạ câu nói này, tất cả mọi người cũng quyết định xong cứ dựa theo Bạch Dạ nói tới làm. Mà khi nghe đến Bạch Dạ quyết định này sau đó, Uchiha Shi Shi đáy lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực trước đây thời điểm hắn là lo lắng nhất, đương nhiên còn có Uchiha Phụ Gạc Cụ, bị cổ tỏ cùng với xạ sủ kẻ ba người. Bọn hắn vẫn luôn trong đám người, khi bọn hắn khi nghe đến xử trí như thế nào Ichia, kỳ thực đáy lòng nếu là nói không lo lắng, đây đều là không thể nào. Dù nói thế nào cũng là thân nhân của mình. Cho dù là xạ sủ kẻ, lúc ban đầu cũng là suy nghĩ muốn đem Ichia cho bắt trở lại tự mình xử trí. Trước đây bái sư Bạch Dạ cũng đã nói phải giải quyết đi Ichia, nhưng mà không có nghĩ tới là, sự tình thế mà lại đi qua nhanh như vậy. Chính mình còn không có trưởng thành, cuối cùng đây hết thảy liền đã kết thúc. Đồng thời, Ichia cũng chính mình trở về, mà bây giờ nói đến muốn xử trí thời điểm, Sasuke đáy lòng vô cùng rõ ràng, dù cho mình nói qua những chuyện này, nhưng là chân chính đợi đến muốn xử trí Uchiha Ichia thời điểm. Hắn kỳ thực cũng thật là không muốn phát sinh chuyện này. Hắn đều đã chuẩn bị sau đó tìm Bạch Dạ thật tốt tâm sự, mặc dù biết chính mình bộ dạng này từ chính mình đi nhận trước tính chất, đúng là không được. Nhưng mà đây vẫn là ca ca của mình, bất kể như thế nào, Sasuke cũng không có cách nào làm đến không nhúc đích. Cũng may Bạch Dạ cuối cùng cũng không có quyết định muốn giết chết Uchiha Ichia. Bởi vì Uchiha Ichia ở đây cuối cùng bị định tính vì tức đoạt Uchiha nhất tộc thân phận, hơn nữa gỡ xuống xạ gì đặng. Bộ dạng này nhìn, chí ít vẫn là sống sót. Hơn nữa xạ sủ kẻ cũng cho rằng, nếu như là dạng này, ca ca của mình cũng là tại chỗ tội, ít nhất đây cũng không phải là nói cái gì trừng phạt cũng không có, nếu như ngay cả trừng phạt đều, nếu như không có, hắn cũng biết căn bản cũng không có thể nói còn nghe được. Phu gạ cụ. Uchiha Mỹ cổ tỏ nằm chắc Uchiha phủ gạ cụ tay cũng không khỏi nuối lòng không thiếu. Bởi vì biết ít chưa kết cục sau đó, cái này ít nhất cũng là tốt nhất. Hắn lưu tình. Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi xúc động nói, trước đây thời điểm, Uchiha Itachi tính mệnh trên cơ bản chính là bị Bạch Dạ nắm trong tay. Mặc kệ Bạch Dạ làm ra quyết định gì, đó đều là chính xác. Dù sao Uchiha Itachi làm ra những cái kia, kỳ thực cũng quả thật là đại biểu Bạch Dạ làm là như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ Bạch Dạ có thể làm như vậy, hắn hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Ân Uchiha Mỹ cổ tỏ gật đầu một cái, cũng không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là nhìn về phía Sasuke nói, Sasuke, ngươi sau đó tìm ngươi lão sư thời điểm, thay chúng ta biểu đạt một chút cảm tạ. Ừ. Sasuke đáp ứng xuống. Là thế này phải không? Chương 496, chỗ tội, 2 chương 496, chỗ tội. Sasuke trước đây thời điểm còn không có nghĩ tới một tầng này quan hệ, thế nhưng là tại mẫu thân mình sau khi nói xong, Sasuke liền ý thức được, nếu quả thật muốn như vậy mà nói, còn giống như thực sự là lưu tình. Bạch Dạ rõ ràng là có thể. Sasuke vừa mới nghĩ đến cái này, nhưng mà cuối cùng vẫn là lắc đầu đem loại tư tưởng này bị ném chi sau đầu. Cũng không cần muốn những thứ này. Sau đó cứ dựa theo mẹ mình nói đi cảm tạ một chút Bạch Dạ lão sư. Như vậy, chuyện này cứ như vậy đi, sau đó các ngươi chuẩn bị một chút, không có chuyện gì liền riêng phần mình trở về đi. Bạch Dạ mắt nhìn người ở chỗ này, lập tức cũng là chậm rãi nói, để cho bọn hắn toàn bộ đều đi, như là đã quyết định hai người vận mệnh, đó cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại ở đây. Nhìn xem tại chỗ một số người, Bạch Dạ lắc đầu, lập tức cũng là rời đi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Kỳ thực hắn biết rõ, giết Uchiha Itachi đối với chính mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chính mình cái này còn có một cái gọi là xạ sủ kẻ đệ từ đâu. Nếu là thật đem nhân ra ca ca cho rác, cũng không nên nghĩ chuyện này. Sau đó giữa hai người chắc chắn là sẽ xuất hiện khoảng cách. Mặc dù đối với Bạch Dạ tới nói, chuyện này lại hắn xem ra cũng đã là không quan trọng, dù sao sự tình đã là giải quyết hết. Thế nhưng là đằng sau có thể còn dùng đến xạ sủ kẻ. Cho nên nói xử lý Uchiha Itachi, giống như không có bao nhiêu chỗ tốt, vậy tại sao mình muốn xử lý đâu? Không bằng trước tiên giữ lại, ngược lại sau đó còn có thể lợi dụng lần này, sau đó để cho xạ sủ kẻ thật tốt cho mình làm được đấy. Huống chi tại Bạch Dạ xem ra, cái này kỳ thực cũng chính là một cái tốt nhất trừng phạt. Thấy như vậy, Bạch Dạ cứ như vậy quyết định. Nhìn xem bây giờ tất cả mọi người đều còn tính là tương đối hài lòng quyết định, Bạch Dạ cảm giác này liền đã là đầy đủ. Cũng không có đi để ý tới những người khác đến cùng là đang nghĩ cái gì, kế tiếp hắn còn có một ít chuyện cần lợi một chút. Mà bên này, theo Bạch Dạ nói như vậy sau đó, tất cả mọi người cũng là lựa chọn ly khai nơi này, dù sao giống như là Bạch Dạ nói, đã quyết định xong. Mà Uchiha Shisui ở đây, nhìn xem tất cả mọi người đều rời đi về sau, hắn bây giờ cũng là chuẩn bị rời đi trước. Hiện tại hắn cũng chuẩn bị đem tin tức này cho mang về. Uchiha trong ngục giam. Uchiha Shisui sau khi đi tới nơi này, Uchiha Itachi cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Shisui, có chút bình tĩnh hỏi, là đã quyết định xong sao? Là Shisui mà nói, ta cảm thấy cũng đủ rồi. Uchiha Itachi nhìn Uchiha Shisui đến sau đó, đáy lòng cũng là nghĩ đến bọn hắn đã làm xong quyết định. Nếu như là Shisui tiễn đưa chính mình lên đường mà nói, giống như cũng là không tệ, ít nhất là chính mình bằng hữu tốt nhất. Bây giờ đối với tại Uchiha Itachi tới nói, hắn cũng biết đây hết thảy đã là không còn kịp rồi. Lúc ban đầu, chính mình cũng có nghĩ tới, chuyện này bọn hắn chắc chắn là làm không được. Chính mình cũng là rất rõ ràng điểm này, nhưng mà đằng sau mới phát hiện, giống như cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống. Bất quá cũng không cái gọi là, chính mình cũng không phải thần, căn bản liền sẽ không biết những thứ này, huống chi mình làm ra phản bội Uchiha sự tình, cho nên cũng sẽ không lại có cái gì. Bên kia đúng là đã quyết định xong, không phải giết ngươi. Shisui nghe được Uchiha Itachi trả lời sau đó gật đầu một cái, lập tức cũng là đem chuyện này cho nói ra. Không phải muốn giết chết chính mình. Uchiha Itachi nghe được Uchiha Shisui lời nói sau đó cũng có chút ngoài ý muốn, cái này không có đạo lý à. Mặc dù nói phía bên mình đều chẳng muốn suy nghĩ, phía trước cũng đã nghĩ đến. Bạch Dạ đây là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nhìn thế nào đều biết điểm này, dù sao nếu là thật buông tha, đây đều là không thể nào. Chính mình lúc trước làm loại chuyện này, thế mà không phải muốn giết chính mình. Vậy cái này là chuẩn bị muốn làm gì a? Uchiha Itachi đấy lòng cũng rất kỳ quái, cái này cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lại còn nói lần này không phải tới giết chính mình. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo chuyện ta làm, cũng không có thể sẽ bỏ qua cho ta đi. Uchiha Itachi cũng đã làm xong tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị, kết quả lúc này lại còn nói không chính xác chuẩn bị trừng phạt chính mình. Không phải. Vậy đây là cái gì a? Tộc trưởng đại nhân quyết định đem ngươi thuộc về Uchiha ánh mắt gỡ xuống, tiếp đó trục xuất Uchiha nhất tộc, hơn nữa sau đó vẫn luôn trong tù trải qua, cái này cũng lấy được trên cơ bản tất cả tộc nhân đồng ý cho nên nói, hiện tại hẳn là sẽ không chết, nhưng mà sau đó lời nói hẳn là liền muốn trong tù vượt qua. Nghe được Itachi lời nói sau đó, Shisui lúc này cũng là đem lúc trước quyết định nói ra. Nói xong, hắn cũng là có chút bận tâm mắt nhìn Uchiha Itachi, kỳ thực lúc này Uchiha Shisui cũng là có một chút sợ Uchiha Itachi lúc này có một chút không tiếp thụ nổi. Bộ dạng này sao? Uchiha Itachi trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn. Hắn thừa nhận, chính mình cũng đúng là không nghĩ tới có thể như vậy, thế nhưng là chính mình phía trước cũng sớm đã nghĩ kỹ. Chính mình là có thể tiếp nhận đây hết thảy, mặc kệ là trừng phạt gì, chính mình cũng đã làm sai, đã từng được làm, Uchiha nhất tộc là không thể nào buông tha mình. Cho nên trở về phía trước liền đã làm xong chịu đến trừng phạt chuẩn bị. Bộ dạng này nhìn, cái này đối chính mình tới nói, xem như không tốt lắm, dù sao tử vong cũng không phải rất đáng sợ, nhưng mà đối với mình phụ mẫu tới nói, có lẽ bọn hắn lúc này cũng là nghĩ đến chính mình cái này bất hiếu nhi tử a chuyện ban đầu sau. Nếu quả thật chính là nghe xong bọn hắn, vậy bây giờ cũng không phải dạng này. nếu là mình làm ra quyết định, vậy thì hẳn là muốn chính mình gánh chịu. Ân, cho nên ngươi quyết định phải làm gì đây? Hiện tại lời nói kỳ thực Sĩ rất rõ ràng, lúc này Ít Triệu cũng không thể quyết định cái gì. Nhưng mà có một chuyện là Ít Triệu có thể quyết định. Đó chính là Ít Triệu có thể quyết định sinh mệnh của mình, nếu như lúc này Ít Triệu lựa chọn tự sát mà nói, kỳ thực không ai có thể ngăn cản. Đương nhiên, Sĩ cũng không muốn phát sinh chuyện này, bởi vì tính toán. Lúc này Sĩ đáy lòng mặc dù là có ý tưởng, nhưng mà chuyện này là Ít Triệu chính mình sự tình. Có lẽ chuyện này đối với Ít Triệu tới nói, đó cũng là một cái rất dày vò sự tình, cho nên Ít Triệu căn bản cũng không nguyện ý chịu đến loại này dày vò đâu. Cho nên chính mình là không có tư cách thay Uchiha Ít Triệu quyết định những chuyện này. Ta liền chuộc tội a, lúc này lựa chọn tử vong mà nói, bao nhiêu cũng có chút hèn nhát hương vị. Uchiha Ít Triệu trầm mặc một hồi, lập tức cũng cho ra mình đáp án. Mặc dù cảm giác chuyện này chính xác tự sát là tốt nhất, nhưng mà hắn muốn chuộc tội. Nếu như hắn chết, như vậy thì sẽ bị đánh lên một tên hèn nhát nhãn hiệu, mình thì không sao, nhưng mà hắn không thể để cho Sasuke còn có cha mẹ mình tiếp nhận đây hết thảy. Sau đó bọn hắn sống sót, đều biết bởi vì chính mình nguyên nhân mà hoặc nhiều hoặc ít bị ảnh hưởng, đây không phải Uchiha Ít Triệu muốn thấy được. Chương 497, ra mắt. Chương 497, ra mắt. Ít Triệu, kỳ thực sống sót còn vẫn tốt chứ, ít nhất chết nên cái gì cũng không có. Sĩ nhìn một chút Uchiha Ít Triệu cuối cùng cũng vẫn là chậm rãi nói câu nhìn như là lời an ủi. Nhưng kỳ thật Sĩ cũng biết, loại lời này kỳ thực căn bản cũng không tính là, chỉ là thời điểm giống như với hắn mà nói, có thể nói cũng chỉ có cái này một chút. Lại nói chút những thứ khác, tựa hồ Ít Triệu bên kia cũng biết, bất quá chỉ là lừa gạt một chút hắn. Nhưng có một chút, kỳ thực Sĩ cảm giác chính mình là không có nói sai, đó chính là sống sót chính là tốt nhất, nếu như chết, kia cái gì cũng không có. Có lẽ đối với Uchiha nhất tộc tới nói, hiện tại là tại trừng phạt Ít Triệu, cũng chính xác không tệ. Bất quá đứng tại Sĩ góc độ đến xem, kỳ thực Ít Triệu bây giờ tình huống này không đã có thể được xem là rất tốt sao? Nếu như Ít Triệu lúc này chết, đây chính là thật sự chẳng còn gì nữa. Sĩ, ta biết ngươi muốn nói điều gì, kỳ thực ta cũng biết bây giờ đối với ta tới nói đã là rất tốt, không cần thiết an ủi ta, chỉ là phụ thân, mẫu thân còn có xạ sủ kẻ bên kia. Ít Triệu cúi đầu, hắn nguyện ý tiếp nhận hết thảy, nhưng mà đối với hắn mà nói, trong lòng vẫn là suy nghĩ chính mình một nhà này, có lẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, tại trong tộc đều biết không ngẩng đầu được lên, a tộc trưởng đại nhân cũng không có làm liên đới, hơn nữa bọn hắn trải qua cũng không có như ngươi nghĩ. Nghe được Ít Triệu lời nói sau đó, Sĩ lúc này cũng biết hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì. Bất quá điểm này hắn ngược lại cũng không cần lo lắng, Bạch Dạ căn bản là không có làm cái gì liên đới, ngược lại cũng chỉ là Uchiha Ít Triệu chính mình sự tình. Dù sao nhân gia cũng không có làm cái gì, này liền liên lụy đến đối phương, này làm sao cũng là nói không qua. Nghe được Sĩ lời nói sau đó, Uchiha Ít Triệu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng tốt Ít Triệu, ta liền đi trước. Ân. Uchiha Ít Triệu gật đầu một cái, cũng không có ngăn cản Sĩ rời đi. Hắn biết, Uchiha Sĩ khi lấy được tin tức sau đó, trước tiên chính là tới nói với mình, cho nên sẽ không ở đây lưu quá lâu. Bạch Dạ, đây là gần nhất ra mắt tư liệu, xin hỏi chuẩn bị khi nào đi gặp một lần mặt. Bạch Dạ chính phẩm lấy trà, vốn đang nghi ngờ, vì cái gì Uchiha Jin lão gia hỏa này tại sao lại muốn tới tìm chính mình. Dù sao trước đây thời điểm, tại giải quyết hết Uchiha nhất tộc sự tình sau đó, Uchiha Jin trên cơ bản liền về hưu. Bản thân cái này tiểu lão đầu niên kỷ đã là rất lớn, nếu không phải là bởi vì những chuyện này, hắn đã sớm về hưu, căn bản liền sẽ không một mực dây dưa đến bây giờ. Đằng sau Bạch Dạ xuất hiện giải quyết đi đây hết thảy, hắn từ lui, cũng sẽ không chiến đấu tại tuyến đầu, thật tốt hưởng thụ chính mình lão niên sinh hoạt. Nếu nói, kỳ thực đơn độc gặp mặt, Bạch Dạ đã là cực kỳ lâu không thấy đối phương. Hôm nay Uchiha Jin tìm được chính mình thời điểm, hắn thật sự ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ càng là thật sự có chút không nghĩ tới, cái này mẹ nó lại là tới để cho chính mình coi mắt ta. Bạch Dạ nguyên niên kỷ cũng không nhỏ, là thời điểm phải suy tính một chút chính mình vấn đề, bên này là trong tộc thích hợp kết hôn nữ hài tử, nếu như nhỏ một chút lời nói trước tiên có thể quyết định, tiếp đó đợi đến lúc lập gia đình niên linh lại kết hôn. Đây là tộc bên ngoài, ta là tương đối để cử ngươi tuyển trong tộc, dù sao ngươi cũng biết ngươi huyết kế, nếu là lựa chọn phía ngoài mà nói, chắc chắn là sẽ có hao tổn. Đương nhiên ngươi suy nghĩ nhiều chọn, cái kia thì nhìn bản lãnh của ngươi. Uchiha Jin cái này giả không biết xấu hổ. Bạch Dạ nghe Uchiha Jin lời nói sau đó, cũng là nhịn không được niết miệng, gia hỏa này lại còn có ý tốt nói a trực tiếp là cho mình tuyển dạy rồi. Ta xem trước một chút a. Bạch Dạ do dự một chút, sau đó cũng là chuẩn bị xem trước một chút. Lời nói tháo ly không tháo, mình đời này không có khả năng không kết hôn. Cho nên hắn muốn thật sự lựa chọn vậy khẳng định cũng phải tìm một cái mình thích, đối phương cũng ưa thích chính mình. Thật chẳng lẽ muốn đơn thân cả một đời? Hắn cảm giác có thể, nhưng không cần thiết. Cầm phía trên những thứ này ra mắt giới thiệu, trong tộc không ít người Bạch Dạ đều không phải là tại sao biết, đương nhiên một cái duy nhất tương đối quen thuộc chính là Uchiha Izumi. Không nói trước nàng là Uchiha Jin cháu gái chuyện này, còn có một cái chính là trong hạ niệm hiểu được. Đến nỗi cái khác lời nói, hắn thật sự ấn tượng không phải rất sâu sắc. Dù sao lúc kia đều bị diệt tộc, nhưng mà Uchiha nhất tộc thích hợp niên linh nữ hải tử vẫn là rất nhiều. Bạch Dạ thả xuống Uchiha nhất tộc, một bên Uchiha Jin sau khi nhìn thấy, lông mày cũng không khỏi nhíu lại, bản thân hắn liền không nhịn được, tiếp đó lập tức hỏi, không có một cái nào hài lòng. Không phải chứ? Nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, hắn đối với Uchiha nhất tộc người không hài lòng. Cái này Uchiha cũng là tuấn nam tịnh nữ, làm sao lại không hài lòng a? Vẫn là nói bởi vì tại trong tộc nhìn nhiều lắm, vẫn có nguyên nhân khác, cho nên liền không định lựa chọn Uchiha nhất tộc người. Uchiha Jin đấy lòng là rất nghi ngờ, Bất quá hắn còn không có hỏi, Bạch Dạ bên này liền trực tiếp giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, không phải à, ta sẽ nhìn một chút, cũng không phải nói nhất định phải lựa chọn. Bây giờ chỉ là xem trước một chút đâu, cũng không phải nói nhất định phải bây giờ chọn lựa. Nghe được Bạch Dạ lời nói sau đó, trên mặt hắn cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, không đến mức nói là một tia hy vọng cũng không có. Bạch Dạ chỉ là xem trước một chút những thứ khác. Bất quá những người khác, giống như cũng là rất thích hợp a, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Bạch Dạ khinh bị mắt nhìn Uchiha Jin, cũng không phải để cho hắn kết hôn. Lúc này còn đi theo khẩn trương, Bạch Dạ thì nhìn không minh bạch, cái này có gì thật khẩn trương? Có thể không khẩn trương sao được? Ngươi có biết không bây giờ bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi? Uchiha Jin đương nhiên là khẩn trương, Bạch Dạ bao nhiêu lợi hại à, nếu là hắn cái này huyết mạch cứ như vậy lưu lạc trên thân nữ nhân tộc khác mà nói. Nói thật, Uchiha Jin là không tiếp thụ được, thậm chí là Uchiha nhất tộc đều không tiếp thụ được. Cho nên hắn mới có thể nói, có thể cưới nhiều một cái. Tiền đề chính là nếu như Bạch Dạ tuyển là ngoại tộc, vô luận như thế nào đều cần để cho Bạch Dạ cưới một cái Uchiha nữ hài. Như vậy thì có thể bảo lưu lại thuần nhất huyết mạch, ngược lại bây giờ Uchiha nhất tộc đã chấp nhận, Bạch Dạ huyết mạch mới là thuần nhất. Những người khác, thậm chí là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có cách nào cùng Bạch Dạ so sánh. Đã ăn thiệt thòi qua một lần, trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ rời đi thời điểm, căn bản là không có để lại cái gì lại trong thôn, cho nên nói bọn hắn lần này nếu là đã ăn thiệt thòi qua lời nói, đó là đương nhiên cũng là không có khả năng lại tùy ý chuyện như vậy phát sinh. Tự nhiên Bạch Dạ nơi này chính là trọng trung chi trọng, kỳ thực hắn vẫn có một điểm tâm cơ, nhưng mà giống như Bạch Dạ tựa hồ căn bản là không có phát hiện chuyện này, điều này cũng làm cho phía trước Uchiha Jin chuẩn bị toàn bộ lãng phí. Trước tiên cho Uchiha nhất tộc, tiếp đó lại cho đằng sau cái kia, đem phía sau toàn bộ đều đặt ở sau đó, chỉ cần Bạch Dạ nhìn thấy thích hợp, nói không chừng liền sẽ tại Uchiha bên trong lựa chọn. Chương 497, ra mắt. Hai chương 497, ra mắt. Các ngươi thật sự chính là khoa trương a. Bạch Dạ nghe Uchiha Jin lời nói sau đó cũng là nhịn không được lắc đầu, kỳ thực đối với chuyện này, chính hắn vẫn là rất rõ ràng, hắn đúng là bị để mắt tới, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà cái này một số nhân quả thực là quá khoa trương. Thật là đem mình làm là máy gây giống à, bằng không căn bản là không giải thích được chuyện này. Không khoa trương một chút nào, là chính ngươi không có ý thức được thôi. Uchiha Jin lắc đầu, chuyện này, hắn cảm giác căn bản là không có nhiều khoa trương, nói cho cùng kỳ thực chính là Bạch Dạ không có ý thức được, hoặc ý thức được không muốn nghĩ thôi. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Được chưa? Bạch Dạ không có nói tiếp cái gì, cầm bên cạnh nước trà, đang chuẩn bị uống một ngụm thời điểm, một giây sau nhìn thấy tờ thứ nhất nhân vật tin tức sau đó, Bạch Dạ uống đến trong miệng trà trong nháy mắt liền phun ra. Không phải, nữ nhân này tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi xác định đây là nàng thêm bảo? Bạch Dạ nhìn xem Suna bức họa tại cái này phía trên, trong nháy mắt liền không bình tĩnh, cái này sao có thể lại là Suna đó a? Nhìn qua căn bản cũng không phải là. Dựa theo Bạch Dạ đối với Suna hiểu rõ, ngược lại Suna là nhất định không có khả năng lộng cái này. Nhưng nhìn Uchiha Jin cái biểu tình này, Bạch Dạ thậm chí đều có một chút không xác định, chẳng lẽ là mình nghĩ sai, kỳ thực Suna thật sự chính là có khả năng làm như thế. Không biết, ngược lại chúng ta đi lấy thời điểm liền thấy trong này liền có cái đồ chơi này. Uchiha Jin lắc đầu, đối với Suna, ngược lại lúc trước hắn nhìn thấy thời điểm cũng là có một chút kinh ngạc. Nhưng mà đằng sau cũng là không có suy nghĩ nhiều, dù sao làng là có quan hệ với Bạch Dạ còn có Suna nghe đồn là phi thường nhiều. Cho nên nói, lại Suna cũng không có bao nhiêu vấn đề. Thế là liền mang về. Chỉ là nhìn Bạch Dạ bộ dạng này, như thế nào là có một chút phản ứng quá lớn á, đợi một chút, các ngươi những này là từ chỗ nào tới à? Bạch Dạ nghe được Uchiha Jin nói như vậy sau đó, trong lòng đống nhiên cũng nhiều một kia dự cảm không tốt. Luôn cảm giác bọn hắn bắt được đường dây này giống như bao nhiêu là có một vài vấn đề. Không phải. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào làm được a? Chính là ngươi có một cái ra mắt hộp thư à, gần nhất mọi người giúp ngươi làm cho, đối với ngươi có ý tưởng cũng có thể đưa, đằng sau chúng ta cho ngươi sàng lọc một chút, đem một vài không thích hợp toàn bộ đều cho sàng lọc xuống. Tiếp đó cảm giác người nơi này đều không khác mấy là có thể, ta mới cho lấy cho người, sao rồi? Nghe được Bạch Dạ hỏi như vậy, Uchiha Jin cũng là không chút nào khách khí trực tiếp đem chuyện này nói ra. Dù sao cái này còn có thể dùng cái gì biện pháp a? Hắn căn bản là không có những biện pháp khác. Mà đang nghe được Uchiha Jin lời nói sau đó, Bạch Dạ cũng coi như là ý thức được, kết hợp phía trước thời điểm chẳng trách mình sẽ có dự cảm không tốt, nguyên lai là bởi vì cái đồ chơi này a. Hợp lấy bọn hắn chính là cho chính mình thành lập như thế một cái đồ chơi, tiếp đó liền đến để cho chính mình ra mắt. Không phải các ngươi có phải hay không có chút lớn bệnh a, cho ta cả cái này. Bạch Dạ vốn đang tưởng rằng nhân gia chủ động, hợp lấy là cứ vậy mà làm như thế một cái a, bất quá giống như cũng coi như là nhân gia chủ động. Nhưng nói đi thì nói lại, mặc dù là có như vậy một chút đâu không thể không đáng tin cậy, nhưng Bạch Dạ cảm giác đây đã là rất tốt. Ít nhất không tính là đặc biệt hố bức, nếu là càng hố một chút, thật đúng là có thể làm ra càng buồn nôn hơn thao tác tới. Lại còn cho mình cứ vậy mà làm một cái coi mắt đồ chơi. Cho nên nói, các ngươi căn bản là chưa có xác định có phải hay không bản thân đường, tóm lại chính là nhìn thấy thích hợp, tiếp đó cầm hết về đúng không? Gần hết. Uchiha Jin trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, cảm giác cái này Bạch Dạ nói cũng không sai, áp bọn hắn cũng chính xác không biết được rốt cuộc có phải là người này hay không tìm tới. Cho nên ngươi xem một chút cái này quá vô lý à, nếu là không phải bản thân tìm tới được, vậy ta sau đó chọn chúng tính là gì à? Không đáng tin cậy. Thật là không có chút nào đáng tin cậy. Bạch Dạ cảm giác cái này hoàn toàn chính là tại làm loạn. Còn tốt chính mình trước tiên nhìn thấy chính là Suna, nếu là nhìn thấy những người khác, Bạch Dạ thật sự chính là sẽ không hoài nghi. Đem Su Na để ở một bên, sau đó lại những thứ này bên trong Bạch Dạ thấy được Cụ Dột Sủ Chia, Tờ Dù Mì Mê Ây, Hạ Cụ Dạ, Cô Nạn, Sạc Mũ Ai, Hệ Hủ Thị Tổ. Ngược lại trên cơ bản tương đối nổi danh, cùng mình niên linh chênh lệch không lớn, tương đối lớn đều có. Bạch Dạ nhìn xem bên trong những cái kia, thậm chí cảm giác cái này từng cái có thể đều không phải là chính bọn hắn đưa, mà là đi qua người khác tay. Giống như là Uchiha nhất tộc người, Bạch Dạ cũng không tin tưởng, tất cả mọi người đều là thông qua ý nguyện của mình tìm tới đưa. Tính toán, ngươi những thứ này ta liền không nhìn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi liền đối phương đến cùng là nghĩ gì cũng không biết liền đưa cho ta nhìn, ta cũng không muốn biến thành thằng hề a. Ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy à, cái đồ chơi này cũng không cần khai trường, đem những thứ này trả lại, hoặc các ngươi tiêu hủy đi à, không có ý nghĩa. Bạch Dạ lắc đầu, tiếp đó đem cái này toàn bộ còn đưa Uchiha Jin, cái đồ chơi này căn bản là không cần thiết nhìn. Ai biết có phải hay không là giả, cho nên chính mình dứt khoát vẫn là không muốn đi nhìn. Nghe được Bạch Dạ lời nói sau, Uchiha Jin có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không nói gì thêm, đem những thứ này lấy mất. Bởi vì đúng là chính mình lần này làm việc có một chút không đáng tin cậy, cái này cũng không có xác nhận sự tình đâu, liền trực tiếp là lấy tới, sau đó vẫn là xác nhận một chút lại nói. Đợi đến lấy đi những tài liệu này, Uchiha Jin rời đi về sau, vừa mới đi ra liền không ít người trực tiếp vây quanh nhìn về phía Uchiha Jin hỏi, như thế nào? Tuyển sao? Uchiha Jin tới nơi này sự tình số đông Uchiha cũng là rất rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy Uchiha Jin đi ra lập tức liền nghĩ qua tới hỏi một chút nhìn câu trả lời. Mà Uchiha Jin nhưng là lắc đầu, những người khác đông cảm giác bất an hỏi một câu, không phải là tuyển những người khác à? Ta liền biết là Senju nhà người kia, trời sinh tà ác Senju nhất tộc. Lúc ban đầu chúng ta liền không thể tùy ý chuyện này phát sinh, bây giờ tốt, cư nhiên bị Senju nhất tộc cho trích đi quả đảo. Nhìn xem Uchiha Jin cái dạng này, trung quanh Uchiha trong nháy mắt hy sinh vẫn điên đường. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có một điểm có thể nói rõ chuyện này, không phải liền là bởi vì Bạch Dạ không có lựa chọn bọn hắn mong muốn sao? Nhưng mà cái này kỳ thực cũng là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao Bạch Dạ cùng Sú Nạ truyền ngôn đại gia đã nghe xong rất nhiều, nhưng mà bọn hắn vẫn ôm một tia hy vọng, biết thì biết, bọn hắn vẫn không muốn thấy cảnh này. Trời sinh tà ác xẻn dù nhất tộc a. Không phải, là vấn đề của ta. Uchiha Jin thấy thế cũng là chậm rãi nói, nếu không nói đoán chừng toàn bộ Uchiha lại muốn bắt đầu. Chương 498, cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Chương 498, cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Ngươi có vấn đề gì a? Chẳng lẽ nói tộc trưởng đại nhân đối với phía trên cái này một số nhân không hài lòng? Ngay cả phía trên những thứ này đều không thỏa mãn sao? Đây chính là bọn hắn chu tâm lựa chọn a, nếu như ngay cả những thứ này đều không thỏa mãn mà nói, bọn hắn thật sự tìm không thấy khác nhân tuyệt tốt. Không phải là tộc trưởng đại nhân đối với mấy cái này không có hứng thú a? Nếu như muốn như vậy mà nói, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là Bạch Dạ đối với chuyện này không có hứng thú. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không nghĩ ra những thứ khác. Có khả năng a? Cái này thật đúng là không phải là không có khả năng. Dù sao tại Bạch Dạ phía trước, giống như cũng đúng là còn có một người như vậy tới, người đó chính là Uchiha Madara. Dù sao nếu là Bạch Dạ tính cách cùng Uchiha Madara lời tương tự, cái kia đúng là đối với sắc dục không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao đã từng Uchiha Madara trước khi đi, cũng đúng là không có từng làm ra sự tình gì tới. Nghe được một đám người nghị luận sau đó, Uchiha Jin trong nháy mắt liền nhịn không nổi, lập tức cũng là lập tức nói, cùng những thứ này không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung. Cái này mẹ nó đám người này nghĩ thật đúng là có thể não bộ à, lại để cho bọn hắn não bộ xuống. Đoán chừng là sẽ trực tiếp não bổ ra Bạch Dạ không thích nữ nhân. Ta sở dĩ nói như vậy là bởi vì chúng ta phía trước căn bản là không có điều tra qua, các ngươi chỉ là từ nơi này trong hộp thư lấy ra, sau đó tiến hành sàng lọc. Như vậy các ngươi có suy nghĩ hay không qua, có phải hay không là bản thân bọn họ đưa, vẫn là nói là những người khác cho đưa. Uchiha Jin không tị hiểm chút nào trực tiếp liền đem phía trước Bạch Dạ nói cho bọn họ một lần. Phía trước đúng là vấn đề của bọn hắn, mà đây chính là một cái rất lớn chỗ sơ suất à. Nghe được Uchiha Jin lời nói sau đó, người ở chỗ này bỗng nhiên cũng là ý thức được, còn giống như thật là ai trước đây thời điểm bọn hắn còn giống như thật là không hỏi qua. Vậy nếu như các nàng không muốn mà nói, tại sao muốn ném a? Mặc dù là nói như vậy, nhưng là vẫn có người không hiểu, vì cái gì rõ ràng là không thích, tại sao còn muốn ném đâu? Vậy ngươi tại sao muốn ném con gái của ngươi đâu? Đương nhiên là hy vọng nói một chút, đương nhiên liền không có thanh âm. Bởi vì chuyện này còn giống như thật là như đối phương nói. Tại sao mình ném nữ nhi của mình a? Không phải liền là bởi vì chính mình cảm thấy được không? Nhưng là mình nữ nhi bên này, hắn mặc dù có hỏi qua, nhưng thì thật suy nghĩ kỹ một chút nhìn, nhân ra giống như cũng không phải nhất định muốn như thế nào như thế nào. Cho nên nói, cái này kỳ thực càng nhiều hơn chính là chính mình ý tứ, như vậy những người khác có lẽ cũng là cũng giống như mình. Cho nên chúng ta lúc này cần phải làm là trước tiên sàng lọc, đem cái này biết rõ ràng lại cho Bạch Dạ lộ tới. Uchiha Jin trực tiếp liền lên tiếng. Tất nhiên Bạch Dạ nói, không xác định đến cùng là ai ý nghĩ, như vậy bọn hắn từng cái đến hỏi, đến lúc đó chỉ cần hỏi rõ, vậy thì không có sao. Nghe được Uchiha Jin lời nói sau đó, tại chỗ nhẫn giả nhóm trong nháy mắt cũng là gật đầu một cái. Sau đó từng cái từ nơi này cầm đi một chút, tiếp đó liền chuẩn bị đi tìm người hỏi. Bởi vì vừa mới kết thúc chiến tranh, thêm mẹ mụ dạ từ tất cả tập hợp chung một chỗ, cho nên nói bây giờ cũng không có nhẫn giả ra ngoài làm nhiệm vụ. Còn cần thu thập xong mới có thể đi làm nhiệm vụ, bên này còn có một ít chuyện là không có xử lý kết thúc. Cho nên lúc này chuẩn bị đi câu hỏi, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mà khi bọn hắn cầm những thứ này đi tìm đến bản nhân, Tu Na cầm chính mình cái này ra mắt đơn, khi mắt, cầm chặt nắm đấm. Bây giờ trong lòng của nàng càng là nhiều hơn một loại xung động muốn giết người. Thời điểm trước kia vẫn chỉ là nói một chút, cũng không có bao nhiêu hành động, bây giờ tốt, lại là đem tư liệu của mình đem thả tiến vào. Các ngươi mẹ nó, từng cái lại còn muốn lợi dụng loại này phương thức. Là ai? Tu Na trong đầu bắt đầu tự hỏi, đến cùng là ai làm như thế, mà cuối cùng Tu Na là nghĩ đến một người, đó chính là Shikaku. Trước đây thời điểm, tin tức này chính là từ Shikaku ở đây bắt đầu, tiếp đó liền chuyển khắp thôn, hơn nữa lúc trước hắn cũng vẫn luôn tại thuyết phục chính mình làm như thế. Như vậy nếu như dựa theo cái này đến xem, có thể người làm như vậy cũng chỉ có Shikaku. Nghĩ tới đây, Tu Na trực tiếp cầm cái này nổi giận đùng đùng lại tìm Shikaku, đem cái này tư liệu đập vào Shikaku trước mặt, chất vấn, có thể a Shikaku, ta phía trước nói không muốn, ngươi lại còn cho ta chính mình an bài à? Thật là quá có thể. Gì tình huống? Shikaku nghi ngờ mắt nhìn Tu Na, tiếp đó cúi đầu nhìn về phía Tu Na cái kia tin tức. Tại Tu Na đang chuẩn bị bạo lực nắm lên hắn cổ áo một khắc trước, lập tức nói, chờ đã. Cái này chắc chắn không phải ta làm. Shikaku chi phía trước còn rất nghi hoặc, vì cái gì Tu Na muốn như vậy sắp tới tìm chính mình, nhìn qua còn giống như thật sự rất kỳ quái. A đợi đến đằng sau nhìn thấy Tu Na tin tức sau đó, hắn minh bạch, bây giờ nếu là còn không giải thích một chút mà nói, đoán chừng sau đó thật sự có thể sẽ bị Tu Na đánh chết a. Hắn lúc này liền lập tức giải thích, huống chi chuyện này thật sự chính là cùng mình không có bao nhiêu quan hệ, a vốn cũng không phải là chính mình làm cho a. Đến cùng là ai vậy? Nếu như bị Tu Na cho hiểu lầm, nói không chừng chính là muốn bị Tu Na cho đánh chết tại chỗ. Cho nên Shikaku cũng liền vội vàng giải thích. Không phải ngươi còn có thể là ai? Nghe được Shikaku mà nói, Tu Na tay liền dừng lại tại trong giữa không trung, trong ánh mắt cũng nhiều vẻ nghi hoặc. Không đúng. Nếu như không phải Shikaku mà nói, nàng cũng thật sự là nghĩ không ra còn có thể là ai sẽ làm như vậy. Ai sẽ nhàm chán như vậy a? Này làm sao nhìn đều cảm giác là Shikaku, nhưng Shikaku lại không giống như là biết nói láo người, nếu quả thật không phải Shikaku mà nói, cái kia còn có thể có ai a? Vốn là Tu Na trước đây thời điểm mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng, nhưng mà đằng sau liền phát hiện, không phải Shikaku chính mình liền không có bất kỳ ý nghĩ. Tu Na đại nhân, ngươi cái này cũng không phải vấn đề của ta à, dù sao trong thôn nhiều người như vậy đều cho rằng là như vậy, ta cảm thấy có thể là có không ít người hiểu chuyện làm cho cũng nói không chừng à. Húng chi ta cũng không có tất yếu làm như vậy, trước ngươi đều nói chính mình cũng không phải rất muốn, ta cũng biết, như vậy ta lúc này làm sao lại làm cho ngươi ra quyết định như vậy à. Hiểu lầm. Cái này thật đúng là thiên đại hiểu lầm à. Nếu là Tu Na thật là cho rằng là chính mình làm cho mà nói, Shikaku cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bởi vì cái này thật không phải là chính mình ném vào. Ừ. Trong thôn xuất hiện những lời đồn đãi này, còn không phải bởi vì ngươi. Tu Na nghe được Shikaku lời nói sau đó, lập tức liền có một loại khí đều không đánh một chỗ tới cảm giác. Trong thôn hiện nay có xuất hiện lời đồn đại, nói cho cùng còn không phải bởi vì Shikaku nguyên nhân a, trước đây nếu không phải là Shikaku, chính mình căn bản liền sẽ không gặp loại này. Nhưng mà tất nhiên không phải Shikaku mà nói, cái kia Tu Na lúc này cũng là sẽ lại không tìm Shikaku phiền toái. Chương 498, cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Hai chương 498, cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Không, ta lúc đầu cũng không có chuyện cái gì a, nói đến chỗ này, Shikaku cũng cảm giác có một chút oan uổng, dù sao mình trước đây cũng quả thật là không có chuyện ra cái gì tới. Này làm sao có thể trách tội trên người mình đâu? Ngược lại hắn là không chấp nhận điểm này. Nhìn xem Tu Na bóng lưng, Shikaku cũng không khỏi lắc đầu, đợi đến Tu Na sau khi đi xa, Dạ Mạn Nạ Cạ Ý nổi chia lúc này mới dám đi ra nói chuyện, Shikaku ngươi thật sự chính là xấu bụng a. Chuyện này chính xác không phải Shikaku làm cho, nhưng mà là Shikaku đề nghị, sau đó để chính mình đi làm. Nói như vậy, kỳ thực đúng, cũng không đúng. Hẳn là cũng xem như lừa gạt được Tu Na. Ta cảm thấy bộ dạng này giống như cũng không có cái gì à, cùng là khiến người khác trích đi quả đảo, không bằng cứ dựa theo ta nói đi làm có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Shikaku lắc đầu chậm rãi nói. Hắn thấy, chuyện này chính mình cũng không có làm sai. Chính mình cũng bất quá là không nghĩ bị những người khác lấy đi thắng lợi trái cây thôi. Cái này chẳng lẽ cũng có sai sao? Dạ Mạn Nạ Cạ Ý nổi trịa trầm mặc một hồi, cũng không nói gì nhiều, bởi vì câu nói này cũng chính xác như Shikaku nói tới. Chỉ là, Tu Na con đường này dường như là thất bại. Nghĩ tới đây, hắn cũng là lập tức hỏi một câu, dựa theo kế hoạch của ngươi, cái lựa chọn này giống như cũng không có tiến hành à, Tu Na cầm cái này tới chất vấn, tựa như là Uchiha bên kia xảy ra vấn đề. Mặc dù trước đây thời điểm Tu Na cũng không có trực tiếp nói ra nguyên nhân tới, nhưng mà căn cứ vào Dạ Mạn Nạ Cạ Ý nổi trịa phân tích, cuối cùng cũng là cho ra một cái kết luận. Đó chính là đây chính là Uchiha bên kia xuất hiện vấn đề, cùng địa phương khác không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là như vậy, cái kia Shikaku kế hoạch hẳn là cũng xem như thất bại. Mà khi nghe đến Dạ Mạn Nạ Cạ Ý nổi trịa nói như vậy sau đó, Shikaku cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, ta kỳ thực cũng từng nghĩ đến thất bại khả năng. Vậy ngươi còn muốn làm như vậy? Kỳ quái, nếu đều đã biết có thất bại khả năng, vì cái gì Shikaku còn muốn làm như vậy? Hoàn toàn là không nghĩ ra hắn tại sao muốn làm như vậy a. Nhiều người như vậy, căn bản là không có cách nào xác nhận, cho nên nói Bạch Dạ bên kia khả năng cao là biết điểm này, hẳn là Bạch Dạ đã nhìn ra, tiếp đó bị đánh trở về, tiếp lấy Uchiha nhất tộc bắt đầu xác nhận những người này là không thật sự mình chọn. Shikaku chậm rãi giải thích nói, là một người thông minh, như thế nào có thể là nghĩ không ra điểm này đâu. Hắn kỳ thực rất sớm phía trước cũng đã nghĩ đến, mà hắn nhưng cũng là nghĩ đến, Dạ Mạn Nạ Cạ Ý nổi chia lúc này thì càng kỳ quái. Đã ngươi đều biết tại sao còn muốn làm như vậy. Vừa mới ngươi kém một chút liền bị Tu Na đánh, nếu như bị Tsu Na đại nhân đánh một quyền mà nói, ta đoán chừng. Làng lá một mực có một cái truyền thuyết, đó chính là trước đây Tsu Na chỉ là đánh Dị Dị Hải Dạ một quyền, trực tiếp là đem Dị Dị Hải Dạ đánh thành trọng thương đánh vào bệnh viện nằm hơn một tháng. Bọn hắn nếu như bị Tsu Na tới một quyền, đoán chừng sẽ tại chỗ tử vong a. Cho nên nếu như là dạng này, vì cái gì Sĩ Cạ Cụ còn muốn làm như vậy, chẳng tính mạng của mình tới làm chuyện này, hắn không hiểu được. Ngược lại là Sĩ Cạ Cụ, hắn cũng rất thoải mái nói, nếu là thành công đâu. Dù sao đây là rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, huống chi quan trọng nhất là nếu đều sẽ bị đánh trở về, như vậy thì là cho Tsu Na đại nhân xem. Chủ yếu cũng là muốn soát một chút tồn tại cảm, nếu là những người khác đều đầu, nhưng mà liền Tsu Na đại nhân không có ném mà nói, sau đó Tsu Na đại nhân chẳng phải triệt để không có cơ hội. Huống chi ta phía trước lại không có gạt người, đây quả thật là không phải ta làm đó à, tất nhiên không phải ta làm, vậy ta làm sao sẽ bị đánh đâu. Xì cả củ cũng đã đem những thứ này toàn bộ đều cho tính toán tốt, làm sao lại không có tính toán đến chính mình sẽ bị đánh chuyện này đâu. Cho nên nói, đây hết thể bất quá cũng là tính toán của mình thôi. Thất bại cũng là trong đó một vòng. Vậy bây giờ Tsu Na đại nhân đã đem tư liệu lấy mất, sau đó liền xem như xác nhận, hẳn là cũng sẽ lại không đầu à. Dạ Mã Nạ Cả Y nổi chia gật đầu một cái, hắn cũng hất rõ ràng xì cả củ ý nghĩ. Bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề. Đó chính là tất nhiên Tsu Na hiện tại cũng đã lấy được những thứ này, hắn cảm giác kế tiếp những tài liệu này hẳn sẽ không lại xuất hiện đến Bạch Dạ ở đây đi. Ai biết được. Chúng ta vẫn luôn là ám chỉ, vẫn luôn đang cố gắng, nhưng mà cuối cùng Tsu Na đại nhân thất bại, đó cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Huống chi kỳ thực ta cũng không có lòng tin quá lớn, dù sao Bạch Dạ đại nhân nếu như muốn lựa chọn mà nói, kỳ thực ta là càng thiên hướng về Bạch Dạ đại nhân chọn đủ trí hạ nhất tộc người. Mặc dù đủ trí hạ nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc so sánh, cũng không có khác biệt như vậy, nhưng ngược lại chúng ta có thể làm cũng đã làm, cuối cùng thất bại cũng không cái gọi là. Shikaku ở đây, bản thân nghĩ chính là chính mình đem chính mình phải làm toàn bộ đều cho làm xong. Đến lúc đó chuyện này liền cùng chính mình không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao nói thật lên mà nói, hắn cũng chỉ là không muốn chính mình không có một chút cố gắng thất bại mà thôi. Được chưa, sau đó liền không cần làm cái gì a. Vừa mới đây chính là đem ta dọa cho chết. Không cần. Shikaku lắc đầu, sau đó cũng là không nói thêm gì nữa, bây giờ đã là không cần. Mà khác một chỗ, Tsu Na đang buồn rầu tại trên đường cái đi tới, bây giờ nàng đang suy tư đến cùng là ai làm. Thế nhưng là suy nghĩ rất lâu, nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới. Có chút buồn bực, vốn là muốn đi tìm Bạch Dạ đối chất, nhưng mà đằng sau lại nghĩ tới cái này cùng Bạch Dạ một chút quan hệ cũng không có, chính mình tìm đi qua, sau đó chỉ sợ còn có thể bị Bạch Dạ một trận luận mắng. Cho nên nói, tỉnh táo lại sau đó Tsu Na ngoại trừ có một chút phiền muộn, bây giờ cũng không định làm bất cứ chuyện gì. Ha ha, Tsu Na Orochimaru. Tsu Na có chút bất ngờ quay đầu nhìn xem người tới. Không phải, cái này lại còn có thể nhìn thấy Orochimaru. Trước đây thời điểm, mặc dù nàng cũng là tại hiện trường, cũng biết Bạch Dạ là thế nào ứng phó họ Orochimaru. Nhưng mà Tsu Na cũng không có nghĩ đến, lúc này Bạch Dạ lại còn có thể cho phép họ Orochimaru tiếp tục đi ra, dù sao họ Orochimaru người nguy hiểm như vậy, mặc dù đối với Bạch Dạ tới nói, không tính là nguy hiểm cỡ nào. Nhưng cái khác người nhìn thấy họ Orochimaru, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ có một chút ý nghĩ khác. Thật bất ngờ sao? Ta chỉ là đến bên này nghiên cứu, cũng không phải tội phạm, không biết phải làm như thế nào lúc nghiên cứu đi ra đi một chút cũng là rất bình thường. Họ Orochimaru cũng nhìn thấy Tsu Na trong mắt kỳ quái, lập tức cũng là chậm rãi nói. Hắn thấy chính mình xuất hiện như vậy, hẳn là không tính là cái gì rất khiến người ngoài ý sự tình a. Hắn cũng biết Tsu Na đang suy nghĩ gì, thế nhưng là mình không phải là tù phạm, tất nhiên cùng Bạch Dạ ở đây đã đặt thành giao dịch, như vậy họ Orochimaru bây giờ đối với tình cảnh của mình vẫn tương đối lạc quan, ở đây nói cái gì cũng là chính mình trước kia thôn A chương 499, đem Vinh Quang lưu lại Uchiha. Chương 499, đem Vinh Quang lưu lại Uchiha. Đối với họ Orochimaru tới nói, bản thân thí nghiệm cũng không phải chính mình toàn bộ, trước đó sở dĩ một mực trầm mê ở nghiên cứu, là bởi vì còn rất nhiều chính mình không biết tình huống. Cho nên họ Orochimaru là muốn thông qua nghiên cứu biết được, ở trong đó đến cùng là ẩn giấu đi cái gì. Thế nhưng là đằng sau họ Orochimaru cũng phát hiện một việc, mình bây giờ thật giống như biết rất nhiều. Liên một đoạn thời gian, từ Bạch Dạ ở đây biết được sự tình, thậm chí là muốn so chính mình đã từng biết mấy chục năm còn nhiều hơn. Thậm chí không có Bạch Dạ mà nói, hắn kỳ thực rất nhiều cũng sẽ không biết được, bởi vì họ Orochimaru căn bản là tiếp xúc không đến những thứ này. Cho nên điều này cũng làm cho họ Orochimaru sinh ra một tia ảo giác. Một loại cảm giác rất không chân thật, như thế cảm giác quả thật cũng là để cho họ Orochimaru có loại không biết hẳn là muốn làm sao nghiên cứu, muốn làm sao đi tìm hiểu. Bởi vì nên biết cũng đã biết. Mặc dù từ Bạch Dạ ở đây đã chiếm được phương hướng mới, nhưng mà đối với họ Orochimaru tới nói, hắn vẫn còn cần có một chút thời gian tiếp nhận, cho nên lúc này hắn là một bên thí nghiệm, một bên cũng làm cho chính mình hơi nghỉ ngơi một chút, chạy không một chút chính mình. Huống chi Bạch Dạ cũng đã đem chuyện này cho giao phó xuống dưới. Bây giờ tất cả mọi người đều biết mình lại nơi này, nhìn thấy chính mình cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Tăng thêm đã rất lâu không có trở về thôn, đối với nơi này biến hóa, kỳ thực họ Orochimaru vẫn là rất hiếu kỳ, ở đây nhìn thấy một chút quen thuộc tràng cảnh lúc, họ Orochimaru cuối cùng sẽ hội tâm nợ nụ cười. Có lẽ cũng là bởi vì lớn tuổi, một lần nữa trở lại cố thổ sau đó, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác hoài niệm. Những đứa bé kia, giống như là khi xưa chính mình. Cho nên, cũng chính là bởi vì dạng này mới vừa vặn gặp được Tsu Na. Được chưa, không có việc gì ta liền đi trước. Tsu Na lúc này rõ ràng cũng là không có tâm tình để ý tới họ Orochimaru. Bây giờ nàng đang suy tư đến cùng là ai đang lộng những thứ này, đang lúc nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Chu Nạ cũng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay người nhìn về phía họ Rồ Xi Mạn, hỏi, có phải hay không là ngươi? Vừa mới chính mình còn giống như thật là không có đem chuyện này đặt ở trên thân họ Rồ Xi Mạn. Bây giờ nghĩ lại, nàng cảm giác họ Rồ Xi Mạn cũng có khả năng a kỳ thực hiện tại đối với Chu Nạ tới nói, cảm giác giống như ai cũng có khả năng. Ta, họ Rồ Xi Mạn có một chút kỳ quái, không muốn minh bạch Chu Nạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng đằng sau nghĩ lại, Chu Nạ nói như vậy là bởi vì gần nhất cái kia mục thư sao? Không nghĩ tới Chu Nạ ngươi cũng tham gia a. Họ Rồ Xi Mạn lạnh lùng một chút, kỳ thực chính hắn vô cùng rõ ràng, Chu Nạ có thể hỏi ra những lời này đến, cũng liền đại biểu lấy hẳn là có người cầm tư liệu của nàng đi tham gia. Lúc này cũng bắt đầu hoài nghi mình, ngươi là ngu si sao? Chu Nạ nhịn không được mắng một câu, họ Rồ Xi Mạn cái này thuần chính là cố ý, Chu Nạ cũng không tin họ Rồ Xi Mạn không biết mình ở đây đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn còn có thể nói như vậy à? Ha ha, Chu Nạ chính ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, không có việc gì ta liền đi. Họ Rồ Xi Mạn lắc đầu, hiện tại hắn nhưng không có suy nghĩ gì muốn cùng Chu Nạ nói gì ý nghĩ. Hắn còn có chuyện chính mình phải làm. Cô nàng, chuyện này ngươi nghe ta nói, ta là cân nhắc qua, dù sao phía trước cũng đã nói, bây giờ muốn nên đón cuộc sống mới không phải sao. Cô nàng sắc mặt bình tĩnh nhìn nạ gạ tổ, chỉ là tự mình cầm lấy cái kia một tấm tư liệu. Nàng đây tại Uchiha người bên kia cầm về thời điểm, nàng liền biết đây rốt cuộc là ai làm. Sau đó lập tức liền đến tìm nạ gạ tổ, cái này đều không cần nghĩ, chính là nạ gạ tổ, làm sao lại đem chính mình tư liệu căng vào đi à, nàng liền nghĩ không minh bạch. Nạ gạ tổ, ta cảm thấy sinh mệnh ý nghĩa không nhất định không phải có tình yêu, có một số việc chính mình sống sót cũng không tệ, ở đây ta có thể tìm tới rất nhiều chuyện làm. Cô nàng lắc đầu, cũng không có trách tội nạ gạ tổ ý tứ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, bản thân cũng có rất nhiều chuyện là có thể làm, căn bản là không cần thiết không phải truy cầu cái này. Một lần chiến tranh này kết thúc về sau, cô nàng lại có cảm ngộ mới. Nàng cảm thấy mình bây giờ, kỳ thực cũng không cần những thứ này. Cô nàng, ta hẳn là sẽ đi so ngươi sớm. Nạ gạ tổ rất nghiêm túc nhìn về phía cô nàng, hắn cũng trực tiếp nói ra chính mình tiếng lòng. Hắn cùng Dạ Hỉ Cổ và Cổ Nạn vẫn luôn là huynh đệ tỷ muội cảm tình. Hắn bây giờ có thể chiếu cố Cổ Nạn, cũng có thể cùng Cổ Nạn trò chuyện, nhưng sau này tự mình đi mà nói, Cổ Nạn cũng chỉ còn lại có một người. Câu nói này thời điểm trước kia Nạ Gạ Tổ liền muốn nói, bởi vì chính mình trước đây sử dụng gìn nghệ gặng nguyên nhân, dù cho bây giờ đã lấy xuống, khi gìn nghệ gặng không thể tránh khỏi là thôn vệ Nạ Gạ Tổ rất nhiều sinh mệnh lực. Hiện nay có thể còn sống, đầu tiên là bởi vì lấy xuống gìn nghệ gặng, còn có làng lá điều trị nhận thuật đem chính mình khôi phục một bộ phận. Bản thân hắn cũng là vũ trụ mạ kỳ nhất tộc, cũng có một chút đường lui. Nhưng mà đằng sau cũng bởi vì thiếu hụt sinh mệnh lực thật sự là nhiều lắm, cho nên cho dù là khôi phục một bộ phận, nhưng vẫn là có một bộ phận rất lớn là không thể nào trở lại nữa. Chuyện này Nạ Gạ Tổ chưa hề nói, nhưng ở Nạ Gạ Tổ xem ra, Cổ Nạn hẳn là biết đến. Chỉ là bây giờ Nạ Gạ Tổ là muốn nói, bởi vì Cổ Nạn cái này tựa hồ thật sự chính là có một chút ý khác. Cho nên hắn cũng cần đem chuyện này báo cho Cổ Nạn, ít nhất cũng là muốn đem chuyện này đặt ở trên mặt bàn. Nạ Gạ Tổ, sinh mệnh rất ngắn, chúng ta có thể đi phát hiện càng nhiều chuyện hơn, huống chi trong khoảng thời gian này chúng ta có thể ra ngoài đi một chút. Ra ngoài đi một chút. Nạ gạ tổ có chút kỳ quái, tiếp đó liền thấy một người, bây giờ đang giòn tan đứng ở cửa, hướng về phía hai người chào hỏi nói, Nạ gạ tổ, Cố Nạn cùng đi nhận giới du lịch à. Bởi vì nơi này sự tình đã giải quyết triệt để rơi mất, cho nên hiện nay căn bản cũng không cần lo lắng nước khác. Dì dì dạ quyết định mang theo hai cái đệ tử đi bên ngoài đi một chút. Nhận giới lớn như vậy, bọn hắn tựa hồ đi chỗ cũng không phải rất nhiều đi. Húng chi kỳ thực tại bạch dạ bên kia biết đạo trưởng môn bây giờ tuổi thọ không tính đặc biệt dài sau đó, dì dì dạ cũng quyết định phải mang theo bọn hắn đi bên ngoài đi một chút, không cần chờ đến về sau. Thậm chí đều không có bơi chung chơi qua nhận giới. Dì dì dạ lao sư Nạ gạ tổ có chút ngoài ý muốn, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Cổ Nạn, ánh mắt tại tiếp xúc đến Cổ Nạn trong nháy mắt, hắn cũng đã hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xem ra đây cũng là Cổ Nạn nàng quyết định. Nạ gạ tổ, chúng ta cùng đi nhận giới đi một chút, giống như là trước đó nói cái kia. Mặc dù Dạ Hỉ Cổ đã chết, nhưng đây không phải là bọn hắn trước kia mộng tưởng sao. Đợi đến để cho nhận giới hòa bình sau đó, bọn hắn liền cùng đi nhận giới đi một chút xem, là một cái gì dì dạ một dạng du hiệp. Đây chính là bọn họ trước đó một mực truy tìm đó a. Chẳng qua là ban đầu thời điểm bởi vì Dạ Hỉ Cổ tử vong, cũng liền đưa đến kế hoạch sau này đã toàn bộ đều bị thay đổi rơi mất. Mà hiện nay, như là đã thực hiện khi xưa mộng tưởng, tất cả mọi người đã không có sự tình, vì cái gì không thừa dịp lần này đem khi xưa những cái kia toàn bộ đều cho tìm về đâu. Chương 499, đem Vinh Quang lưu lại Uchiha, hai chương 499, đem Vinh Quang lưu lại Uchiha. Đi thôi, thời gian mặc dù còn rất phong phú, nhưng sớm một chút đi xem một chút nhận giới phong cảnh thế nhưng là so chỉ hoan muốn tốt rất nhiều a. Ân, ta đã biết. Nạ gạ tổ gật đầu một cái, trong lòng nhưng cũng không còn nắm giữ ý nghĩ khác. Có lẽ chính xác giống như là Cổ Nạn phía trước nói, mình nghĩ rất nhiều. Chính mình căn bản là không cần thiết đi lo lắng nhiều như vậy. Chính mình phải cân nhắc là bây giờ, mà không phải tương lai. Tương lai, Cổ Nạn có thể nắm giữ bằng hữu mới, cho nên chính mình không cần thiết bởi vì sự tình trước kia mà cảm thấy sầu não vẫn là như thế nào. Không một sai một bài một phát một bên trong một cho một tại 16191 lá cờ theo một ta xem xét. Đi thôi. Dì dì dạ vây vây tay, nạ gạ tổ chân đã tốt lắm rồi. Đơn giản đi đường là không có vấn đề gì. Cho nên, tại cái này sau khi nói xong, ba người cũng quyết định ly khai nơi này, đi nhận giới thật tốt đi một chút. Mặc dù nhận giới đã đúng là giải quyết đi phiền phức, nhưng nhận giới cũng không phải nói liền trực tiếp thái bình. Dì dì ra một bên là du lịch, một bên là đi sưu tập tình báo, sau đó nếu là phát hiện cái gì, còn có thể đem những tin tức này mang về. Cùng thời khắc đó, phía trước những cái kia yên lặng đường, bây giờ đều có chút nhức đầu nhìn xem trước mắt đang cầm lấy tư liệu tới người. Phiền phức, cái này mẹ nó Uchiha có phải là hơi nhiều phải không bệnh a? Ném đi qua, tiếp đó các ngươi trả cho trả lại. Cái này không liền để bọn hắn không có cách nào đi phản bác cái gì không? Vốn là đại gia là muốn đục nước béo cò, nhưng mà không nghĩ tới Uchiha bên này lại còn muốn xác nhận một chút chuyện này, bây giờ ngược lại là để cho bọn hắn không biết hẳn là muốn làm sao giảng giải chuyện này. Mà Uchiha trong tộc, bây giờ, trong tộc cũng đang xác nhận điểm này. Mặc dù Bạch Dạ chỉ là vì kéo dài thời gian, dù sao lúc này đối với Bạch Dạ tới nói vẫn là quá sớm. Nhưng mà những người khác cũng không phải cho là như vậy. Izumi, ngươi cảm thấy có thể chứ? Uchiha Jin rất nghiêm túc nhìn xem Uchiha Izumi, bởi vì trước đây liền đã cùng suối nói qua chuyện này. Chỉ là đằng sau căn bản là chưa có xác định điểm này, cho nên hắn cho dù là nghĩ tới, thế nhưng là cũng không có cuối cùng xác định suối ý nghĩ của mình. Kỳ thực thời điểm trước kia, Uchiha Jin là cho rằng chuyện này chính mình là có thể đầu. Nhưng đằng sau căn cứ vào Bạch Dạ thái độ hiện tại đến xem, Uchiha Jin cũng là phát hiện, Bạch Dạ tựa hồ rất phản cảm loại chuyện này, hắn mong muốn dường như là hai người yêu thật lòng. Từ một điểm này bên trên, hắn cũng coi như đã nhìn ra Bạch Dạ đến cùng là nghĩ gì, mà Bạch Dạ càng là muốn như vậy, hắn thì càng cảm thấy thật giống như mình quả thật hẳn là phải hỏi một chút suối ý kiến. Kết quả là, hắn tại Bạch Dạ rời đi nơi này sau, liền để suối đến tìm chính mình, mục đích đúng là muốn để cho nàng thật tốt nói một chút ý nghĩ của mình, mà không phải vẫn luôn từ tự mình tới quyết định chuyện này. Ra ra, ta có thể Uchiha Izumi cúi đầu, không có nhìn ra ra mình, bởi vì nàng cũng không biết chính mình hẳn là phải trả lời thế nào. Chủ yếu cùng Bạch Dạ thời gian chung đụng cũng không tính đặc biệt nhiều, muốn nói có bao nhiêu cảm tình, kỳ thực nàng cũng cảm thấy không có bao nhiêu, nhưng muốn nói bài xích, nàng ngược lại cũng không bài xích. Ngược lại nàng cũng nhìn ra ra mình là thế nào an bài. Izumi, mặc dù ra ra nói có thể là có một chút không dễ nghe, nhưng ra ra đây là hy vọng ngươi có thể chủ động một chút đi gánh chịu một ít chuyện. Bạch Dạ tình huống dù cho không cần ta nói, hiện tại hẳn là cũng có thể biết được. Hắn bây giờ chính là mọi người đều muốn tranh đoạt bánh trái thơm ngon, mặc dù nói chúng ta vẫn luôn duy trì hắn muốn thế nào thì thế nào ý nghĩ. Cũng chính xác. Chúng ta là không can thiệp được ý nghĩ của hắn. Nhưng mà chúng ta là càng muốn hơn hắn có thể đem huyết mạch lưu lại Uchiha, nếu như huyết mạch lưu lạc đến những địa phương khác mà nói, tin tưởng cũng không có mấy cái Uchiha tộc nhân muốn thấy được những chuyện này. Bây giờ chúng ta sở dĩ làm như vậy, chủ yếu chính là muốn có thể chiếm được trên điểm này chủ động, mà bây giờ ra ra là nghĩ đến nếu như ngươi thật sự không kháng cự mà nói, vậy ngươi hẳn là muốn hành động. Ít nhất ngươi ngay tại Uchiha trong tộc, cơ hội bên trên chắc chắn là muốn so với người khác phải tốt hơn, cho nên nói ra ra mới có thể làm như thế. Uchiha Jin cũng không tị hiểm chút nào liền trực tiếp là đem chính mình sở dĩ làm như thế nguyên nhân báo cho Uchiha Izumi. Kỳ thực hắn cũng biết, mình coi như là dù thế nào muốn giấu giếm, đến đằng sau Uchiha Izumi như trước vẫn là sẽ biết. Cho nên cần gì phải giấu giếm Uchiha Izumi đâu. Ngược lại sự tình không cũng đã là dạng này sao. Vốn là đây chính là mục đích của mình a. Nghe được ra ra mình lời nói sau, Uchiha Izumi ngẩn người. Sau đó cũng là gật đầu một cái, nói, ra ra ta đã biết, ta sẽ cố hết sức. Uchiha Izumi bất ngờ là ra ra mình thế mà lại đem chuyện này nói với mình. Bất quá nàng cũng làm tốt chuẩn bị, bởi vì ra ra nói không có sai, nếu như Bạch Dạ lựa chọn tộc bên ngoài nữ hải, này đối Uchiha tới nói đoán chừng là muốn bị chết cười. Huống chi đối với Bạch Dạ cảm tình, nàng thừa nhận, mình quả thật không nhiều, càng nhiều hơn chính là sùng bái anh hùng. Bởi vì Bạch Dạ đang thay đổi Uchiha vận mệnh trong chuyện này, có thể nói tại Uchiha trong tộc muốn nhất bị gả trong nam nhân, Bạch Dạ tuyệt đối là xếp tại thủ vị. Tiếp đó chính là làng lá sự tình, trở thành hổ cả hơn nữa bắt lại toàn bộ nhận giới sau đó, lại tại làng lá thậm chí là những thôn khác quét qua một đợt danh vọng. Vào lúc này, kỳ thực Bạch Dạ danh vọng liền đã đạt tới đỉnh điểm, có thể nói lúc này cũng đã là có không ít người đáy lòng có ý nghĩ khác. Giống như là trước đây mấy cái thôn ảnh, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn làm như thế một dạng, bởi vì chỉ cần Bạch Dạ còn sống, như vậy là hắn có thể đủ trưởng khống nhận giới thế cục. Nhẫn giả thế giới chưa bao giờ là chém chém giết giết, một số thời khắc vẫn là muốn giảng một vài người tình thế cố. Đặc biệt là Bạch Dạ xử lý Uchiha Madara, cho nhận giới mang đến chân chính hòa bình. Vậy không cần nói, trên thế giới này còn có so Bạch Dạ càng có thể lựa chọn người sao? Suối rất rõ ràng điểm này, cũng biết chính mình sau đó vận mệnh có lẽ mình làm không được chủ, mặc dù ra ra ở đây không nhất định biết cường giả yêu cầu mình làm cái gì, nhưng nàng trong lòng nhưng cũng minh bạch, chính mình là không thể đem hy vọng ký thác tại về sau. Tất nhiên ra ra nói, nàng mặc kệ là ôm Uchiha vinh quang, vẫn là nói trong lòng đối với Bạch Dạ sùng bái, tại cùng đối phương tiếp xúc, nàng cũng không có bao nhiêu bài xích. Đương nhiên nhân gia có thể hay không vừa ý chính mình cũng là một chuyện, Uchiha Izumi vẫn là đối với chính mình rất có tự biết do, Bạch Dạ tình huống hiện tại chính là hắn nắm giữ lấy quyền lựa chọn, tất cả mọi người đều chờ lấy hắn tuyển. Mà không phải từ nàng tới chọn Bạch Dạ, cho nên cuối cùng kết quả đến cùng là thế nào, suối không biết, nhưng nàng biết dựa theo ra ra mình nói đi làm. Đem vinh quang lưu lại Uchiha. Ít nhất không thể để cho Uchiha trở thành chê cười A chương 500, một chuyện rất phiền phức. Chương 500, một chuyện rất phiền phức. Bạch Dạ vì cái gì nhìn ngươi một mực mặt mày ủ rột, giới thiệu cho ngươi chẳng lẽ không được sao? Cici mới vừa từ ít chia bên kia trở về, cũng từ khác Uchiha bên kia biết những chuyện này. Tìm tới Bạch Dạ thời điểm liền thấy Bạch Dạ đang mặt mày ủ rột. Liên tưởng đến phía trước Uchiha nói những cái kia, hắn kỳ thực cũng cảm thấy là có một chút kỳ quái tới. Vì cái gì Bạch Dạ nhìn không có chút nào là dáng vẻ rất vui vẻ đâu. Rõ ràng chuyện này bất kể thế nào nhìn, giống như đều không coi là chuyện gì xấu. Nhưng Bạch Dạ ở đây vẫn còn một bộ vẻ mặt như thế, đây đúng là để cho người ta nghĩ không minh bạch đã, ta muốn chính là mình tìm được, mà không phải được giới thiệu, ngươi không hiểu. Bạch Dạ lắc đầu, nhìn Xi Xi bộ dạng này liền căn bản muốn không hiểu những thứ này. Xi Xi bị Bạch Dạ nói, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ngươi bây giờ thật có thể tự chính mình tìm được sao? Ngươi ý gì? Bạch Dạ cảm giác chính mình cái này cũng không xấu a, hơn nữa còn rất đẹp trai. Uchiha nhất tộc bên trong giống như cũng là soái ca a, thấy như vậy, giống như chính mình ở đây căn bản cũng không có thể tìm không thấy. Xi Xi đây là tại nguyền rủa mình sao? Ý tứ của ta đó là, bây giờ tất cả tiếp xúc ngươi mà nói, cái kia trên cơ bản cũng là không có khả năng như vậy thuần túy a. Xi Xi là cảm thấy Bạch Dạ cái này nghĩ có chút quá đơn giản. Dù sao bây giờ Bạch Dạ đã coi như là anh hùng, có thể nói chân chính một điểm mục đích cũng không có tới tiếp xúc Bạch Dạ, Xi Xi đây là thật sự không tin. Cho nên nếu là dựa theo cái này đến xem, sau đó khả năng cao tới tiếp xúc Bạch Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có lấy một chút thuộc về mình mục đích. Đã nghe được Xi Xi lời nói, Bạch Dạ trầm mặc một hồi, kỳ thực điểm này Bạch Dạ chính mình trước đây thời điểm cũng đã là nghĩ rất rõ ràng. Hắn cũng biết, chuyện này khả năng cao giống như Xi Xi nói một dạng, có lẽ dù cho chính mình lúc này không muốn có loại này, nhưng nhân ra chính là như vậy, căn bản là không có cách nào thay đổi đây hết thảy. Ngươi không hiểu, một số thời khắc tình yêu chính là biết trộn lẫn một chút lợi ích. Bạch Dạ lắc đầu, đối với chuyện này hắn kỳ thực cũng sớm đã nghĩ qua. Cái này vấn đề tình cảm nơi nào sẽ có như thế thuần túy a, cho dù là có, Bạch Dạ cũng chưa bao giờ cho rằng đến chính mình ở đây sẽ có. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm kỳ vọng rất lớn. Ngược lại là bộ dáng này cũng là để cho Xi Xi có chút kỳ quái, lập tức cũng là lập tức hỏi, vậy theo cái này đến xem, ngươi không nên có thể như vậy mới là bởi vì cùng Bạch Dạ chung đụng thời điểm, Bạch Dạ trước đó chính là có nói qua không cần tuân thủ những thứ này tôn ti quan hệ duyên cớ. Cho nên Xỉ Xỉ cùng Bạch Dạ nói chuyện phiếm vẫn luôn là rất tùy ý, chủ yếu cũng là Bạch Dạ cân nhắc đến chính mình cũng quả thật là không có cái gì bằng hữu. Một số thời khắc kỳ thực cũng chính là muốn cùng Xỉ Xỉ tâm sự mà thôi. Mà bây giờ đối mặt Xỉ Xỉ vấn đề, Bạch Dạ cũng không che giấu nói, ta chẳng qua là cảm thấy loại này an bài đi, đã là đem có thể an bài người toàn bộ cho ta sắp xếp xong xuôi. Cái này khiến ta sau đó như thế nào chính mình đi tìm đi, ngươi nói đúng không đúng? Hợp lấy ngươi chính là ý nghĩ như vậy a? Xỉ Xỉ khi nghe đến Bạch Dạ lời nói sau đó lập tức liền phản ứng lại. Hợp lấy Bạch Dạ để ý không phải chuyện này a, mà là bởi vì nơi này đã đem có thể giới thiệu toàn bộ đều giới thiệu, cho nên sau đó Bạch Dạ đoán chừng chính mình ở đây cũng không dễ tìm cho lắm, kết quả là hắn cũng có chút khó chịu đúng không? Nhưng nghĩ tới cái này, cảm giác còn giống như thực sự là chuyện như vậy, Bạch Dạ bây giờ có thể tìm có vẻ như thật đúng là không có chút nào nhiều. Nếu như tiếp tục cùng phía trước vậy, cái kia đều không cần suy nghĩ, chính mình cũng có chút lung túng. Cho nên ngươi có hay không mình thích đó a? Xì xì có chút hiếu kỳ, Bạch Dạ nói như vậy, vậy khẳng định là có yêu mến. Bằng không căn bản liền sẽ không nói điểm này. Chỉ là, đến cùng lại là ai vậy? Hơn nữa dựa theo Bạch Dạ bây giờ danh vọng, nếu mà muốn, hẳn là rất đơn giản a. Mặc dù Xỉ Xỉ cảm giác nếu như không có tình cảm mà nói, cái này bẻ sớm qua cũng không phải rất ngọn, cũng không có tất yếu làm như vậy bên ngoài, cũng không có ý nghĩ khác. Xỉ Xỉ, trước đó ngươi cũng không phải là như vậy a. Bạch Dạ cổ quái mắt nhìn Xỉ Xỉ, gia hỏa này trước đó cũng không phải là như vậy. Vì hắn nói như vậy Xỉ Xỉ, cũng không tiện gãi đầu một cái, nói, phía trước không phải nói ta rất cứng nhắc đi, cho nên liền nghĩ thay đổi một chút chính mình. Xỉ Xỉ thấy rất rõ ràng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn chính mình cũng muốn thay đổi một chút chính mình. Được chưa, ngươi đi ra ngoài trước a, ta nghĩ chính mình yên tĩnh. Bạch Dạ khoát tay áo, cuối cùng cũng vẫn là không có đem những thứ này báo cho Xỉ Xỉ. Nói như thế nào đây, hắn là có lựa chọn khó khăn chứng, nếu như lúc mới bắt đầu hắn không có nhiều vấn đề như vậy mà nói, kỳ thực lựa chọn một cái giống như cũng không vấn đề gì. Dù sao đến lúc đó liền ở chung đi thôi, nếu là cảm thấy phù hợp là được rồi. Thế nhưng là đằng sau trực tiếp là đem nhiều người như vậy tư liệu đặt ở trước mặt mình. Hắn một trong nháy mắt cũng không biết hẳn là muốn làm sao lựa chọn. Trong này có ai a? Rồi thì cùng em này, Tuna, chưa có mập bằng cổ, cô nạn, cụ rột su chia, tờ dù mi mê ấy, hạ cụ dạ, dù chỉ hạ ý dù mi. Còn rất nhiều Bạch Dạ cũng không có từng cái liệt kê. Có thể nói ở đây người xuất hiện, lập tức liền cho Bạch Dạ không biết làm gì, hiện tại hắn thật sự không biết hẳn là muốn làm sao lựa chọn a. Tất nhiên cuối cùng đều tuyển không được, cái kia Bạch Dạ lúc này liền dứt khoát không chọn thôi. Dù sao bây giờ muốn hắn lựa chọn đó là thật không chọn được. Để cho Xỉ Xỉ rời khỏi nơi này trước, Bạch Dạ cho mình bắt đầu suy tư. Kế tiếp chính mình ở đây hẳn là không có bao nhiêu sự tình. Liên đợi đến khác ổn sổ sủ kỳ còn có phát triển thôn là được rồi, đến nỗi khác, hiện nay với hắn mà nói đã kết thúc rất nhiều chuyện. Chỉ là, kế tiếp trong khoảng thời gian này chẳng lẽ còn phải xử lý trong thôn sự tình vẫn là nói. Ra mắt. Tính toán. Cảm giác chính mình nếu là coi mắt mà nói, giống như chính mình ở đây thật sự chính là làm không được a, mở ra chặt gờ rút. Hồ ca bạch dạ, cậu tử nhóm, ca tới, mặc dù trước đây thời điểm kỳ thực cũng sớm đã tới bên này, nhưng phía sau bởi vì phải xử lý một ít chuyện cho nên liền tạm thời biến mất. Bây giờ đi vào xem, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, chặt gờ giúp bên trong nháy mắt liền náo nhiệt không thiếu. Phía trước mặc dù có số ít mấy người thủy quần, nhưng mà trên cơ bản cũng là câu được câu không trò chuyện. Hoan tỷ hệ sở Bạch Dạ, nha, đây không phải hổ cả thế giới người nói chuyện sao? Lúc này lại có thời gian tới nói chuyện phím với chúng ta à, hiếm thấy à, ạ cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ, chính xác, cũng đã là trở thành hổ cả thế giới người nói chuyện, sau đó chỉ sợ là càng ngày càng ít thôi à, kinh óc phỉ tờ tờ Bạch Dạ, ngươi không phải cũng là ạ cảm ga kỳ hữu Bạch Dạ. Khu cụ, chúng ta này làm sao có thể cùng hộ cả thế giới so sánh đâu. dù sao chúng ta liền một cái đơn nhất thế giới, nhưng mà hổ cả thế nhưng là đều ra vũ trụ à, đến lúc đó Bạch Dạ có thể mang theo mọi người cùng nhau đánh lên mặt trăng.